chương một trọng sinh trở lại 78 năm. Phi, kia thịt là ngươi có thể ăn. Gian lười thèm hoạt đồ đê tiện. Cũng chính là ta nhi tử cùng nhà của chúng ta tâm địa hảo, nguyện ý muốn ngươi cho ngươi khẩu cơm ăn. Đừng tưởng rằng là cái thanh niên trí thức có điểm văn hóa là có thể sao mà, cuối cùng còn không phải muốn ở kia trong đất bảo thực ăn. Đừng cho là ta nhóm giang ốc, không biết ngươi cùng họ Ngô về điểm này phá sự. Một tiếng cao hơn một tiếng mắng ở An Lệ bên thai vang lên, nàng căm tức nhìn trước mắt chỉ vào nàng chóp mũi nước miếng bay tứ tung mắng chết nữ nhân. Nữ nhân này không phải Đặng Kiến Thiết mẫu thân Vương Thụ Mai, nàng cái kia càn quấy trước bà sao. Đối với này Trương Vĩnh Viễn cũng quên không được tranh chua mặt, An Lệ ngực phun trào tầng tầng lớp lớp lửa giận, nàng một câu không nói, hung hăng tay năm tay mười miệng rộng tử chịu đi lên, bang, bang. Nữ nhân che lại bị đánh mặt, ngây ngốc ngây người. Đương An Lệ cảm thấy dị thường hả giận đồng thời còn tưởng lại ra chân tàn nhẫn đá nàng một đôi khi, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị người thúc đẩy, bên hai vang lên một đạo ôn nhu giọng nữ, An Lệ, An Lệ, tỉnh tỉnh. Đến giờ, An Lệ mê mang mở mắt ra, nhìn trước mắt một trường phóng đại mặt trái xoan, nàng đôi mắt lòe lòe mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, vừa mới giận phiến Vương Thụ Mai miệng tử chỉ là giấc mộng mà thôi. Trước mắt vị này mặt trái xoan, đơn phượng nhãn, diện mạo thanh tú cô nương kêu Vương San, là cùng nàng ở tại một cái trong phòng thanh niên trí thức. Vương San kinh ngạc nhìn chằm chằm từ mấy ngày trước bắt đầu trở nên không quá giống nhau An Lệ nhìn. Đáy mắt mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu, An Lệ. Ngươi nhanh lên đi. Chúng ta đợi lát nữa nên đi trong đất làm việc lạc. Ân, ta biết. An Lệ rũ xuống đôi mắt che lại đáy mắt dị sắc, nhanh chóng từ trong ổ chăn bò lên, từ giường đất biên túm lại đây chính mình xiêm y đi, bắt đầu hướng trên người bộ. Nàng một bên hệ nút thắt, vừa đi thần tưởng, liền ở mấy ngày trước, nàng thế nhưng trọng sinh về tới 7-8 năm. Hồi tưởng kiếp trước. Muốn nói chính mình trải qua một phen nỗ lực thành công áo cơm vô ưu lúc sau, nhất tiếc nuối sự tình đó là nhất thời nản lòng thoái chí đi nhầm một bước, gả cho Đặng Kiến Thiết, vào bọn họ lao Đặng ra môn. Bằng không, nàng làm từng bước chờ thanh niên trí thức trở về thành, thế nào cũng sẽ không gả cho một cái nông dân, quá thượng như vậy nghẹn khuất bị khinh bỉ nhật tử. Không nghĩ tới, ở nàng tự giác nhắm mắt lại tắt thở lúc sau, lần thứ hai mở mắt ra, thế nhưng về tới quá khứ. Lúc này, nàng còn không có cùng Đặng Kiến Thiết thân cận, hết thể còn có thể trọng tới, nàng nhân sinh còn có thể thay đổi. Vương San ngồi ở giường đất duyên biên, nhìn An Lệ tay chân lanh lẹ gấp chăn yểu điệu bóng dáng cắn cắn môi, nàng đệ thấp thanh âm nói, An Lệ, kỳ thật ta cảm thấy Đặng Kiến Thiết khá tốt. Tiểu tử có khả năng người còn hảo, nhà hắn chỉ có hắn một cái nhi tử. Về sau ngươi nếu là gả cho hắn, khẳng định có thể quá tốt nhất nhật tử. Lại tới nữa. An Lệ câu môi cười lạnh, lúc trước nàng bởi vì Ngô Chính Thanh, nản lòng thoái chí dưới không hề tin tưởng nam nhân cùng tình yêu, đó là Vương San mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc mãi Đặng Kiến Thiết hảo. Sau lại, nàng cảm thấy trở về thành vô vọng, trong nhà cũng đã không có trông cậy vào, cho nên mới sẽ mơ màng hồ đồ đồng ý cùng Đặng Kiến Thiết xử đối tượng, sau đó thực mau kết hôn. Chỉ cần tưởng tượng đến hôn sau quá kia giống như địa ngục giống nhau nhật tử, An Lệ hô hấp liền không khỏi tăng thêm. Ánh mắt càng thêm lạnh băng. Vương San hai ngày này tổng ở nàng bên thai không ngừng giáo huấn Đặng Kiến Thiết như thế nào tốt lời nói, nàng rốt cuộc là sau lưng bị ai sai xử. Đặng gia vẫn là mặt khác người nào. Vấn đề này, nàng khẳng định sẽ tìm được đáp án. Vương San thấy An Lệ chỉ vội vàng gấp chăn cũng không nói lời nào, nàng theo sát hỏi, An Lệ, ta nói nhiều như vậy ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Chương 2 hoàn toàn là vì ngươi hảo. An Lệ điệp hảo chăn, từ trên giường đất đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Vương San khinh thường trả lời, chẳng ra gì. Hắn lớn lên quá xấu. Vương San theo bản năng suy một tiếng, sau đó thay một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. An Lệ, không phải ta đương bạn tốt nói chuyện chát người tâm hoa tử. Lớn lên đẹp có tài hoa có ích lợi gì. Thượng như kia Ngô Chính Thanh như vậy, cuối cùng còn không phải. Nói đến một nửa nàng lại vội vàng giống như nói lỡ miệng giống nhau bổ cứu, An Lệ. Ta không phải cố ý muốn nhắc tới hắn, ngươi đừng. Ta như vậy khuyên ngươi hoàn toàn là vì ngươi hảo A. Nếu là kiếp trước lúc này An Lệ, nàng nhất định sẽ không sinh khí, nàng sẽ cảm thấy Vương San là vì nàng hảo bộc tuệ. Nhưng hiện tại An Lệ đã là trải qua quá vài năm sau đủ loại người, nàng như thế nào còn có thể bị lá che mắt thấy không rõ Vương San dụng tâm hiểm ác. An Lệ ngồi ở giường đất duyên một bên mặc hảo màu đen hệ mang giày vải, một bên phành phạch hai hạ ống quần, một bên cười như không cười, Vương San. Ngươi cảm thấy Đặng Kiến Thiết không tồi ngươi cùng hắn xử đối tượng A. Ta xem các ngươi hai rất thích hợp. Chờ ngươi gả cho hắn khẳng định có thể quá tốt nhất nhật tử. Nàng cố ý đem ngày lành ba chữ cắn tự cắn thực trọng. Vương San giật mình trận tròn đôi mắt, dấu giếm phẫn nộ thiếu chút nữa ở biểu tình thượng hiển lộ ra tới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn ôn nhu dễ nói chuyện An Lệ sẽ nói ra nói như vậy. Kia Đặng Kiến Thiết là cái thứ gì? Như thế nào sẽ cùng chính mình thích hợp? Nàng một cái thanh niên trí thức có thể tìm cái nông thôn. Vương San rất là hoài nghi, chẳng lẽ là An Lệ phát hiện cái gì? Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy hẳn là không có khả năng. An Lệ! Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi biết rõ lòng ta có người. Vương San cố ý đã hủy khuất lại khó nén ngượng ngùng tạm dừng một chút, thường thường lúc này An Lệ đều sẽ xin lỗi hoặc là hướng nàng. An Lệ quả nhiên không làm nàng thất vọng, lập tức tiếp nàng lời nói cha, chẳng qua nói ra nói cũng không phải nàng muốn nghe được. Vương San! Không phải ta đương bạn tốt nói chuyện chát ngươi tâm hoa tử. Chỉ bằng ngươi tướng mạo điều kiện, giống như cùng nhân gia kia ai cũng không phải một đường người a. Nàng vừa lúc cũng lấy này phiên bạn tốt ngôn luận đáp lễ Vương San một chút, lễ thượng vãng lai sao. Vương San khó thở ra tiếng, An Lệ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta tướng mạo điều kiện làm sao vậy? Đương nói ra những lời này lúc sau, nàng mới ý thức được chính mình thanh âm quá lớn. An Lệ một chút không chậm trễ thời gian cầm lấy lược trải đầu, ta ăn ngay nói thật a. Xài duyên ba là chúng ta chen ngang thanh niên trí thức xí tay nhưng nhiệt nhân vật. Tưởng cùng hắn xử đối tượng lại không chỉ có ngươi một người. Ngươi cùng cái kia Lưu Tiểu Hồng so liền. An Lệ. Ngươi nói nhỏ chút. Vương San ngạnh sinh sinh ngăn cản An Lệ nửa đoạn dưới lời nói. Nàng khẩn trương vội vàng chiều trong viện nhìn xung quanh hai mắt. Thấy không có nhân tài buông tâm. Nếu không cẩn thận bị Xài Duyên Ba nghe được. Nhiều thẹn thùng. An Lệ cũng làm bộ nhất thời nói lỡ. Che miệng nhỏ giọng nói. Vương San. Ta không phải cố ý nhắc tới này đó. Lời nói đuổi lời nói. Xài Duyên Ba ở tại đối diện phòng, thời gian này đoạn phòng trường sớm đã rời giường chạy bộ đi. Bọn họ này đó thanh niên trí thức vừa mới bắt đầu chen ngang tới rồi nơi này khi, trước hết ở nhờ ở nông dân trong nhà, sau lại mới che lại hiện tại trụ này tam gian phòng, nữ thanh niên trí thức ở đông phòng, nam thanh niên trí thức ở tây phòng. Vương San lập tức ủy khuất cùng An Lệ lên án, An Lệ, chúng ta không phải bạn tốt sao? Ta rốt cuộc nơi nào làm được không đúng, làm ngươi hai ngày này cùng ta nói chuyện đều có điểm không phải vị. An Lệ nói lên cái này chính là vì khí Vương San, thấy mục đích đặt tới, nàng tiếp tục học Vương San thường xuyên treo ở bên miệng nói hồi nàng, nhìn ngươi lời này nói. Ta chính là đem ngươi đương bạn tốt mới nhắc nhở ngươi một chút. Thay đổi người khác ta còn không nói đâu. Chương ba hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. An Lệ nói xong cũng mặc kệ Vương San sắc mặt có bao nhiêu khó coi, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng ra nhà ở đi ra ngoài lộng thủy rửa mặt. Vương San chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra khẩu, lời này nàng nghe quen tai, đúng là chính mình thường xuyên cùng An Lệ lời nói. Kết quả, hiện tại An Lệ trở nên miệng lưỡi sắc bén, cũng học nàng như vậy nói. Vương San nắm chặt nắm tay banh mặt, vốn dị thanh tú ngũ quan trở nên dị thường âm trầm. Nàng cũng An Lệ một cái nhà ở, tạm thời còn không thể cùng nàng xé rách mặt. Bất quá, Vương San khó nén đắc ý nheo nheo mắt, chỉ cần An Lệ theo Đặng Kiến Quốc như vậy dân quê, nàng lớn lên lại xinh đẹp lại có ích lợi gì. Còn không phải thành dưới chân bùn lầy tùy ý nhân ra dẫm đạp tra tấn. An Lệ ngồi xổm trong viện đánh răng thời điểm, đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, chỉ thấy An mặc màu xám áo ba lỗ Xài Duyên Ba, đón sáng sớm dương quang đi đến. Cao lớn gầy ốm Xài Duyên Ba sắc mặt hồng nhuận mang theo hắn ý, An Lệ biết hắn đây là đi ra ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể đi. Hai người gật gật đầu xem như chào hỏi. An Lệ tiếp tục soát nàng nha, trong phòng lập tức chuyển đến Vương San nũng nịu cùng Xài Duyên Ba nói chuyện thanh âm. An Lệ khinh thường rũ xuống đôi mắt, Vương San thích Xài Duyên Ba, bởi vậy nói với hắn lời nói thời điểm thanh âm ngự khí luôn là không chịu khống chế ôn nhu tiêm tế. Đáng tiếc bọn họ chi gian lại là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Lúc trước cùng đi vào này thanh cốc thôn thanh niên trí thức có 4 nam 8 nữ, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ 3 người. Đến lúc này, chen ngang đến nông thôn thanh niên trí thức còn không có trở về thành, thông thường không phải gia đình xuất thân có vấn đề, chính là cha mẹ không có năng lực, hoặc là không có bất luận cái gì xã hội bối cảnh tiểu thị dân gia đình. Mà Sai Duyên Ba thuộc về người trước, nàng cùng Vương San thuộc về người sau. Cơm sáng là Vương San làm rau dại cháo, canh xuống nước trong xanh mượt cháo chỉ có thể nhìn đến một chút lương thực, nhưng hiện tại chiếu so vừa tới kia mấy năm đã hảo quá nhiều. Đại gia đơn giản ăn một ngụm cơm sáng. Sai Duyên Ba tính cách có điểm nội hướng, không muốn cùng hai cái cô nương ra song song đi, cho nên sau khi ăn xong sớm ra cửa. An Lệ thu thập chén đũa, Vương San ở trong phòng cọ sắt trong chốc lát, các nàng hai cũng thực mau mang theo đoàn đem tay đem cuốc, một trước một sau đi ra cửa trong đất làm việc. Xanh thẳm trên bầu trời, hoặc xa hoặc gần trôi nổi mấy đóa giống như kẹo bông gòn giống nhau mây trắng. Lọt vào trong tầm mắt nông thôn mỹ lệ cảnh sắc, làm An Lệ tinh thần vì này rung lên. Kỳ thật nàng đối nơi này cảm tình thật là lại ái lại hận. Nơi này có rất nhiều không tốt thống khổ ký ức, có rất nhiều lệnh nàng buồn nôn muốn hung hăng hành hung người. Nhưng là, đồng thời lại là nàng vô số lần đêm khuya mộng hồi sẽ mơ thấy địa phương. An Lệ, chúng ta đi nhanh điểm đi. Vương San ôn thanh nhắc nhở, đem An Lệ từ thất thần trung kéo lại. An Lệ không nóng không lạnh nói thanh hảo, lúc sau hướng tới bọn họ làm việc miếng đất kia đầu đi đến. Hai người đại khái đi rồi 5 phút lộ trình, tới rồi một tảng lớn bắp mà. An Lệ xuống nông thôn nơi này mà ở vào đông bắc bình nguyên, đồng ruộng rộng lớn mở mang. Mọi người đứng ở hai đầu bờ ruộng bên này, luôn là vọng không thấy bờ ruộng một khác đầu. Cho nên bất luận ngươi làm gì sống, giống như vĩnh viễn đến không được đầu cảm giác, hơn nữa ngoài ruộng lao động thập phần vất vả. Bọn họ đến thời điểm, hai đầu bờ ruộng thượng trừ bỏ Sai Duyên Ba, còn đứng mặt khác hai người. Vóc dáng thấp mặt đen chính là bọn họ chen ngang nơi thành cốc thôn trưởng đội sản xuất Lưu Kim Thành. Bên cạnh hắn đứng khom lưng lưng còn chính là mang theo bọn họ làm việc lao nông dân Triệu Bảo Trụ. Lưu Kim Thành cho bọn hắn ba cái thanh niên trí thức an bài hôm nay nhiệm vụ lúc sau, cầm cái thuốc phiện túi nổi chắp tay sau lưng đi rồi. Hôm nay nhiệm vụ là trong ruộng bắp giấy cỏ, việc còn tính thoải mái. Nhưng nắng hè trói trang ngày mùa hè, đỉnh cháy nhiệt ngày, khom lưng giấy cỏ cũng là tương đương gian nan một sự kiện. Chương 4 nàng nào có không đồng ý đạo lý. An Lệ mắt lại nhìn. Vương San đi theo Sài Duyên Ba bên người làm việc, cả người đều trở nên thực không giống nhau, không ngừng tứ chi ngôn ngữ để lộ ra nàng đối nhân ra vừa ý, kia một đôi đơn phượng nhãn cũng nhộn nhạo lân lân thủy quang. Sài Duyên Ba quyền đương không có nhìn đến đồng dạng thân là thanh niên trí thức Vương San đối hắn liếc mắt đưa tình, hắn buồn đầu tâm vô bên thải nghiêm túc làm việc. Nam nhân vóc dáng cao bước chân đại làm việc cũng nhanh nhẹn, không lớn trong chốc lát. Triệu Bảo Trụ cùng Sài Duyên Ba liền rất xa đem An Lệ cùng Vương San dừng ở mặt sau. An Lệ tuy hồi lâu không có trải qua trong đất sống, nhưng trải qua mấy ngày nay lao động, đã thích ứng lại đây. Nàng theo danh không ngừng đi trước, cũng đi ở Vương San phía trước. Vương San tức giận bất bình thẳng khởi eo, nhìn phía trước đuổi theo Sài Duyên Ba bước chân An Lệ, nàng trong mắt giống như tôi độc giống nhau. Các nàng tới rồi cái này đại đội nữ thanh niên trí thức tổng cộng 3 người, nàng ghét nhất chính là An Lệ. Ngày thường nhìn An Lệ cũng không có gì quá mức xuất sắc địa phương, bất quá là khuôn mặt lớn lên tuấn tiếu điểm, tính cách ôn nhu mềm mại chút, lại hấp dẫn rất nhiều người hái mộ ánh mắt. Không ngừng này trong thôn độc thân nam thanh niên, liền phía trước không có đi kia ba gã nam thanh niên trí thức nguyên bản cũng đối An Lệ ưu ái có thêm. Nhưng An Lệ theo ở thôn bên trên ngang thanh niên trí thức Ngô Chính Thanh xử đối tượng sau, bọn họ mới dập tắt kia phân tâm tư. Đáng tiếc. Vương San vui sướng khi người gặp họa nết lên khỏe miệng, An Lệ đại khái là hồng nhan bạc mệnh đi, Nô Chính Thanh vì trở về thành đáp thượng cái kia họ Phan nữ thanh niên trí thức, hai người song túc song phi đi rồi. Chỉ còn lại An Lệ chính mình ảm đạm thần thương. Đúng lúc này, có cái vóc dáng thấp trung niên nữ nhân, bên trái cánh tay vác một cái tiểu sọt từ nơi này đi ngang qua, nàng cố ý ho nhẹ một tiếng khiến cho Vương San chú ý. Vương San thu được đối phương ám chỉ. Nàng nhẹ nhàng điểm phía dưới tỏ vẻ biết. Lúc sau, trung niên nữ nhân dường như không có việc gì hướng tới một bên đường nhỏ đi đến. Vương San đãi nàng đi nhìn không thấy tăm hơi, mới theo danh đi phía trước đi rồi một đoạn, giả mô giả thức vấn An Lệ. An Lệ, ta đi tranh bê đốt cờ. Ngươi có đi hay không? An Lệ thẳng khởi eo xoay người quay đầu lại thuận tay xoa xoa trán cùng gương mặt hãn, ta không đi. Ngươi đi đi. Nàng một chút cũng không nghĩ cùng Vương San đi được thân cận quá, đương nhiên không nghĩ cùng nàng tiến hành cùng nhau thượng vê đút cờ như vậy hoạt động. Vương San nói thanh hảo, trực tiếp trên mặt đất dánh bên buông đoàn đem cái quốc đi rồi. An Lệ nhìn thoáng qua nàng bóng dáng cũng không để ý. Nàng lấy ra khăn tay sát hảo hãn, nhìn trước mắt biên rơi xuống nàng hơn 20 mẹ xài duyên ba hai người, tiếp tục làm việc. Vương San lặng lẽ nương liệu đột, tìm được rồi tên kia trung niên nữ nhân chờ nàng địa phương. Trung niên nữ nhân đúng là Đặng Kiến Thiết mẫu thân Vương Thụ Mai. Vương Thụ Mai vóc dáng không cao, đại khái có 1m5 ấy, nàng làn da ngăm đen, đạm mi, điếu đôi mắt, nhất hấp dẫn người ánh mắt chính là nàng xông ra hàm răng cùng môi. Nàng thấy Vương San lại đây, cố ý treo lên tươi cười hỏi, Vương San, thế nào? Nàng đồng ý sao? Vương San che lại đáy mắt khinh thường, làm bộ có điểm ngượng ngùng nhấp miệng cười, thẩm tử. An Lệ kỳ thật trong lòng là đồng ý. Nhà nàng điều kiện không tốt, trở về thành lại không thể quay về. Nhà ngươi nhi tử người hảo còn có thể làm việc, của cải đầm, nàng nào có không đồng ý đạo lý. Nàng mới không có khả năng nói cho trước mắt Vương Thụ Mai, An Lệ căn bản không đồng ý cùng Đặng Kiến Thiết tương xem xử đối tượng đâu. Tuyệt đối không thể làm Đặng gia nghỉ ngơi tưởng cưới An Lệ tâm tư. Nếu An Lệ nếu là trở về thành, dựa vào nàng tướng mạo liền tính là tìm không thấy điều kiện tốt, ít nhất cũng có thể tìm cái người thành phố. Đây là nàng nhất không muốn nhìn đến kết quả. Nghe được Vương San nói như vậy, còn nhân tiện khen nhà mình, Vương Thụ Mai lập tức vui mừng ra mặt, tươi cười so vừa mới thật sự vài phần, kia nàng nói như thế nào. Vương San hơi xấu hổ cười, thầm tử. Ngươi cũng biết, nàng liền tính là cùng người chỗ quá đối tượng, cũng là cái nữ sao. Cái này ra mặt có điểm mỏng. Quá khác người nói cũng không dám nói xuất khẩu không phải. Dù sao nàng lời trong lời ngoài ý tứ chính là nàng muốn tìm cái kiên định bổn phận sinh hoạt người. Cảm thấy nhà ngươi nhi tử khá tốt, bọn họ số tuổi cũng tương đương. Trước năm làm ngươi nhi tử chủ động điểm. Là. Ta lý giải. Kia như vậy ta liền tìm người đi cấp làm mai mối hòa giải. Vương Thụ Mai tự nhận là từ Vương San biểu tình nhìn ra một chút cái gì, tức khắc đối nhi tử nhìn chúng chết sống muốn cưới thanh niên trí thức An Lệ từ trong lòng coi khinh vài phần. Một cái trong thôn ở, bọn họ thanh niên trí thức đều là cái tình huống như thế nào, kỳ thật ai không biết ta. Cái kia An Lệ đích sắc lớn lên rất xinh đẹp, nhìn thân điều cũng là cái hảo sinh dưỡng. Nhưng là nàng nguyên lai cùng thôn bên kia họ Ngô làm quá đối tượng. Ai biết hai người có hay không tình ngay lý gian phát sinh điểm cái gì không nên phát sinh. Bất quá, nàng cũng biết nhà mình nhi tử là tình huống như thế nào, nếu là tìm cái nông thôn buồn thôn cô nương ra, lớn lên khó coi không nói, còn chữ to không biết không có văn hóa, hắn chưa chắc có thể cam tâm. Nàng kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, tuy rằng nhi tử lớn lên cùng kia cao lớn tuấn lãng so không được, nhưng cũng là cái điều kiện không lầm tiểu tử. Chỉ có kia có văn hóa nữ thanh niên trí thức còn kém không nhiều lắm xứng đôi. Vương San trong lòng hoảng hốt, nếu thông qua bình thường phương thức làm mai mối nói, An Lệ khẳng định là không đợi đồng ý. Đặc biệt, mấy ngày nay An Lệ đặc biệt khác thường, quả thực cùng thay đổi cá nhân giống nhau, nói chuyện làm việc đều lộ ra lợi hại, không bao giờ là từ trước cái kia ôn nhu dễ nói chuyện người. Thẩm tử, có câu nói ta cũng không biết con nên nói hay không. Không có việc gì. Ngươi nói, Vương San đệ thấp thanh âm, hai chúng ta ở cùng một chỗ, ta hiểu biết nàng là người. Nàng bởi vì thất bại cái kia đối tượng trong lòng vẫn luôn có ngượng đáp, ta liền sợ có người làm mai mối nàng ngượng ngùng giáp mặt từ chối, kia không phải chặt đứt một đoạn hảo nhân duyên sao. Nếu nàng đều thấu khẩu phong, ngươi làm ngươi nhi tử chủ động điểm. Hiện tại đều chú ý tự do yêu đương, nếu là chính mình chỗ kia cảm tình không phải càng tốt. Vương Thụ Mai hiểu rõ, hành. Ta đây nói cho ta ra Kiến Thiết một tiếng. Vương San. Thẩm tử muốn cảm ơn ngươi a. Thẩm tử. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Ta cũng không có làm cái gì, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vương San trộm thở nhẹ một hơi, trên mặt nở rộ thân thiết tươi cười. Thẩm tử. Đến lúc đó ngươi đừng quên đáp ứng hỗ trợ sự là được. Mặt khác thanh niên trí thức đều nghĩ cách trở về thành, trong nhà nàng không có năng lực. Chỉ có thể thông qua chiêu công trở về thành. Đáng tiếc, có chút công tác làm nữ nhân căn bản làm không được, nhân gia cũng sẽ không phê chuẩn đồng ý. Cho nên, nàng mới có thể tìm lối tắt nghĩ cách. Đặng Kiến Thiết gia thân thích vừa vặn là có thể nói thượng lời nói giúp đỡ vội, cứ như vậy, nàng mới có thể cùng Vương Thụ Mai theo như nhu cầu ăn nhịp với nhau. Ai nha? ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm tử trong lòng hiểu rõ, khẳng định không đợi quên. Vương Thụ Mai cùng Vương San đánh ha ha, đáy mắt hiện lên một mạt đắc sắc. Vương San thực mau cùng Vương Thụ Mai tách ra, nàng lặng lẽ thượng vê nút cờ trở lại đồng ruộng tiếp tục làm việc. Vương Thụ Mai vác sọt trở về nhà. Mau đến trưa, Đặng Kiến Thiết cùng phụ thân khiêng cái cuốc về tới trong nhà. Đặng phụ về đến nhà buông cái cuốc liền thẳng đến vê nút cờ, hắn tuần hoàn nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc, cho nên kéo dài tới về nhà trở lên nhà xí. Đặng Kiến Thiết diện mạo tùy Vương Thụ Mai, cũng là làn da ngăm đen, hơn nữa tổng trên mặt đất đồng ruộng làm việc, hắc còn lộ ra hồng. Hắn vóc dáng thấp lẹ thẻ, có thể có 1m68 tả hữu. Hắn buông cái cuốc vượt ngạch cửa vào nhà, trong miệng hỏi, mẹ, buổi trưa ăn cái gì a? Bước chân không ngừng thẳng đến phòng bếp bệ bếp bên cạnh lu nước to. Hắn cầm lấy cái hồ lô làm thủy múc từ lu múc nửa gáo thủy, lộc cộc uống lên. Vương Thụ Mai ở bên dùng từ ái ánh mắt nhìn chính mình bảo bối nhi tử, chậm một chút uống. Gấp cái gì? Ta đợi lát nữa làm bánh bột bắp, lại lộng cái cải trắng canh. Hành! Người chạy nhanh đi! Ta đều phải chết đói. Đặng Kiến Thiết lại múc ra chút thủy, đặt ở một bên rớt sơn buồn trắng men, nhanh chóng giặt sạch một phen mặt. Vương Thụ Mai cố ý út út mở mở, nhi tử. Ta giúp đỡ ngươi hỏi qua. Đặng Kiến Thiết lập tức tinh thần phân chân ném xuống có lô thủng lau mặt bố, kích động hỏi, nàng đồng ý sao? Chương 6 gạo nấu thành cơm. Vương Thụ Mai Mỹ tư tư gật đầu, đồng ý. Thế nào? Ta nói rất đúng đi. Nàng dựa vào cái gì không đồng ý a? Nhà chúng ta ở trong thôn cũng là căn bản sinh hoạt nhân gia. Chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi ba cái tỷ tỷ đều gả chồng, cũng không cần cả gia đình ở tại một dọn giường thượng, nàng có cái gì nhưng chọn. Muốn ta nói, nhà chúng ta không chê chăng nàng cùng nam thanh niên trí thức chỗ quá đối tượng, đây đều là nàng đốt đèn lồng khó tìm người trong sạch. Đặng Kiến Thiết tưởng tượng đến xinh đẹp ôn nhu an lệ đồng ý cùng chính mình xử đối tượng. Hắn trong lòng cao hứng ứa ra phao phao. Nếu không phải ngại với trước mặt còn có mẫu thân ở, hắn không chuẩn đều có thể một nhảy ba thước cao. Bất quá hắn đối mẫu thân lại nhảy như vậy một đống, có điểm không thích nghe. Mẹ! Ngươi nói nhiều như vậy vô dụng làm cái gì? Vương Thụ Mai trong lòng tức khắc có điểm không thoải mái, này như thế nào còn không có vào cửa đâu. Nhi tử liền trước hướng về kia an lệ nói chuyện. Nàng trong mắt đi dạo tới chủ ý, nhi tử. Bất quá Vương San nói an lệ ra mặt mỏng, làm ngươi chủ động điểm. Ngươi tìm cơ hội nhiều hướng bên người nàng dựa dựa. Tốt nhất gạo nấu thành cơm còn sợ nàng chạy không thành. Ở Vương Thụ Mai cố hữu quan niệm, kia nữ nhân nếu là đem thân mình cho nam nhân, chính là ván đã đóng thuyền không chạy sự tình. Đặc biệt kia an lệ đã từng cùng quá người khác, chỉ cần nàng vào chính mình ra môn, về sau nàng có rất nhiều biện pháp bắt chẹt nàng. Người thành phố làm sao vậy? Thanh niên trí thức làm sao vậy? Vào bọn họ lao đặng ra môn, sinh là bọn họ người, chết là bọn họ quỷ. Các nàng người một nhà còn có thể thu thập không được nàng một cái ngoại lai thanh niên trí thức. Đặng Kiến Thiết oai miệng tà tà cười, hắn cũng đang có ý này. Trong thôn đại đội liền dư lại ba cái thanh niên trí thức, nghe nói thôn bên thanh niên trí thức cũng đều đi không sai biệt lắm. Hắn thật sợ an lệ vạn nhất khi nào tìm được rồi cơ hội trở về thành, nói vậy còn có hắn chuyện gì. An lệ lớn lên như vậy đẹp, trở về thành khẳng định sẽ không muốn hắn một cái xuất thân nông thôn chân đất. Đặng Kiến Thiết trong lòng có ý tưởng lại không cùng Vương Thụ Mai tham thảo cái này, hắn thô thanh thô khí ồn ào, mẹ, ngươi nhanh lên chỉnh cơm đi, ta đều phải chết đói. Vương Thụ Mai nhìn ra nhi tử mà không đi, nàng cười mà không nói túi đầu nấu cơm. Trong lòng âm thầm cân nhắc, không chuẩn không dùng được bao lâu, nhà bọn họ cũng muốn cùng lão Diệp ra giống nhau làm hỷ sự. Thanh Cốc thôn có điều thanh triệt thấy đấy hả, rất nhiều người đều tới đây giặt đồ tắm rửa chảo cá sờ tôm. Hôm nay, An Lệ cố ý dậy thật sớm, bưng cái buồn tráng men trang thượng dơ xiêm y tới bờ sông tẩy. Ba ngày buổi tối này trong sông người đều không ngừng, nàng chọn thời gian này lại đây, không ngừng giặt đồ, còn muốn nhìn một chút có thể hay không lộng tới một chút tiểu ngư tiểu tôm. Hợp với ăn mấy ngày cháo rau, đại cha cháo, bánh bột bắp, nàng cảm thấy trong bụng không thật sự. Giống như ăn nhiều ít cũng với không tới đế dường như. Nhưng bọn hắn ba người đồ ăn đặt ở cùng nhau ăn cũng không có nhiều ít, dù càng là thiếu đến đáng thương. May mắn hiện tại mùa không tồi, lộng điểm rau dại cũng có thể đương điểm lương thực ăn. Nếu tới rồi trời đông giá rét thời tiết, nông nhàn thời kỳ chết lạnh leo thiên cái gì đều làm không được, chỉ có thể giảm bớt hoạt động lượng ăn ít cơm đói bụng làm ngao. An Lệ tới rồi bờ sông khi, vốn lượn lưu động lòng sông thượng còn có một tầng nhàn nhạt sương mù không co tiêu tán, nàng suy đoán hôm nay khẳng định là cái ngày nắng. Sáng sớm không khí dị thường tới mát, nàng mánh hút mấy khẩu lúc sau, tức khắc cảm thấy vui vẻ thoải mái. An Lệ từ trong buồn xiêm y phía dưới lấy ra nàng cố ý chuẩn bị công cụ, hai cái tắc giấy dầu giấy đồ hộp cái chai. Nàng cởi giày vải vớ, đem vớ nhét ở giày cắn, sau đó đem giày ở buồn biên chỉnh tề phóng hảo. Lúc sau nàng vãn khởi ống quần tranh tiến bờ sông biên, làn da mới vừa một chạm vào lạnh leo nước sông, nàng liền không tự chủ được đánh cái dùng mình. An Lệ nhanh chóng hạ hảo đồ hộp bình, lập tức trở lại bờ sông biên. Chờ nàng đem quần áo dùng xà phòng giặt sạch một lần, chính cầm một cái quần ở lạnh leo nước sông đầu thời điểm, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Chương 7 ngươi con mẹ nó thật đánh a. An Lệ tấn mãnh quay đầu lại thấy do người tới. Đương nhìn đến là liếm mặt hướng về phía nàng cười Đặng Kiến Thiết khi, nàng thuận tay cầm lấy một bên giặt quần áo chảy gỗ đứng lên. An Lệ bắt lấy chảy gỗ cái kia tay dùng sức nắm chặt, nàng lạnh lùng nhìn Đặng Kiến Thiết, trong lòng phẫn nộ ngọn lửa ở thiêu đốt. Nàng trọng sinh đã mấy ngày rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Kiến Thiết. Đặng Kiến Thiết vóc dáng không đến 1m7, còn cùng kiếp trước giống nhau, lớn lên đen thui, lông mày thưa thớt, hạ tam bạch đôi mắt, mỏng môi, quai hàm đặc biệt phương. Trước kia An Lệ đơn thuần thiên chân sẽ không xem người, Đặng Kiến Thiết cũng có thể ngụy trang, đem chính mình giả dạng làm thành thật bổn phận anh nông dân. Sau lại hôn sau, An Lệ mới phẩm ra tới, hắn tính tình táo bạo vô tình vô nghĩa, căn bản là cái vô sỉ xài lang. Đối mặt như vậy một người nam nhân, kiếp trước những cái đó hình ảnh nhất nhất ở trước mắt thoáng hiện. Nàng gả cho Đặng Kiến Thiết về sau trong nhà ngoài ngõ cái gì sống đều phải làm điểm sống đảo không có gì. Mấu chốt là Đặng Kiến Thiết thích uống rượu, uống say liền đánh người. Bà không nói lý, một lời không hợp liền đánh chửi, còn châm ngòi Đặng Kiến Thiết đánh nàng. An Lệ ký ức hay còn mới mẻ chính là đại niên 30 kia một ngày, nàng hầm thịt nếm thử thịt thục không thục, vừa vặn bị bà nhìn đến, đương trường đánh nàng một bạt hai, còn hùng hùng hổ hổ không ngừng. Chờ ăn cơm thời điểm, người một nhà đều ăn thịt, lại làm nàng ăn dưa muối. Sau đó Đặng Kiến Thiết uống lên rất nhiều rượu. An Lệ sợ hắn uống rượu về sau chơi rượu điên đánh người, đem hắn rượu giấu đi. Lại bị bà nhân cơ hội châm ngòi, kết quả Đặng Kiến Thiết đánh An Lệ một đốn không nói, còn đem nàng đẩy đến trong viện. Vào đông trời đông giá rét giao thừa, An Lệ hoàn toàn hạ nhẫn tâm muốn cùng hắn ly hôn. Đặng Kiến Thiết nhìn trước mặt, cho dù trừng mắt cũng xinh đẹp không được An Lệ đôi mắt ứa ra quang. Hắn làm một cái mộng đẹp, hôm nay buổi sáng sớm liền lên ngủ không được. Thừa dịp còn không có thượng mà ra tới đi một chút. Không nghĩ tới, mới vừa đi đến bờ sông liền thấy được một cái yểu điệu bóng dáng ngồi xổm nơi đó giặt đồ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này ăn mặc sơ mi trắng chắt hai điều bánh quai trèo biện cô nương là An Lệ. Lúc trước tới trong thôn ba cái nữ thanh niên trí thức, hắn liếc mắt một cái liền coi trọng An Lệ, đáng tiếc bị thôn bên cái kia họ Ngô thanh niên trí thức nhanh chân đến trước đuổi tới tay. Hiện tại cái kia tiểu tử đem An Lệ cấp găng, hắn mới có thể có cơ hội được đến nàng. Muốn nói trong lòng không có một chút không thoải mái, đó là không có khả năng. Nhưng ai làm hắn nhìn chúng nàng đâu, chỉ cần về sau có thể toàn tâm toàn ý cùng hắn sinh hoạt, đem hắn hầu hạ hảo, hắn cũng liền đại nhân có đại lượng đối nàng khoan dung điểm. An Lệ, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Đặng Kiến Thiết hô hấp tăng thêm, vừa nói lời nói một bên chậm rãi tiếp cận An Lệ. Hắn đang lo như thế nào tiếp cận An Lệ cùng nàng tới cái thân mật tiếp xúc, thật là ông trời đều giúp hắn nổi. Thời gian này, bờ sông căn bản không ai, hắn nếu muốn làm điểm cái gì, quả thực. Nghe từ trong miệng hắn nói ra khen, An Lệ cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Nàng cả người căng chặt làm chuẩn bị, một khi Đặng Kiến Thiết đối nàng mưu đồ gây rối, nàng liền hung hăng hướng trên người hắn tiếp đón. Ngươi đứng lại đó cho ta. An Lệ. Ta chính là tưởng cùng ngươi tới gần chút nữa trò chuyện. Đặng Kiến Thiết giang hai tay cánh tay tưởng một cái đầy cõi lòng ôm lấy nhớ thương người. An Lệ không quan tâm cầm chảy gỗ chiều trên người hắn tiếp đón, đánh chết ngươi cái đồ lưu manh. Ai u? Ngươi đánh ta. Đặng Kiến Thiết trốn tránh không kịp, bị An Lệ tức tới rồi mấy chỗ, đau hắn ai u ai ra kê. An Lệ tuy rằng phát ngoan bùn bùn đánh người, nhưng nàng cũng biết đúng mực, chỉ hướng kia không phải yếu hại địa phương tiếp đón. Nàng thật vất vả trọng sinh một lần nữa bắt đầu tốt đẹp sinh hoạt, như thế nào cũng không thể bởi vì tên cặn bã chặt đứt. Đặng Kiến Thiết bị đánh khơi dậy tâm huyết, hắn lại thế nào cũng là cái nam nhân, rốt cuộc tìm đúng cơ hội nhân cơ hội bắt được chảy gỗ kia đầu, lúc sau một phen đoạt quá trộm vào chính mình trong tay. Người con mẹ nó thật đánh a. Chương 8 ngươi dựa vào cái gì không đồng ý. Đặng Kiến Thiết căn bản không có nghĩ đến, ngày thường nhìn ôn nhu hảo tính tình An Lệ ở sau lưng sẽ là cái dạng này người. Nhưng chảy gỗ tới rồi chính mình trong tay, hắn cũng không thể đánh a. Rốt cuộc hai người hiện tại liền đối tượng đều không phải đâu. Hắn meo nheo mắt, bất quá, trở về sau thành hắn tức phụ, đó chính là đánh ra tức phụ xoa ra mặt. Đặng Kiến Thiết xoa xoa bị đánh đau cánh tay cùng bả vai, hắn cầm chảy gỗ một chút gõ lòng bàn tay, ngữ khí ngạng lớn, An Lệ. Ngươi này tính tình đến sửa sửa. Bằng không không được có mẹ. An Lệ vũ khí bị đoạn, nàng cũng không có ngồi chờ chết, lui về phía sau vài bước không lưng sao nổi lên buồn trắng men. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy nhân từ nương tay không hạ thủ được. Ta thành cái gì, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chạy nhanh lăn. Bằng không ta kêu người. Đặng Kiến Thiết oai miệng cười nhạo, ngươi nếu là không sợ hỏng rồi thanh danh ngươi liền kêu a. Dù sao ta một cái nam chính là không sợ người ra nói xấu. An Lệ cười lạnh, ta cũng không sợ. Thanh danh là cái thứ gì, có thể đương cơm ăn sao? Nàng là quyết tâm không gả cho Đặng Kiến Thiết, cho nên hắn này phiên xú vô lại chiêu số đối nàng vô dụng. Đặng Kiến Thiết nhìn ra An Lệ không phải cố làm ra vẻ, hắn không khỏi hòa hoan ngữ khí, An Lệ. Ta thật không có ý khác, chính là tưởng hảo hảo cùng ngươi thân cận thân cận. Ngươi không phải đã đồng ý chúng ta xử đối tượng sao? Còn như vậy hung. Hắn đích xác thích An Lệ, nhưng là nàng như vậy cùng nông thôn người đàn bà đánh đá tư thế thật là làm hắn trong lòng sinh ra một ít biến hóa. An Lệ lập tức từ hắn lời nói nghe ra miêu nị. Cái gì kêu nàng đã đồng ý hai người xử đối tượng? Vương San. Khẳng định là nàng. An Lệ chửi ầm lên, đánh rắm. Ta khi nào đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng? Ai nói với ngươi? Vương San sao? Đặng Kiến Thiết ngơ ngẩn, kia Vương San rõ ràng nói An Lệ đồng ý, như thế nào lúc này An Lệ như vậy phản ứng? Này trong đó chỉ sợ. Ân, nàng nói ngươi đồng ý. Quả nhiên là nàng. An Lệ khí đôi mắt phun hỏa, nếu hiện tại Vương San ở nàng trước mặt, nàng nhất định hung hăng xé nàng. Ta nói cho ngươi, thiếu nghe người khác bịa đặt nói bừa, ta căn bản không có đồng ý cùng ngươi xử đối tượng. Đặng Kiến Thiết bị An Lệ giáp mặt cự tuyệt, hắn chịu không nổi mặt đỏ lên, ngươi không đồng ý. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Ta hôm nay còn phi làm ngươi đồng ý không thể. Hắn kích động nói xong dơ lên chảy gỗ muốn hù dọa An Lệ. An Lệ cả người căng chặt bắt lấy buồn trắng men, một chút sợ sắc không có chừng mắt Đặng Kiến Thiết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Lệ chỉ tới kịp nhìn đến một người thân xuyên quân trang cao lớn nam nhân thân ảnh. Cọ cọ vài bước tới rồi bọn họ trước mặt, một cái phi chân đem Đặng Kiến Thiết đá ra 3 mét rất xa. Đặng Kiến Thiết theo sau phanh một tiếng rơi xuống đất, hắn thống khổ rên rỉ, tưởng bỏ dậy lại căn bản không thể động đậy. Nam nhân tướng mạo anh Tuấn, ăn mặc một thân hợp thể quân trang, mang đại mái quân mũ, có quân nhân đặc có khí chất, trang trọng mà lạnh lùng, vương vàng mà nội liễm. An Lệ trong mắt giống như tinh quang lập lòe, nàng thật sâu cảm thấy đối phương kia một cái phi chân qua xoái. Nàng nếu cũng sẽ như vậy mấy lần thì tốt rồi. Nàng vội vàng nói lời cảm tạ, đồng chí. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải vị này giải phóng quân đồng chí ra tay giúp đỡ, nàng không chuẩn sẽ có hại. Không còn có sức lực nam nhân, cũng so nàng một nữ nhân có cầm sức lực. Nam nhân mặt vô biểu tình hướng nàng gật gật đầu, không khách khí. Hắn tuyên khắc ở trong xương cốt quân nhân nhiệt huyết, không dung hắn nhìn thấy chuyện như vậy không ra tay. Hắn mắt sắc nhìn đến bờ sông bình thản đại đá xanh mặt trên phóng xiêm y rìa, suy đoán hẳn là cái này không biết nhà ai cô nương, sáng tinh mơ tới bờ sông giặt đồ, lúc sau bị xú vô lại dây dưa. Lấy hảo ngươi đồ vật nhanh lên rời đi. Hảo! Hảo! An Lệ nhanh chóng đến bờ sông đem xiêm y rìa thu được buồn trắng men, đến nỗi theo con sông hướng đi cái kia quần còn có kia hai cái đồ hộp cái chai giờ phút này căn bản không rảnh bận tâm. Chương 9 rốt cuộc là cái nào ai không đau làm. Nam nhân yên lặng đứng ở một bên, chờ An Lệ thu thập hảo hai người một trước một sau đi lên tiểu sơn núi, ai cũng không có đi quản ghé vào nơi đó Đặng Kiến Thiết. An Lệ lại lần nữa chân thành nói lời cảm tạ, thật sự cảm ơn ngươi. Nam nhân nhàn nhạt xua tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn nói xong hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. An Lệ nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, trong lòng thầm nghĩ, nàng cảm thấy cái này lạnh như băng anh tuấn quân nhân nhìn có điểm quen mặt. Trong thôn trong nhà có tham gia quân ngũ gia đình quân nhân liền như vậy mấy nhà. An Lệ đột nhiên nhớ tới cái này quen mặt nam nhân là ai. Hắn hẳn là trong thôn lão Diệp gia cái kia vẫn luôn ở bộ đội đại nhi tử. Nàng có thể nhớ rõ hắn, vẫn là bởi vì kiếp trước hắn có thứ trở về tham gia hắn muội muội hôn lễ. Cũng là kia một lần, nàng gặp được thần long thấy đầu không thấy đuôi Diệp gia đại nhi tử. An Lệ quay đầu lại oán hận nhìn lướt qua bờ sông biên, Đặng Kiến Thiết bị người đá rất tàn nhẫn, đến bây giờ cũng không có bò lên, cũng coi như là thế nàng ra khí. Nàng hiện tại muốn lập tức trở về cùng Vương San cái kia không biết xấu hổ tiện nhân tính sổ. Rõ ràng nàng thực trực tiếp cự tuyệt không đồng ý cùng Đặng Kiến Thiết tương xem xử đối tượng, Vương San thế nhưng còn có thể hồng miệng bạch nha nói nàng đồng ý. Này nói rõ là muốn hủy nàng. An Lệ nhanh hơn bước chân hùng hổ rời đi. Đặng Kiến Thiết rốt cuộc ở không lâu lúc sau hoán lại đây, hắn nghe răng nết miệng khập khiễng về đến nhà. Vương Thụ Mai vừa mới điểm thượng nồi to làm cháo, vừa thấy đến nhi tử giống như bị người đánh chật vật bộ dáng, hô to gọi nhỏ hỏi, nhi tử, ngươi đây là như thế nào chỉnh? Cùng ngươi đánh nhau. Đặng Kiến Thiết nào không biết xấu hổ nói hắn muốn chiếm chút tiện nghi, lại bị An Lệ cấp tức một đốn, còn bị một cái đi ngang qua cấp một chân đá phi. Hắn ánh mắt trốn tránh, không phải. Ta té ngã một cái. Ngươi thiếu lửa gạt ta. Kia té ngã còn có thể mặt mũi bầm dập. Vương Thụ Mai lòng nóng như lửa đốt thanh âm cũng nóng nảy, rốt cuộc là cái nào ai ngàn đau làm. Ngươi thống khoái cùng ta nói, dám khi dễ ta Vương Thụ Mai nhi tử. Ta thế nào cũng phải tìm bọn họ tính sổ không thể. Đặng Kiến Thiết phụ thân Đặng Phú Vinh nghe được lao bà tử tiếng mắng, cũng vội vã từ vê đút cờ ra tới. Nhà bọn họ sinh ba cái khuê nữ mới đến Đặng Kiến Thiết một cái tiểu tử, cho nên từ nhỏ đến lớn đó là cái gì đều nhưng nhi tử tới. Hiện tại thấy nhi tử bị đánh, bình thường thành thật chất phác Đặng Phú Vinh cũng nóng nảy mắt. Hắn cùng Vương Thụ Mai cùng nhau truy vấn, xây dựng. Ngươi đây là sao làm cho? Đặng Kiến Thiết rốt cuộc không có khiêng lấy bọn họ truy vấn, chúng ta vào nhà nói. Hắn biết thời gian này đoạn, hàng xóm đều lên nấu cơm, hắn chính là nói cũng không thể ở trong sân nói. Vương Thụ Mai không đợi nghe Đặng Kiến Thiết nói xong sự tình trải qua, vừa nghe An Lệ dùng chảy gô đánh nhi tử, nàng trực tiếp tạc. An Lệ cái kia đồ đê tiện, không đợi tiến nhà của chúng ta môn liền dám đánh ta nhi tử. Ta hiện tại liền đi các nàng thanh niên điểm tìm nàng tính sổ đi. Nàng nhi tử nàng đều không có bỏ được rỗi tay đánh quá vài cái, lại bị cái kia không biết liêm sỉ tiện nhân cấp tức một hồi. Nàng chỉ cảm thấy không xé An Lệ đều nan giải nàng trong lòng chi hận. Đặng Phú Vinh lại là hướng về nhi tử, cũng cảm thấy hắn làm có điểm không thích hợp. Nhân gia đại cô nương ở bờ sông giặt quần áo. Nhi tử khẳng định là nói gì đó hoặc là làm cái gì, bằng không nhân ra có thể sử dụng chày gỗ đánh người. Nhưng xem lão bà tử tức giận như vậy kích động, hắn ở nhà bị điều khiển nghe quán không dám phát biểu ý kiến. Đặng Kiến Thiết lại nôn nóng ngăn đón Vương Thụ Mai, mẹ, ngươi đừng đi. Ngươi nếu là đi hai chúng ta còn có thể thành sao? Liên tính là An Lệ đánh hắn, cũng làm hắn kiến thức tới rồi nàng đánh đá, hắn đối An Lệ vẫn như cũ không có hết hy vọng. Gặp qua nàng như vậy một đóa xinh đẹp hoa tươi, lại xem mặt khác tiểu thảo hắn căn bản trướng mắt. Hắn tưởng chính là, chỉ cần hôn sau hảo hảo dạy dỗ, An Lệ vẫn là không tồi. Đệ nhất 10 chương cái này Vương San cũng không phải cái hảo bánh. Vương Thụ Mai tưởng ném ra Đặng Kiến Thiết, lại bị hắn nắm chặt muốn chết. Nàng bất đắc dĩ đình chỉ dễ rùa động tác, nhíu mày thở dài, ngốc nhi tử. Ngươi cho rằng mẹ đi làm gì? Nàng đánh ngươi, là nàng không lý. Dựa vào cái gì nàng đều đồng ý tương xem xử đối tượng còn đánh ngươi. Ta vừa lúc thừa dịp cái này lý do làm nàng cần thiết gả cho ngươi. Nhà chúng ta không cần tốn một xu liền đem nàng cưới tới tay. Xem ta về sau như thế nào thu thập nàng tiện nhân này. Hiện tại cô nương gia thanh danh lớn hơn thiên, chỉ cần nàng lộ ra khẩu phong An Lệ cùng nàng nhi tử có một ít tiếp xúc, toàn thôn người đều sẽ đứng ở các nàng gia bên này. Đến lúc đó chỉ bằng nàng An Lệ một cái ngoại lai thanh niên trí thức, không gả cho nàng nhi tử được không? Giọt nước miếng đều có thể chết đối nàng. Đặng Kiến Thiết không sợ khác, liền sợ mẫu thân đi la lối khóc lóc đem sự tình làm cho càng thêm không xong. Mẹ! Ta còn không có cùng ngươi nói xong đâu. An Lệ nói nàng không có đồng ý cùng ta xử đối tượng, đều là Vương San bịa đặt nói bừa. Vương Thụ Mai mặt trầm xuống dưới, nàng thật như vậy cùng ngươi nói. Nếu An Lệ nói chính là tình hình thực tế, như vậy chính là Vương San lừa chính mình. Chính là nàng có chút đoán không ra Vương San rốt cuộc là gian là ngốc, một khi chính mình đã biết Vương San nói láo, nàng tưởng trở về thành sự tình còn có thể thành sao. Đặng Kiến Thiết vội gật đầu, là mẹ, chúng ta cần thiết hảo hảo hỏi một chút nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đặng Kiến Thiết trực giác An Lệ nói hẳn là thật sự, nàng căn bản không có một tia đồng ý hai người xử đối tượng ý tứ, Vương San lại nói cho hắn mẫu thân chính là nói mát. Vương Thụ Mai tức giận mắng, cái này Vương San cũng không phải cái hảo bánh. Xem ta ngày nào đó nhìn thấy nàng, thế nào cũng phải giáp mặt hỏi một chút nàng. Vương San nói lời nói dối, nàng liền không hảo tùy tiện đi thanh niên điểm tìm An Lệ tính sổ. Vạn nhất An Lệ một mực chắc chắn không có đồng ý, sự tình liền không dễ làm, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nàng mắt lẽ trên dưới đánh giá Đặng Kiến Thiết, nhi tử. Bất quá ngươi cái đại nam nhân còn lộng bất quá An Lệ cái kia tiểu thân thể. Bạch Trường như vậy chắc địch. Sáng tinh mơ bờ sông cũng không có gì người, nhi tử thế nhưng không có chiếm được An Lệ tiện nghi, ngược lại bị An Lệ cấp đánh. Chuyện này nghĩ như thế nào nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối mặt Vương Thụ Mai hoài nghi ánh mắt, Đặng Kiến Thiết mặt hắc hồng, mẹ, ta còn chưa nói xong. Sau lại ta đem chảy gỗ đoạt lại đây, vừa vặn bị người nhìn đến đem ta đá bay. Vương Thụ Mai gấp giọng ồn ào, ai a, chúng ta thôn người. Vậy ngươi thân thể nào khối có hay không sự? Không được. Chúng ta đến tìm nhà hắn đi. Có cái gì thâm cửu đại hận còn đến nỗi đem người đá phi? Là Diệp gia lão đại. Hắn đã trở lại. Đặng Kiến Thiết sau lại nhận ra phi hắn một chân nam nhân là ai, đó là cái làng trên xóm dưới cũng không dám chọc mặt lệnh thần. Nếu không phải sau lại hắn đi bộ đội đương binh, bọn họ này đó so với hắn tiểu nhân còn phải chịu hắn khi dễ. Tưởng tượng đến cái kia tiểu bá vương, Vương Thụ Mai đành phải nuốt nước bọn, như thế nào còn làm hắn cấp đuổi kịp. Nhi tử bị đá bay việc này, nếu là người khác làm, nàng khẳng định 100% sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thế nào cũng phải tới cửa tìm đối phương lý luận tính sổ không thể. Nhưng là Diệp gia lão đại, nàng thật không dám chọc, đó chính là cái mặt lạnh Diêm Vương, một thân sát khí. Còn có Diệp gia cái kia lão tử bà tử cũng không phải đèn cạn dầu. Nàng nếu là mang theo nhi tử tìm tới môn, không chuẩn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem sự tình náo đại. Đặng Kiến Thiết cũng cảm thấy xui xẻo, thật vất vả gặp được An Lệ lạc đơn, thiên thời địa lợi, nếu không có Diệp lao đại xuất hiện, hắn như thế nào cũng có thể nếm đến giờ ngon ngọt. Hắn trở về có phải hay không vì hắn đệ đệ hôn sự? Khẳng định là Vương Thụ Mai lập tức quyết định tạm thời không so đo kia Diệp ra lão đại làm sự. Nhưng về sau nếu là có cơ hội thù này khẳng định là muốn báo. Đến nỗi An Lệ cái kia tiện nhân, nàng thu thập lên liền dễ dàng. Những cái đó thanh niên trí thức đều là ngoại lai, sao có thể đấu đến quá bọn họ này đó bổn thôn cố định hộ. Bên kia, An Lệ nổi giận đùng đùng trở lại thanh niên điểm, nhìn thấy ở phòng bếp nhóm lửa Vương San, đi lên chính là một cái đại cái tác. Đệ nhất 11 chương nhìn xem rốt cuộc là ai đang nói dối. Không có phòng bị Vương San bị đánh một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, nàng chưa từng có gặp qua An Lệ lộ ra như vậy hung ác ăn thịt người ánh mắt, giống như hận không thể xé nàng. An Lệ vây vây tay, chỉ vào Vương San cái mũi mắng to, hảo ngươi cái Vương San. Ta gọn gàng dứt khoát nói ta không đồng ý cùng Đặng Kiến Thiết tương xem xử đối tượng. Ngươi khen ngược. Thế nhưng ở sau lưng đổi trắng thay đen nói ta đồng ý. Ngươi như thế nào như vậy tổn hại đâu. Mấy ngày nay, Vương San ở nàng bên thai không ngừng giáo huấn Đặng Kiến Thiết các loại lời hay, có kiếp trước rõ ràng trước mắt thảm thống trải qua, nàng sao có thể còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Không nghĩ tới, Vương San thấy nàng không đồng ý, cái này đê tiện tiểu nhân thay đổi chiêu số ở sau lưng gây sóng gió. Vương San che lại đáy mắt hận ý, nàng nhu nhược đáng thương bụng mặt khóc, An Lệ. Ngươi như thế nào liền hỏi cũng không hỏi một câu liền đánh người. Mệt ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta tốt nhất bằng hữu. Ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao? Ta sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình? Ta là bị hoan uổng. Khẳng định là ai ở sau lưng múa mép khua môi. Vương San đương nhiên thề thốt phủ nhận, nàng sao có thể thừa nhận là nàng ở sau lưng đảo quỷ. An Lệ cười lạnh, xem ra Vương San là chết sống sẽ không thừa nhận. Nàng không muốn cùng Vương San vòng tới vòng lui, trực tiếp tung ra Đặng Kiến Thiết. Đặng Kiến Thiết chính miệng cùng ta nói, là ngươi nói cho hắn ta đồng ý cùng hắn xử đối tượng. Ngươi còn có cái gì nhưng rảo biện. Vương San hẹp dài đơn phượng nhãn lóe lóe, nhìn dáng vẻ An Lệ còn không biết nàng là cùng Vương Thụ Mai nói những lời này đó. Nàng làm bộ chấn định nói, An Lệ, ngươi nghe ta giải thích. Nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Chúng ta hai cái mỗi ngày đều ở bên nhau, ta thượng sao có thể có cơ hội đụng tới Đặng Kiến Thiết nói với hắn những cái đó. Kỳ thật nàng trong lòng chính sông cuộn biển gầm, có đôi An Lệ đánh chính mình cái tắc hận, còn có đôi chính mình này một bước đi nhầm hối hận. Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nhất định đổi một loại sách lược. An Lệ cười nhạo, hiểu lầm. Quỷ tài tin ngươi là cái gì hiểu lầm. Ta nói cho ngươi Vương San, ngươi không thừa nhận đúng không? Chúng ta hiện tại liền đi Đặng Kiến Thiết trong nhà theo chân bọn họ giáp mặt giằng co. Nhìn xem rốt cuộc là ai đang nói dối. An Lệ là quyết tâm muốn cùng Vương San xé rách mặt, nàng trực tiếp bắt lấy Vương San thủ đoạn liền ra bên ngoài xả. Hôm nay nàng ở bờ sông gặp Đặng Kiến Thiết, nếu không phải sau lại cái kia Diệp gia đại nhi tử ra tay tương trợ, có lẽ nàng đã bị hắn chiếm tiện nghi ăn mệt. Mặc dù là nàng bị chiếm tiện nghi cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn, nhưng nàng vừa mới lại tới một lần tốt đẹp nhân sinh tất nhiên sẽ lưu lại một ít tiếng đối. Vương San mang theo khóc nức nở đau khổ cầu xin, An Lệ. Ngươi làm đau ta. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng kéo ta a. Sớm như vậy, ngươi là ở đâu gặp được hắn? Nàng sợ hãi, nào dám đi giáp mặt giằng co. Trong thôn người yêu nhất nói xấu bàn lộng thị phi, nếu sự tình nào lớn, nàng thanh danh xú, về sau. Còn có xem ý tứ này, không biết Đặng Kiến Thiết có thể hay không cùng hắn mâu thân nói, đến lúc đó Vương Thụ Mai đã biết khẳng định ghi hận thượng nàng. Do đó làm nàng hoàn toàn mất đi chiêu công trở về thành cơ hội. Nếu không náo đại, nàng xong việc còn có đền bù cơ hội, cùng lắm thì nói nàng lĩnh hội sai rồi An Lệ ý tứ. Hơn nữa đáp ứng Vương Thụ Mai âm thầm giúp đỡ nàng, làm nàng nhi tử thành công cưới đến An Lệ. An Lệ hừ một tiếng, ngươi quản ta ở đâu gặp được hắn. Vương San, ngươi nếu là không trột dạ liền cùng ta đi Đặng Kiến Thiết ra giằng co. Đừng chỉnh những cái đó không cần phải. Cho dù biết rõ Đặng Kiến Thiết bị đánh, hắn về đến nhà hắn cha mẹ biết khẳng định sẽ muốn tìm nàng tính sổ, nàng cũng phi đi không thể. Nàng nhất định phải làm tất cả mọi người biết Vương San đáng ghê tởm sắc mặt, còn có nàng sẽ không gả cho Đặng Kiến Thiết quyết tâm. Đồng thời cũng làm mọi người đều minh bạch, nàng An Lệ cùng Vương San không hề là bạn tốt. Miễn cho Vương San tổng đánh nếu nàng bạn tốt cơ hiệu, làm chút bất lợi với chính mình sự. Vương San chơi xấu đặt ngông ngồi dưới đất chính là không đứng dậy. Nàng ngẩn khóc như hoa lê dính hạt mưa mặt trái xoan nước nở nói, An Lệ, ngươi quá thương lòng ta. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? An Lệ nổi giận, thù mới hận cũ thêm ở một khối, nàng bắt lấy Vương San rũ trên vai bánh quai trèo biện liền ra bên ngoài xả, quản nàng có đau hay không? Vương San ra đầu bị tún nóng rát sinh đau, a a thét chói tai, nàng không nghĩ đi đều không được, chỉ có thể một bên rẽ rủa kêu rên một bên đuổi kịp An Lệ bước chân. Hai người lôi lôi kéo kéo chi gian, tới rồi cổng lớn. Xài Duyên Ba vừa mới chạy bộ trở về đuổi kịp một màn này. Hắn lại không thích Vương San, cũng không thể không ra tiếng ngăn đón điểm, An Lệ ngươi mau buông tay. Có chuyện hảo hảo nói. Sáng tinh mơ làm gì đâu. Đệ nhất 12 chương ngươi phải tin tưởng ta. Bởi vì Xài Duyên Ba chắn ở cửa, An Lệ tốn Vương San căn bản ra không được. An Lệ nhìn vẻ mặt kiên trì Xài Duyên Ba, mày nhăn lại hô. Xài Duyên Ba. Ngươi tránh ra. Đây là ta cùng Vương San hai sự. Vương San nhìn đến Xài Duyên Ba giống như gặp được đại cứu tinh giống nhau, nàng trong lòng sợ hai hắn bị An Lệ thuyết phục. Nếu thật sự đi Đặng Kiến Thiết ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Vương San tiêm thanh tê, Xài Duyên Ba. Ta cùng An Lệ có cái hiểu lầm, nàng một hai phải tốn ta đi Đặng Kiến Thiết ra giằng co. An Lệ miệt thị trừng nàng liếc mắt một cái, Vương San. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hiểu lầm. Nếu ngươi không trột dạ cùng ta đi một chuyến lại có thể thế nào? Ta rõ ràng cùng ngươi nói ta không đồng ý cùng Đặng Kiến Thiết tương xem, ngươi lại sau lưng nói cho Đặng Kiến Thiết nói ta đồng ý. Chúng ta cùng nhau cùng ăn cùng ở lâu như vậy, ta mới phát hiện ngươi là loại này đê tiện tiểu nhân. An Lệ, ta thật sự không có. Ngươi hiểu lầm ta. Vương San vốn dĩ liền chết sống không thừa nhận, hiện tại lại làm cho chính mình thích nam nhân trước mặt. Nàng càng thêm sẽ không. Vương San nhu nhược đáng thương ngửa đầu chăm chú nhìn Sài Duyên Ba, ngươi phải tin tưởng ta. Ta sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Sài Duyên Ba từ các nàng hai bên nào cũng cho là mình phải chung được đến bộ phận đáp án. Hắn cũng không cảm thấy An Lệ oan uổng Vương San. Hắn sở dĩ như vậy không thích Vương San, kỳ thật là có nguyên nhân. Lúc trước bọn họ thanh niên điểm kia một người nữ thanh niên trí thức thông qua chiêu công trở về thành, hắn có thứ trong lúc vô tình nghe được, Vương San ở sau lưng cùng người ta nói cái kia thanh niên trí thức là bởi vì cùng người ngủ mới bắt được chiêu công danh lệch. Bởi vậy, Vương San làm ra bằng mặt không bằng lòng sự tình không hiếm lạ. Sài Duyên Ba không để ý tới Vương San, hắn nhìn An Lệ hảo ngôn khuyên bảo, An Lệ, người trước buông tay. Các ngươi cô nương ra có vấn đề giải quyết vấn đề, như thế nào còn có thể như vậy thô lỗ. May mắn, bọn họ thanh niên điểm lúc trước kiến tạo thời điểm tuyển chỉ liền tuyển ở trong thôn hẻo lánh một góc. Nói cách khác như vậy đại động tĩnh, sớm đem tả hữu thôn dân đưa tới xem náo nhiệt. Thô lỗ. An Lệ ở trong lòng cười lạnh, nàng nếu không thô lỗ một ít, mà là bánh bao nhịn xuống lúc này đây, như vậy tiếp theo Vương San tuyệt đối sẽ làm trầm trọng thêm. Chẳng lẽ, nàng còn muốn ngây ngốc bị Vương San ở trong tối đem nàng cùng Đặng Kiến Thiết đưa làm một đống? Sài Duyên Ba xem An Lệ không có buông tay ý tứ, hắn đến gần vài bước cũng bất chấp nam nữ có khác, thượng thủ kéo ra hai người. Vương San rốt cuộc thoát ly An Lệ khống chế, nàng thống khổ xoa bóp nóng rát ra đầu, trong mắt loạn chuyển, lúc sau nhanh chóng ném xuống một câu, ta đều phải bị oan uổng đã chết. Ô ô ô, nàng khóc khóc chít chít chiều nhà ở chạy tới. An Lệ còn tưởng lại xoay người đi bắt người, lại bị Sài Duyên Ba ngạnh sinh sinh ngăn lại, An Lệ. Tính. Ngươi nghe ta một câu khuyên không cần lại náo loạn. Chúng ta là ngoại lai, đấu không lại những cái đó buồn thôn người. Ngươi một cái cô nương ra, náo không hảo đến cuối cùng ngược lại có tổn hại thanh danh. Sài Duyên Ba cố ý tăng thêm ngữ khí, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về thành? Hắn biết, là một người xuống nông thôn thanh niên trí thức, ai không nghĩ trở về thành? An Lệ trải qua Sài Duyên Ba như vậy một ngăn trở, nàng táo bạo phẫn nộ cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thật, tinh tế nghĩ đến, nàng liền tính là tốn Vương San đi Đặng Kiến Thiết ra, theo chân bọn họ đại làm một hồi lại có ích lợi gì. Hiện tại mấu chốt nhất vấn đề, vẫn là nhanh lên rời đi cái này thị phi nơi, nắm chặt trở về thành mới hảo. Sài Duyên Ba thấy An Lệ tựa ở suy tư, hẳn là nghe lọt được, hắn tiếp tục khuyên nhủ, ngươi hiện tại biết Vương San là cái dạng gì người, về sau nhiều phòng bị một ít. Hắn nhìn ra Vương San nhân phẩm không tốt, nhưng lại An Lệ cùng Vương San như hình với bóng sử hảo, hắn một đại nam nhân cũng không tốt ở sau lưng nói người thị phi. Hơn nữa, An Lệ là cái phi thường đơn thuần cô nương. Hắn cũng sợ một cái lộng không tốt, làm đến đại gia cùng tồn tại dưới một mái hiên vô pháp ở chung. Đệ nhất 13 chương hung hăng trả thù. Ta đã biết. Sài Duyên Ba. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. An Lệ cảm kích Sài Duyên Ba, nàng cũng có qua có lại đề điểm một câu. Chúng ta đều sẽ thuận lợi trở về thành, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. An Lệ nhớ rõ Sài Duyên Ba phụ thân sẽ ở năm nay tuyên bố vô tội, lúc sau không lâu Sài Duyên Ba hộ khẩu liền rời ra đội sản xuất. Nhưng sự tình hiện tại còn không có phát sinh, nàng cũng không dám tiết lộ quá nhiều. Sài Duyên Ba đôi mắt sáng ngời, hắn hạ giọng hỏi, ngươi hay là nghe được cái gì tin tức? An Lệ nhỏ giọng trả lời, nghe được một ít. Bất quá là tiểu đạo tin tức, ta cũng không biết. Sài Duyên Ba đã xám xịt nhìn không tới ánh sáng tâm, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hắn thiện giải nhân ý cũng không có hỏi nhiều, ân. Ta minh bạch. Vương San ghé vào cửa sổ sân biên, trộm ngắm đứng ở viện môn phụ cận khe khẽ nói nhỏ An Lệ cùng Sài Duyên Ba. Đương nhìn đến luôn là đối chính mình không giả nhan sắc Sài Duyên Ba, đối với An Lệ lộ ra gương mặt tươi cười khi, nàng thoáng chốc đôi mắt sung huyết, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng nguyên lai liền cảm thấy Sài Duyên Ba cũng thích An Lệ, hiện tại xem ra quả nhiên không có đoán sai. An Lệ cái này hồ ly tinh, không biết xấu hổ kỹ nữ tử, không ngừng đánh nàng cái tát xả nàng tóc, còn câu dẫn Sài Duyên Ba, nàng nhất định phải hung hăng trả thù nàng. Làm Đặng Kiến Thiết cưới nàng vào cửa, làm Vương Thụ Mai cái kia ác bà cha tấn chết nàng. Vương San nghĩ đến Vương Thụ Mai, nàng lại phạm khởi sầu tới, nếu Vương Thụ Mai biết chính mình lừa nàng. Chỉ sợ còn muốn phí một phen miệng lưỡi giải quyết mới được. Vương San tránh ở trong phòng không ra, An Lệ cũng không có lại vào nhà phản ứng nàng, nàng từ lu nước to múc điểm nước nấu cơm. một bên nấu cơm, An Lệ vừa đi thần tưởng, giúp nàng Diệp gia đại nhi tử, nàng tìm cơ hội cần phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Giúp An Lệ nam nhân, cũng chính là Diệp gia lão đại Diệp Tiến Đằng, giờ phút này đang ở ăn cơm. Một trương bàn tròn ngồi vây quanh vài người, hắn ngồi ở giường đất duyên biên vị trí. Diệp Tiến Đằng ăn cơm tốc độ bay nhanh, một chén đại cha cháo thực mau thấy đế. Ngồi ở hắn bên người tuổi trẻ cô nương vội ân cần dôi tay, đại ca. Ta cho ngươi thịnh. Ân. Hắn đem không chén đưa cho muội muội Diệp Tiến Lan. Hoa dâm tóc Diệp phụ xoạch xoạch chịu thuốc phiện túi nồi, trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng, lao đại. Lần này trở về chờ tham gia xong đạt tử hôn lễ, có thể hay không nhiều đãi mấy ngày. Đại nhi tử có tiên đồ, ở bộ đội làm tốt lắm, mỗi tháng đều hướng trong nhà gửi tiền, nhà bọn họ ở trong thôn cũng thực chịu người tôn kính hâm mộ. Nhưng mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lão đại hôn sự vẫn luôn không có cái tin tức, chính hắn không vội, bọn họ này đó đương lão nhân không thể không vội. Đáng tiếc lão đại mấy năm mới trở về một lần, hơn nữa trở về ngốc không được hai ba thiên liền đi, cái này làm cho bọn họ tưởng cho hắn thu xếp tức phụ cũng khó làm. Đặc biệt lão đại tính tình còn cùng người khác ra hải tử không giống nhau, bọn họ nếu là dám trong lén lút cho hắn định ra việc hôn nhân, hắn tuyệt đối có thể làm ra tới không bao giờ trở về sự. Ân. Lần này có thể nhiều đãi mấy ngày. Diệp Tiến Đằng cho dù đối mặt người nhà cũng là lạnh một khuôn mặt, giống như sẽ không cười diễn than. Kỳ thật hắn nội bộ lại là ngoài lạnh trong nóng, sự tình trong nhà hắn có thể quản đều sẽ quản. Diệp phụ Diệp mẫu lập tức đúng rồi một cái vui sướng ánh mắt, Diệp Tiến Lan cùng Diệp Tiến Đạt cũng đều lộ ra vui sướng biểu tình. Diệp mẫu cẩn thận nói, lão đại, ngươi xem ngươi cũng già đầu rồi, vẫn luôn cũng không có thành ra. Tổng kéo chung quy không phải như vậy hồi sự. Mẹ là như vậy tưởng, ngươi vừa lúc thừa dịp ở nhà mấy ngày này tường xem mấy cái cô nương, nếu là có hợp tâm ý. Rồi nói sau. Diệp lão đại nói xong buông xuống không chén, ta ăn no về phòng nằm hội. Hắn năm nay 28, số tuổi đích xác không nhỏ, trong thôn cùng hắn cùng tuổi người, 18-9 kết hôn rất nhiều hài tử đều mau 10 tuổi. Nhưng hắn tạm thời đích xác không có muốn tìm tức phụ tâm tư. Diệp mâu muốn nói lại thôi muốn khuyên hai câu, nhìn hắn biến mất bóng dáng chung quy không có nói ra. Đệ nhất 14 chương không có biện pháp gặp người. An Lệ nấu cơm chỉ làm nàng cùng xài duyên ba phân. Vương San ở sau lưng như vậy hư nàng, nàng đến tiện đến cái gì phân thượng, còn cho nàng nấu cơm. Mỹ đến nàng. Xài duyên ba. Ăn cơm. An Lệ hướng xài duyên ba kia phòng hô một tiếng. Xài duyên ba ai một tiếng ra tới. Đương hắn nhìn đến bệ bếp thượng chỉ phóng hai phân thịnh ở tráng men tiểu trong buồn cũng không tính hy cháo khi, trong lòng hiểu rõ, cái gì cũng thật tốt bưng lên trong đó một phần trở về chính mình trong phòng. An Lệ mới không nghĩ nhìn đến ghê tởm người Vương San ảnh hưởng muốn ăn, nàng dứt khoát liền phòng cũng chưa tiến, trực tiếp dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bệ bếp vừa ăn cơm. Vương San nghe được An Lệ kêu xài duyên ba ăn cơm, nàng ở trong phòng chờ mãi cũng không gặp An Lệ tiến vào. Nhưng thật ra nghe được trong phòng bếp có người ăn cơm tiếng vang. Nàng nghĩ thầm, An Lệ khẳng định là còn sinh khí, cho nên mới không kêu nàng. Hừ, không kêu liền không kêu, chờ bọn họ đi rồi về sau nàng lại đi ăn. Vừa mới chiếu gương xem, nàng bên trái gương mặt có cái bắt mắt bàn tay ấn, đủ để nhìn ra An Lệ cái kia tiện nhân lúc ấy dùng tàn nhẫn kính. Trong thôn người yêu nhất phát phong bắt ảnh xả lão bà lưỡi. Nàng nhưng không nghĩ bị người thấy được ở sau lưng nghị luận nói xấu. Hôm nay nàng dứt khoát cũng không bắt đầu làm việc, thoải mái dễ chịu ở trên giường đất nằm một ngày, thuận tiện ngẫm lại như thế nào cùng Vương Thụ Mai giải thích đem sự viên trở về, còn có như thế nào đối phó An Lệ cái này kỹ nữ tử. Vương San lộ ra trí tại tất đắc mỉm cười, chỉ cần nàng cuối cùng giúp đỡ Đặng Kiến Thiết đem An Lệ lộng tới tay, như vậy Vương Thụ Mai khẳng định sẽ cảm kích nàng. Nàng trở về thành có hy vọng nói, không bao giờ dùng ở phá nông thôn quá khổ ha ha nhật tử. Xài duyên ba ăn cơm mau, hắn ra tới đưa tiểu buồn cùng chiếc đũa cũng không có trực tiếp đặt ở bệ bếp nơi đó mặc kệ, mà là dùng gáo múc điểm nước rửa sạch. Vương San nghe được động tĩnh, nàng nhanh chóng mở cửa, nhìn đứng ở lu nước bên cạnh xài duyên ba nhu nhược đáng thương nói, xài duyên ba, ngươi giúp ta cùng lưu đội trưởng thỉnh một ngày giả được chứ? Ta trên mặt bộ dáng này cũng không có biện pháp gặp người. Xài duyên ba nghĩ không có cự tuyệt, gật đầu, ân, ta đã biết. Vương San từ xài duyên ba trong mắt không có nhìn đến nàng mong đợi đồ vật, thất vọng nói một tiếng cảm ơn. An Lệ cũng không ngẩng đầu lên đang ăn cơm, thầm nghĩ Vương San không đi bắt đầu làm việc càng tốt, miễn cho xem nàng tới khí. Vương San đóng cửa phía trước, trộm xẻo liếc mắt một cái ở bệ bếp biên chấn định tự nhiên ăn cơm An Lệ, chờ xem. Sau khi ăn xong, An Lệ cùng Sài Duyên Ba khiêng cái cuốc cùng nhau ra môn. Hai người đi ngang qua bờ sông thời điểm, An Lệ cố ý chiều nơi đó nhìn lướt qua, chỉ thấy có mấy cái trong thôn tiểu tức phụ đại cô nương vừa nói vừa cười ở giặt đồ. Nàng cái kia bị nước sông hướng đi quần, khẳng định là tìm không trở lại, không biết kia hai cái đồ hộp cái chai có thể hay không bị người cấp nhanh chân đến trước lấy đi. Nhưng nàng hiện tại muốn thượng mà làm việc, cũng không có biện pháp làm cho thôn dân mặt hạ hà vớt cái chai, chỉ có thể chờ buổi trưa tan tầm thời điểm lại đây xem một cái. Vương Thụ Mai đi trong thôn thầy lang nơi đó cấp nhi tử lộng điểm dược, đi ngang qua An Lệ bọn họ làm việc kia phiến mà khi, nàng còn cố ý nhiều ngắm vài lần. Rất xa, nàng không có nhìn đến Vương San, nhưng thật ra thấy được An Lệ làm việc thân ảnh. Vương Thụ Mai tức giận phi một tiếng, chiều bên cạnh trên mặt đất phun ra khẩu cục đàm, hừ thanh mắng, đồ đê tiện. Nàng bảo bối nhi tử, nàng đều không có bỏ được rỗi tay đánh quá vài cái. An Lệ cái này đồ đê tiện thế nhưng cầm chạy gỗ hạ tử thủ đi tước. Nhìn nhi tử trên người kia từng đạo hồng lâm tử, nàng đều sắp đau lòng muốn chết. Chờ An Lệ vào nhà nàng môn, nàng khẳng định làm nàng nếm hết đau khổ. Còn có kia Diệp lão đại cũng là quá tổn hại, hắn kia ở bộ đội luyện qua thiết dưới chân đi, nhi tử huyết nhục chi thân sao có thể chịu đựng được. Nếu là nhi tử thật ra cái gì tật xấu, nàng thế nào cũng phải cùng bọn họ liều mạng không thể. Vương Thụ Mai chính nghĩa phẫn điền ưng nghĩ sự, có người lại đây cùng nàng nói chuyện, Phú Vinh ra, người gác này làm gì đâu. Đệ nhất 15 chương có phải hay không trột dạ a? Vương Thụ Mai lấy lại tinh thần vừa thấy, nguyên lai là không lưng lưng còn cùng thôn dân Triệu Bảo Trụ. Vương Thụ Mai ngăm đen trên mặt treo cười, không làm gì. Từ này đi ngang qua nghỉ chân một chút. Nàng tiếp theo thuận miệng hỏi, đại trụ tử. Ta như thế nào không thấy được cái kia họ Vương nữ thanh niên trí thức a? Triệu Bảo Trụ vọng mắt trong đất phương hướng, không kiêng dè làm cho Vương Thụ Mai mặt đề thủy đương nước tiểu quần mang mụn vá quần. Kia cô nương hôm nay thỉnh nghỉ bệnh. A, ta đây trước ra đi. Có rảnh tới nhà của chúng ta xuyến môn. Vương Thụ Mai trong lòng nháy mắt có ý tưởng, nàng vốn dĩ liền muốn tìm Vương San hỏi một chút rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại biết Vương San thỉnh nghỉ bệnh một mình một người ở thanh niên điểm, nàng vừa vặn nhân cơ hội qua đi hảo hảo hỏi một chút nàng. Bất quá nàng muốn về trước tranh gia cấp nhi tử đưa dược, lúc sau lại đi thanh niên điểm tìm Vương San. Triệu Bảo Trụ cộc lốc cười, hảo liệt. Thanh niên điểm, Vương San giận dỗi túi tái nhóm lửa cho chính mình nấu cơm. Nàng nguyên lai tưởng chờ An Lệ cùng Sài Duyên Ba đi bắt đầu làm việc sau lại ăn cơm, ai thừa tưởng. An Lệ cái kia tiện nhân căn bản không có làm nàng kia phân cơm. Nàng này sáng tinh mơ ăn đánh bị khí không nói, phút cuối cùng đói bụng liền khẩu cháo loãng đều uống không thượng. Như thế nào có thể không cho nàng đối An Lệ kia phân hận ý tăng thêm. Vương San thật vất vả lộng điểm ăn một ngụm cơm, mới vừa xuyến đi chén đũa hồi trên giường đất nằm xuống thẳng tắc eo, cổng lớn này công phu lại truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Vương San không tình nguyện từ trên giường đất bò lên. Nàng nhìn cổng lớn phương hướng suy tư, trong lòng suy đoán rốt cuộc là ai ở gõ cửa. Nếu không phải cái gì quá thuộc người, nàng thật lười đến đi mở cửa. Có lẽ đối phương gõ nửa ngày cũng không có gõ khai, liền sẽ thức thời đi rồi. Đáng tiếc, nàng thực mau nghe được Vương Thụ Mai tiếng la. Vương San A. Vương San. Ta là ngươi Thụ Mai thẩm. Ta biết ngươi ở nhà. Mau mở cửa. Vương San vội vàng xuống đất xuyên giày. Nàng trong lòng đồng thời khua chiêng gõ mõ cân nhắc, đặng kiến thiết mẫu thân tới tìm nàng, nàng nên nói như thế nào mới có thể đem sự viên. Vương Thụ Mai trong lòng biết Vương San ở nhà mới như vậy ra sức gõ cửa, kết quả cô nương này nửa ngày cũng không cho nàng mở cửa, nàng này tâm càng là nghẹn một cổ tà khí. Đương Vương San cho nàng mở cửa khi, mặt nàng đen nửa bên hừ nói, Vương San, ngươi như thế nào như vậy nửa ngày cũng không mở cửa? Có phải hay không trột dạ a? Vương San đôi mắt lóe lóe, nàng cười đặc biệt chân thành, thẩm tử. Ngươi nhưng oan uổng chết ta. Ta vừa rồi khó chịu mị qua đi căn bản không nghe thấy, này không đồng nhất nghe được động tĩnh liền chạy nhanh chạy ra cho ngươi mở cửa. Vương Thụ Mai trong lòng rõ ràng Vương San nói chính là lời nói dối, nàng nhìn một chút còn buồn ngủ bộ dáng đều không có. Nhưng nàng không có vạch trần, nàng lại đây cũng không phải là cùng nàng ngoan cố cô này đó. Vương Thụ Mai mắt sắc nhìn đến Vương San trên mặt bàn tay ấn, hỏi, ngươi này mặt như thế nào chỉnh? Vương San nước mắt trong phút chốc tràn mi mà ra, giống như nhìn thấy thân nhân giống nhau hủy khuất che lại má trái khóc lóc kể lể, thẩm tử. Đừng nói nữa. Chính là ngươi không tới tìm ta, ta cũng nghĩ đến không tìm ngươi lao lao. An Lệ sáng tinh mơ từ bên ngoài trở về liền đem ta cấp đánh. Nàng nói gặp được nhà ngươi nhi tử. Vương San một bên sắt nước mắt một bên trộm quan sát Vương Thụ Mai biểu tình, nàng chiêu này kêu tiên hạ thủ vi cường, cũng không biết đối phó Vương Thụ Mai quản không dùng được. Vương Thụ Mai nghe xong trong lòng một đột, nàng phi thường ngoài ý muốn. Ở nàng trong ấn tượng An Lệ, đó là người thành phố có văn hóa có giáo dưỡng, nói chuyện làm việc ôn ôn nhu nhu, như thế nào đống nhiên trở nên như vậy hung. Không ngừng đánh nhi tử, còn đánh Vương San. Chúng ta vào nhà nói đi. Thanh niên điểm tuy rằng vị trí thiên, nhưng đứng ở cửa nói chuyện khẳng định là không thích hợp. Vạn nhất bị cái nào đi ngang qua nghe xong đi, chung quy không phải chuyện tốt. Vương San đang có ý này, nàng xoay người cắm hảo viện môn, hai người cùng nhau vào phòng. Đệ nhất 16 chương một tiết đều là ta sai. Vương Thụ Mai tiến phòng liền sụ mặt gọn gàng dứt khoát chất vấn, Vương San. Hiện tại nơi này liền chúng ta hai người, người sáng mắt không nói tiếng lóng. An Lệ căn bản không đồng ý cùng ta nhi tử tương xem xử đối tượng. Ngươi có phải hay không không có hảo tâm mắt tử lừa dối chúng ta đâu. Nàng tin tưởng nhi tử nói những câu là thật, khẳng định là An Lệ không đồng ý, mới có thể như vậy đại phản ứng. Nếu An Lệ đồng ý hai người sự, sáng tinh mơ ở bờ sông gặp, đến nỗi lấy chảy gô đánh người. Vương San trong lòng ám đạo tới, nàng liền đoán được Vương Thụ Mai biết sau khẳng định sẽ cho là như vậy. Nàng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng tổ chức ngôn ngữ, sau đó khóc tang mặt giải thích, thẩm tử. Ngươi nhưng oan uổng chết ta. Ta chính là có ngốc cũng không thể lấy loại sự tình này nói bừa lừa dối các ngươi a. Ta còn nghĩ cầu ngươi hỗ trợ chiêu công trở về thành đâu. Vương Thụ Mai âm thầm gật đầu, nàng cảm thấy cũng là như vậy cái lý. Vương San nhìn không giống như là cái ngốc, nàng còn có cầu với chính mình, như thế nào có thể dám làm ra loại này việc ngốc. Trừ phi nàng không nghĩ trở về thành. Chẳng lẽ nơi này có cái gì hiểu lầm? Vương San thấy Vương Thụ Mai thần sắc hòa hoãn, nàng tiếp tục nói, thẩm tử. Việc này lại nói tiếp đều do ta. Ta nào biết An Lệ nói kia phiên giống thật mà là giả nói là không đồng ý a. Nàng từ bên ngoài trở về liền đánh ta, đánh xong ta lúc sau mới nói gặp ngươi nhi tử. Còn đem ta thoá mạ một đốn, nếu không phải xài duyên ba căn ngăn, ta... Vương San nước mắt nói đến là đến, nàng ủy khuất che lại má trái ố ố khóc lóc, thẩm tử. Là ta lĩnh hội sai rồi An Lệ ý tứ mới có thể tạo thành hiểu lầm. Hết thể đều là ta sai. Ngươi muốn đánh muốn chửi đều được. Ta một câu hai lời không cần nói. Vương San bắt lấy Vương Thụ Mai tay liền hướng chính mình trên người tiếp đón. Vương San này một bộ không ấn bài lý ra bài, làm cho Vương Thụ Mai một trận hoảng loạn, nàng theo bản năng phát ra tê một tiếng. Ngươi cô nương này, đây là làm gì a? Nàng ở tới phía trước, thật là ôm lại đây hương sư vấn tội tư thế tới, nhưng nghe Vương San nói như vậy xong, nàng bán tín bán nghi dưới thật đúng là không hảo lấy ra lợi hại kia một bộ thu thập nàng. Thẩm tử, ta là thật không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Rõ ràng ta cũng là hảo tâm, nghĩ nhà ngươi nhi tử điều kiện không tồi, An Lệ đối tượng thất bại khá dài thời gian, các nàng ra cũng căn bản trông cậy vào không thượng. Nàng cũng nên ngẫm lại chính mình trung thân đại sự. Không nghĩ tới cuối cùng lại hảo tâm làm chuyện xấu. Nháo đến rất không tốt. Vương Thụ Mai thấy Vương San khóc đã hủy khuất lại thương tâm, nàng trong lòng bực bội cực kỳ. Nàng nguyên bản cảm thấy nếu nhi tử thích An Lệ, kia An Lệ cũng là cái lớn lên đẹp có tri thức người thành phố, tính tình mềm mại hảo đắn đo. Nhi tử cho nàng cưới như vậy một cái con dâu, trong thôn ai không được hâm mộ ghen ghét. Nàng thấy thế nào đều cho rằng là bút có lời mua bán. Chính là hiện tại nhìn ôn ôn nhu nhu An Lệ, trở nên đánh người mắng chửi người như vậy hung. Nàng thật là có điểm rút lui có trật tự. Nàng năng động đạn thời điểm còn hành, An Lệ cái kia tiện nhân nàng còn có thể chế trụ. Chờ nàng đến già rồi yêu cầu người hầu hạ ngày đó đâu. Vương San bên ngoài thượng tuy khóc lóc, lại nhìn đăm đăm châu trộm ngắm Vương Thụ Mai phản ứng đâu. Nàng cảm giác ra tới Vương Thụ Mai tâm tư có điểm biến hóa, vội trà lau hạ nước mắt hỏi, thẩm tử. Ta còn không có hỏi đâu, ngươi nhi tử cùng An Lệ ở đâu gặp được. hai người bọn họ phát sinh điểm cái gì không có. Vương Thụ Mai chỉ nói một câu ở bờ sông, đến nỗi nhi tử liên tiếp bị An Lệ cùng Diệp Lao Đại hai người đánh sự, nàng tạm thời không nghĩ nói. Vương San nhạy bén ngửi ra điểm khác dạng đồ vật, nàng thông minh không có truy vấn mà là tròng mắt đi dạo tới nói, thẩm tử. Ngươi yên tâm. Tuy rằng việc này mở đầu không khai hảo, bị ta cấp làm tạm, nhưng chỉ cần nhà ngươi nhi tử còn tưởng cưới An Lệ, ta khẳng định toàn lực hỗ trợ. Đệ nhất 17 chương xem ta hành động. Vương Thụ Mai biết chính mình kia ngốc nhi tử còn tâm tâm niệm niệm nhớ thương cưới An Lệ đâu, nàng hiện tại cũng nói không nên lời không nghĩ cười nói. Bất quá nàng nhưng không nghĩ bị Vương San nắm cái mũi đi rồi, Vương San. Dễ nghe nói lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là xem ngươi cuối cùng làm được cái gì trình độ đi. Nếu Vương San cuối cùng thật sự giúp đội, nàng nhưng thật ra sẽ thật sự suy xét giúp nàng một phen. Nói cách khác, nàng chính là ở sau lưng ngáng chân cũng sẽ không làm Vương San có hảo trái cây ăn. Vương San nói lời thề son sắt, cười đặc biệt chân thành, thẩm tử. Ngươi xem ta hành động. Vương Thụ Mai không kiên nhẫn vây vây tay, được rồi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta trước ra đi. Nàng nhi tử còn ở trên giường đất hừ hừ đâu. Vương San cực lực biểu hiện ra nhiệt tình, thẩm tử. Đi thong thả a. Chờ tiễn đi Vương Thụ Mai. Vương San cắm thật lớn môn mới dám thở phào một hơi, nàng cuối cùng hao hết tâm lực từ Vương Thụ Mai nơi này đem sự tình viên trở về. Đến nỗi An Lệ, hừ. Vương San lộ ra âm ngoan biểu tình, nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy An Lệ này đóa hoa tươi cắm ở Đặng Kiến Quốc kia quán trên bãi cất trâu. Quá sống không bằng chết nhật tử. Bất quá trước đó, nàng vẫn là muốn An Lệ tín nhiệm chính mình mới có thể phương tiện xuống tay. Nàng nên làm như thế nào đâu? Thời gian thực mau tới rồi buổi trưa, An Lệ cùng Xài Duyên Ba khiêng cái cuốc tan tầm về nhà ăn cơm. Trên đường đi ngang qua bờ sông thời điểm, An Lệ chú ý tới giữa trưa ngày chính đủ bờ sông không ai. Nàng lập tức dừng lại bước chân hô một tiếng ở phía trước biên đi tới Xài Duyên Ba. Xài Duyên Ba, ngươi chờ ta trong chốc lát hành sao? Ra buổi sáng kia sự kiện, nàng hiện tại không dám chính mình một người ở bờ sông. Nhưng buổi sáng hạ kia hai cái đồ hộp cái chai. Nàng trong lòng ngứa muốn biết có hay không buồn đến một chút cá tôm. Hơn nữa liền tính là một buổi sáng thời gian đi vào tiểu ngư tiểu tôm đều chạy hết, nàng cũng luyến tiếc liền như vậy ném xuống hai cái chai. Hiện tại không thể so về sau, thứ gì đều là tốt. Xài Duyên Ba xoay người quay đầu lại nói một tiếng hảo, an tĩnh chờ ở tại chỗ. An Lệ bước nhanh hạ sườn núi đi đến bờ sông biên, nàng vén lên ống quần cởi dậy vớ hạ hà đi vớt cái chai. Lúc này thủy bị thái dương phơi đến không giống buổi sáng như vậy lạnh lẽo, An Lệ cảm thấy chính mình làn da chạm vào nước sông còn thực thoải mái. Đáng tiếc, nàng ở trong trí nhớ vị trí tìm, nơi nào còn có kia hai cái đồ hộp cái chai tăm hơi. An Lệ đành phải thẳng khởi eo nhanh chóng đi trở về bờ sông biên, nghĩ thầm bờ sông người đến người đi hẳn là bị ai nhìn đến nhặt đi rồi. Xài Duyên Ba chờ An Lệ mặc tốt giày vớ đi tới, mới tò mò hỏi một câu, người đi trong sông tìm cái gì? Ai? Ta buổi sáng lại đây giặt quần áo, thuận tiện hạ hai cái đồ hộp cái chai nghĩ lộng điểm tiểu ngư tôm. An Lệ không nghĩ nhắc tới buổi sáng ở bờ sông trải qua, nàng tránh nặng tìm nhẹ dừng một chút nói, sau lại, ta liền đã quên lấy cái chai. Vừa mới không có tìm được, hẳn là bị ai nhìn đến cầm đi. Nga! Xài Duyên Ba không phải cái loại này sẽ không xem mặt đoán ý người, hắn đôi mắt chớp động, đoán An Lệ không nghĩ để có lẽ là bởi vì gặp Đặng Kiến Thiết. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Buổi sáng An Lệ cùng Vương San náo loạn lên, không có làm Vương San kia phân cơm. Cho nên, Xài Duyên Ba tưởng, Vương San liền tính là không có bắt đầu làm việc cũng sẽ không nấu cơm. Hảo! An Lệ rất cảm kích Xài Duyên Ba không tiếp tục truy vấn. Chờ hai người sắp đi đến thanh niên điểm thời điểm, nhìn đến nhà bọn họ ống khói chính mạo lượn lờ khói bếp. Xài Duyên Ba quay đầu lại nhìn thoáng qua An Lệ, nói cái gì cũng chưa nói. An Lệ trong lòng minh bạch, Vương San chờ bọn họ đi rồi muốn ăn cơm, phát hiện chính mình không có làm nàng kia phân khi khẳng định tức giận đến không nhẹ. Giữa trưa này bữa cơm, Vương San liền tính làm cũng sẽ không làm nàng kia phân. Đệ nhất 18 chương buồn ngủ có người đưa gối đầu. Chờ An Lệ cùng Xài Duyên Ba ở trong sân buông cái cuốc vào nhà khi, nàng nhìn lướt qua bệ bếp thượng ba cái thịnh rau dại cháo tráng men tiểu buồn, liền biết chính mình liêu sai rồi. Buổi sáng hai người nháo thành như vậy. Đánh cũng đánh mắng cũng mắng, xem như hoàn toàn quyết liệt. Vương San thế nhưng có thể làm ba người cơm, An Lệ không thể không cảm khái Vương San thật đúng là co được giãn được người. Xài Duyên ba. Các ngươi đã trở lại. Vương San lấy ra hủy khuất ngượng ngùng kia phúc bộ dáng, xứng với trên mặt nàng bàn tay ấn cùng sưng đỏ đôi mắt, có vẻ như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ân. Xài Duyên ba lên tiếng. An Lệ không để ý tới Vương San, đương nàng không tồn tại giống nhau đi lu nước to bên cạnh lộng thủy rửa tay. Nàng mới không tin Vương San sẽ như vậy đại công vô tư cho chính mình nấu cơm, nói không chừng trong bụng lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Vương San dùng mắt đuôi quét An Lệ nhất cử nhất động, lại đối với Xài Duyên ba nói chuyện, ta cơm đã sớm làm được. Này phân là của ngươi. Vương San biết Xài Duyên ba là cái đại tiểu hỏa tử lượng cơm ăn đại năng ăn, cố ý cho hắn thịnh làm một ít. Xài Duyên ba nhìn kia tam phân rau dại cháo, hỏi, nào phân là của ngươi? Vương San hơi lăng, không rõ hắn vì cái gì hỏi cái này, nàng chỉ vào tới gần nàng kia phân ôn nhu như nước nói, này phân là của ta. Nàng sợ Xài Duyên ba cho rằng nàng phân cháo không đều, lập tức cố ý cường điệu một câu, ta cùng An Lệ đều là giống nhau nhiều. Kia nếu như vậy ngươi cùng An Lệ đổi một chút đi. Xài Duyên ba khi nói chuyện bưng lên Vương San trước mặt kia phân. Hắn tưởng rất minh bạch, người tồn tại không cần thiết cùng bụng không qua được, Vương San tổng không đến mức ở chính mình kia phân bên trong động tay chân đi. Vương San ngây ra như phỗng, nàng muốn ngăn đã là không kịp. An Lệ kỳ thật không có muốn ăn Vương San làm cơm, nhưng là nhìn Vương San loại này phản ứng, nàng ác thú vị tiếp nhận Xài Duyên ba đưa qua cháo. Cảm ơn. Nàng nói lời cảm tạ trong thanh âm mang theo ý cười. Thức mau, Xài Duyên ba bưng chính mình kia phân trở về hắn trong phòng. An Lệ cũng vào nàng cùng Vương San nhà ở. Chỉ có Vương San chính mình đứng ở phòng bếp bệ bếp kia, nắm tay nhìn kia bồn rau dại cháo sắc mặt tâm trầm. An Lệ đánh nàng, lại làm nàng ở Xài Duyên ba trước mặt ném mặt mũi, nàng sao có thể sẽ như vậy hảo tâm cấp An Lệ nấu cơm. Vì thế nàng hướng An Lệ cháo phun ra mấy nước bọn, nàng chính là cố ý muốn ghê tởm An Lệ, sau đó ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đáng tiếc, cái này tiểu kỹ hai bị Xài Duyên ba phá giải. Tuy rằng nước miếng là chính mình, nàng không nên ghét bỏ chính mình mới đúng, nhưng là nàng ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu, nơi nào nuốt trôi đi. May mắn nàng buổi chiều cũng không bắt đầu làm việc, có thể lại lặng lẽ lộng điểm ăn lấp đầy bụng. Buổi chiều 4 điểm nhiều, trưởng đội sản xuất Lưu Kim Thành lại đây trong đất nói cho An Lệ cùng Xài Duyên ba một tin tức. Ngày mai a, Diệp Bảo Sơn gia nhi tử kết hôn. Chúng ta trong thôn đội sản xuất hiện tại chỉ có các ngươi ba cái thanh niên trí thức. Ta xem các ngươi đều chuẩn bị. Tùy cái một khối năm mao, nếu không đưa điểm hạ lễ. Giữa trưa qua đi thấu cái náo nhiệt ăn đốn tốt, cũng coi như cải thiện thức ăn. An Lệ ánh mắt sáng lên, nàng biết đây là ở bờ sông cứu nàng Diệp lao đại trong nhà làm hỷ sự. Nàng đang lo không biết nên như thế nào tìm cơ hội hảo hảo cảm ơn nhân ra đâu. Này thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Nếu nàng đã biết tin nhi, nói cái gì cũng đến đi tùy điểm lễ tỏ vẻ. Xài Duyên ba cũng thực hưng phấn, trong thôn nhà ai làm hỷ sự bãi tiệc rượu, tùy thượng điểm lễ ăn một đốn chính là rất tốt sự. Lưu Kim Thành thấy bọn họ hai đều đồng ý, còn không quên nhắc nhở một câu, Vương San hôm nay xin nghỉ không có tới. Các ngươi trở về cùng nàng cũng nói một tiếng. Hảo! Xài Duyên ba đáp ứng xuống dưới. Đệ nhất 19 chương ăn tiệc. Trở về dọc theo đường đi. An Lệ liền ở cân nhắc nàng rốt cuộc tùy bao nhiêu tiền thích hợp. Diệp gia lão đại giúp nàng, nàng muốn báo đáp nói hẳn là nhiều tùy một ít. Chính là nàng trọng sinh tỉnh lại sau, liền thống kê chính mình hiện có tài sản, tổng cộng liền phân tự đều tính thượng, mới 2 khối 5 mà 3 phần tiền. Kỳ thật các nàng ở Thanh Quốc thôn nơi này chen ngang, quanh năm suốt tháng có đôi khi đều phân không đến 1 phần tiền, chỉ có thể phân đến bắp viên, mỗi người mỗi năm 360 cân tả hữu. Thôn bên đội sản xuất thanh niên trí thức nhưng thật ra phân đến trả tiền, tuy rằng mấy chục đồng tiền, nhưng An Lệ nhớ rõ lúc trước cũng đem bọn họ mấy cái hâm mộ hỏng rồi. An Lệ nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại người trong thôn đi tham gia hôn lễ cũng đơn giản là tùy một khối tiền đến cùng, có người thậm chí tùy 5 mao tiền hoặc là 4-5 lượng đường trắng. Nàng một cái ngoại lai thanh niên trí thức, tùy 2 khối tiền quá thấy được không nói, còn dễ dàng chọc người phê bình. Mặt khác, nàng đem tiền đều tùy lễ nói, trong túi chỉ còn lại có 5 mao 3 phần tiền trong lòng quá không yên ổn. Xài Duyên ba cũng ở suy xét tùy nhiều ít vấn đề, hắn thành phần không tốt, rất nhiều thời điểm cũng không dám quá cao điệu. Xài Duyên Ba quay đầu thấy đi ở mặt sau An Lệ giống như làm quyết định biểu tình. Hắn hỏi, An Lệ, ngươi tính toán tùy nhiều ít? Ta tính toán tùy một khối tiền đi. Thiếu Diệp gia lão đại ân tình, An Lệ tưởng nàng cũng chỉ có thể tạm gác lại về sau tìm cơ hội còn. Bất quá nhân ra là bộ đội người trên, dễ dàng cũng sẽ không trở về một lần. Nàng gặp được thích hợp cơ hội liền sẽ trở về thành, về sau có lẽ cũng sẽ không lại có tương ngộ thời điểm. An Lệ giờ phút này nơi nào sẽ biết, người cùng người chi gian duyên phận có khi chính là như vậy tuyệt không thể tả. Xài Duyên Ba quyết định nước chảy bèo trôi, ta đây cũng tùy một khối. Chờ trở lại thanh niên điểm, Xài Duyên Ba cùng Vương San nói ngày mai Diệp Gia Nhi tử kết hôn, lưu đội trưởng làm cho bọn họ đều đi tham gia sự. Vương San kỳ thật không nghĩ đi, nhưng nàng lại không hảo phất lưu đội trưởng mặt mũi. Về sau nàng muốn chiêu công trở về thành, thật nhiều sự tình đều phải có việc cầu người ra đâu. Buổi tối phô bị ngủ thời điểm, An Lệ tự động cùng Vương San kéo ra khoảng cách, hai người một cái đầu giường đặt xa lò sưởi một cái đầu giường đất, ai cũng chạm vào không ai. Tuy rằng còn muốn ở cùng cái dưới mái hiên sinh hoạt, một cái trong nồi ăn cơm, buổi tối ngủ ở một dọn giường thượng, nhưng An Lệ làm tốt thời khắc phòng bị phản kích chuẩn bị. Nàng không bao giờ sẽ bị Vương San cái này đê tiện tiểu nhân che mắt hai mắt. Vương San trầm mặc nhìn chằm chằm An Lệ thoát y gì thường chui vào ổ chăn, nàng đấy mắt xẹt qua một đạo ưu ám quang. Ngày hôm sau, Vương San cũng đi theo An Lệ Xài Duyên Ba cùng nhau thượng mà làm việc. 10 giờ tới chung, lưu đội trưởng liền tới trong đất gọi bọn hắn về trước ra tẩy tẩy đổi thân xiêm y đi ăn tiệc. Ba người trở lại thanh niên điểm, đều đổi hảo xiêm y cùng nhau ra cửa hướng Diệp ra đi. Diệp ra thực hảo tìm, nhà bọn họ cùng lưu đội trưởng ra cách hai hộ nhân ra. An Lệ bọn họ còn không có đi đến địa phương, rất xa liền nhìn đến cửa vây quanh một đống người. Đại đến gần sau, An Lệ phát hiện có già có trẻ, còn có vài cái mặt thuộc gương mặt. Lưu đội trưởng thình lình cũng ở trong đó, nhìn dáng vẻ hắn cũng về nhà thu thập chính mình thay đổi xiêm y đi. Lưu đội trưởng nhìn đến An Lệ bọn họ ba người đi tới, hắn chiều bọn họ vây tay, có điểm không kiên nhẫn nói, tới tới. Các ngươi tốc độ quá chậm. Cửa phụ cận phóng một cái đầu gỗ cái bàn viết lễ chướng thu tiền biếu, mặt sau ngồi hai cái lao nông dân bộ dáng người. An Lệ nhận ra trong đó một cái là trong thôn kế toán, một cái khác dâu ria xồm xàm nhìn lạ mắt không quen biết. An Lệ cùng Xài Duyên Ba thông khoái móc ra chuẩn bị tốt một khối tiền tùy lễ, Vương San dừng lại một chút mới đem điệp bản bản suốt một khối tiền giao cho đối phương. Lưu đội trưởng thấy bọn họ ba đều tùy một khối tiền, lập tức thúc giục, mau vào viện tìm vị trí ngồi. An Lệ đi theo Xài Duyên Ba mặt sau mới vừa tiến viện môn, liền liếc mắt một cái thấy được chỉ ăn mặc quân quần cùng sơ mi trắng Diệp gia lão đại đưa lưng về phía viện môn cùng người ta nói lời nói. Diệp Tiến Đằng nhạy bén nhận thấy được có người đang xem hắn, đương hắn tầm mắt tinh chuẩn bắn xuyên qua khi, thế nhưng phát hiện xem người của hắn là cái kia ở bờ sông giặt đồ cô nương. Chương 20 người còn sao? Trước công chúng, An Lệ cùng Diệp Tiến Đằng hai người chỉ là đối với lẫn nhau gật gật đầu xem như chào hỏi. Vương San đi ở mặt sau, vừa vặn thấy được một người cao lớn anh tuấn quân nhân chiều nàng cái này phương hướng gật đầu ý bảo. Nàng trong lòng không lý do vui vẻ, chẳng lẽ cái này tham gia quân ngũ coi trọng chính mình. Nhìn lớn lên rất không tồi, nhưng nàng đã trong lòng có người làm sao bây giờ. Nhưng này phân vui sướng tự đắc chỉ duy trì vài giây, nàng chú ý tới phía trước An Lệ giật giật đầu. Nguyên lai không phải xem nàng. Vương San trong lòng nháy mắt giống như đánh nghiêng ngũ vị bình, cái gì tư vị đều có. Nàng banh không được hỏi, An Lệ, cái kia tham gia quân ngũ ngươi nhận thức. Như thế nào nhận thức nha? Nàng cùng An Lệ trừ bỏ ngày hôm qua không có ở bên nhau, vẫn luôn cùng tiến cùng ra, thật đúng là không biết nàng khi nào nhận thức một cái tham gia quân ngũ người. An Lệ căn bản không điều nàng, ngươi quản được sao? Nàng mới không có khả năng nói cho Vương San. Nàng cùng Diệp gia lao đại là như thế nào nhận thức? Lúc này Xài Duyên Ba tìm được rồi một bản còn có vị trí, hắn chiều An Lệ cùng Vương San với tay, hai người các ngươi mau tới. An Lệ bay thẳng đến nơi đó đi qua, Vương San ở phía sau chăm chú nhìn nàng bóng dáng tức giận nắm tay. Thiện nhân! Quả nhiên là câu tam đáp bốn thiện nhân. Không ngừng thông đồng Xài Duyên Ba, liền cái tham gia quân ngũ đều thông đồng. Nàng nhất định phải làm An Lệ gả cho Đặng Kiến Thiết. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, An Lệ cố ý làm Xài Duyên Ba ngồi ở nàng cùng Vương San trung gian, nàng yên lặng nghe ngồi cùng bản các thôn dân tán gẫu. Nói chuyện phiếm nội dung trên cơ bản nói đều là Diệp gia đại nhi tử có tiền đồ, kết hôn đứa con trai này trong nhà cấp đặt mua đầy đủ, tân nương tử đẹp linh tinh nói. An Lệ tầm mắt tùy ý đảo qua phụ cận hai bàn người, nàng thế nhưng ở nghiêng đối diện kia bàn người thấy được Đặng Kiến Thiết phụ thân Đặng Phú Vinh. Đặng Phú Vinh cùng mang theo bọn họ làm việc Triệu Bảo Trụ ngồi ở cùng nhau, lúc này hai người chính châu đầu ghé thai nói cái gì. An Lệ chán ghét thu hồi ánh mắt, Đặng Kiến Thiết phụ thân thoạt nhìn là cái chất phác thành thật anh nông dân, kỳ thật cũng không phải cái gì người tốt. Kiếp trước, nàng hạ nhận tâm muốn cùng Đặng Kiến Thiết ly hôn thời điểm, cái này lão nhân cũng làm không ít thiếu đạo đức sự. An Lệ nhíu mày suy tư, lẽ ra Đặng Kiến Thiết bị chính mình dùng chảy gỗ tước một đốn, lại bị Diệp gia lão đại đạp một chân sự tình, Đặng gia người hẳn là không có khả năng không biết. Nhưng là bọn họ đã không có tìm nàng tính sổ, cũng không có nghe được đi tìm Diệp gia tiếng gió. Hôm nay Đặng Phú Vinh còn tới Diệp gia thoải mái hảo phóng uống rượu mừng. Trước mắt loại tình huống này, có phải hay không báo táp tiến đến trước bình tĩnh? Thiệt rượu bắt đầu, thượng bàn tám lánh nhiệt đồ ăn, so An Lệ trong tưởng tượng muốn phong phú nhiều. Hiện tại lúc này từng nhà còn ăn đội sản xuất cơm tập thể, cho nên mỗi nhà nhật tử đều quá đến gắt gao ba ba. Ngày thường có thể ăn cơm no đều không tồi, giống này làm hỷ sự tiệc rượu cũng lộng không ra quá hảo. Nàng đã từng tham gia quá nhà người khác làm, một cái trên bàn duy nhất một cái thịt đồ ăn ấn đầu người phân khối, một người có thể phân đến một khối mà thôi. Tới rồi Diệp ra nơi này, có gà có thịt, chứng minh nhà bọn họ của cải giàu có điều kiện không tồi. Tân lang mang theo tân nương tử ra tới cấp quê nhà hương thân kính rượu. Diệp Tiến Đằng làm đại ca, cũng cùng cha mẹ cùng nhau. Ngồi ở cách vách bàn Lưu đội trưởng uống hồng đầu trước mặt, cố ý thừa dịp bọn họ kính rượu kính đến này bàn thời điểm, lại đây cấp An Lệ bọn họ ba giới thiệu Diệp Tiến Đằng. Ta và các ngươi nói, vị này chính là tân lang đại ca Diệp Tiến Đằng Diệp đoàn trưởng. Ở bộ đội làm đặc biệt hảo. Là chúng ta Thanh Quốc thôn kiêu ngạo. Đăng tử, này ba vị là chúng ta thôn đại đội cận tồn chen ngang thanh niên trí thức. Bọn họ vừa nghe nói nhà các ngươi làm hỷ sự, đặc biệt dũng dược tích cực muốn lại đây nhìn xem tân nương tử, thuận tiện thảo ly rượu mừng uống. Vương San vừa nghe đối phương là đoàn trưởng, trong lòng lập tức sinh ra điểm vi diệu biến hóa, liên quan xem Diệp Tiến Đằng ánh mắt đều thay đổi. An Lệ thật không có cái gì ý tưởng, nàng nguyên lai liền biết Diệp gia lão đại ở bộ đội làm hảo. Chương 21 cái kia đồ đê tiện như thế nào cũng đi. Hoan nghênh các ngươi. Diệp Tiến Đằng nôn giản nghĩa thai. Hắn ánh mắt ở An Lệ trên người nhiều dừng lại 2 giây. Hắn nguyên bản cho rằng ở bờ sông giặt đồ xinh đẹp cô nương là trong thôn nhà ai nữ nhi, không nghĩ tới lại là chen ngang thanh niên trí thức. Mấy năm nay, hắn chỉ ngẫu nhiên trở về quá 1-2 lần, bởi vậy đối trong thôn này đó chen ngang thanh niên trí thức không có gì hiểu biết. An Lệ bọn họ khách sáo 2 câu, lại nói lên chúc mừng tân lang tân nương bách niên hảo hợp nói. Tân lang Diệp Tiến Đạt ở An Lệ xem ra, lớn lên cùng Diệp Tiến Đằng không phải rất giống ca hai. Diệp Tiến Đằng thân hình cao lớn, An Lệ nhìn ra phải có 1m8 chiều thượng, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan ngạnh lãng. Mà Diệp Tiến Đạt cái đầu có thể có 1m7 tả hưu, mặt chữ điền, đôi mắt rất nhỏ, cái mũi lại rất lớn, có vẻ có điểm không quá phối hợp. Nhưng thật ra đứng ở bên cạnh hắn, trên tóc đường hoa hồng tân nương tử lớn lên rất thủy linh, hình bầu dục mặt mắt to mắt hai mí, hơi mỏng môi lau màu đỏ son môi. Chờ bọn họ đi đường bàn kính rượu, Xài Duyên Ba cùng An Lệ không phải không có hâm mộ thấp giọng nói một câu, tham gia quân ngũ người chính là không giống nhau. Hắn từ nhỏ tựa như sở hữu bạn cùng lứa tuổi giống nhau, có cái trưởng thành đương cái giải phóng quân, bảo vệ tổ quốc lý tưởng. Nhưng hắn lại đồ có một thân nhiệt huyết, cũng không thể đền đáp tổ quốc thủ vệ danh giới. Hắn xuất thân quyết định, hắn đầu tiên liền thẩm tra chính trị kia một quan đều không thể thông qua. An Lệ có thể cảm nhận được Xài Duyên Ba cái loại này cảm thụ, tạo hóa trêu người, ai làm cho bọn họ sinh ra ở như vậy niên đại. Đúng vậy. Đích xác không giống nhau. Nhanh ăn đi. Bọn họ thật sự nếu không nắm chặt, trong chốc lát thức ăn trên bàn đều đem bị mặt khác thôn dân càn quét không còn trở thành không bàn. Xài Duyên Ba nhìn những người khác hung hãn thô lỗ ăn tướng, bất đắc dĩ cười, hảo. Vương San nghiêng thai nghe lén An Lệ cùng Xài Duyên Ba nói chuyện. Đôi mắt lại lặng lẽ ngắm Diệp Tiến Đằng. An Lệ bọn họ ăn xong rồi cơm, cùng nhau về trước thanh niên điểm. Trên lỗ thai đừng một cây yên Đặng Phú Vinh, cũng bước chân phiêu phiêu trở về nhà. Vương Thụ Mai thấy hắn hai tay trống chân trở về, sắc mặt tức khắc không tốt hướng hắn gào, ngươi liền như vậy tay không trở về. cũng không nói cho chúng ta nương hai mang điểm ăn trở về. Ngươi cái chết không lương tâm. Sớm biết rằng ta cũng đi theo cùng đi hảo. Như thế nào cũng đến đem kia tiền biếu ăn trở về. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy bực hoảng. Diệp gia lão đại đem nàng nhi tử đạp một chân, nàng không có đi tìm hắn tính sổ không nói, hắn đệ đệ kết hôn làm hỷ sự, trong thôn không sai biệt lắm nhân gia toàn đi, nhà bọn họ vì mặt mũi cũng không thể không đi. Mà nàng sở dĩ không đi, hoàn toàn là bởi vì nhi tử phát sốt bên người không rời đi người. Lại nói tiếp nhi tử phát sốt sinh bệnh, đều lại cái kia ai ngàn đao đồ đê tiện. Mang gì a? Lão Diệp gia kia đồ ăn làm cho nhưng ngạnh mâm toàn quang. Đặng Phú Vinh uống lên chút rượu, nói chuyện cũng không giống bình thường như vậy vâng vâng dạ dạ. Vương Thụ Mai khó thở nhéo hắn lỗ thai dùng sức xả, làm ngươi cùng ta kê ơ. Uống điểm nước tiểu bức thủy tử gan phì ngươi. Đặng Phú Vinh đau hô, ai u. Ngươi nhẹ điểm. Lão bà tử, ngươi nghe ta cùng ngươi nói, ta thấy ăn lệ. Vương Thụ Mai quả nhiên buông lỏng ra lỗ thai hắn, nàng lạnh giọng hỏi, cái kia đồ đê tiện như thế nào cũng đi. Nàng không phải một người đi. Ba cái thanh niên trí thức đều đi. Lưu đội trưởng còn cố ý cho bọn hắn cùng Diệp gia lão đại giới thiệu. Vương Thụ Mai trợn tròn đôi mắt, cái gì? Lưu Kim Thành có bệnh đi. Không có việc gì cấp hạt giới thiệu cái này làm gì. Đặng Phú Vinh xoạch chép miệng, phỏng chừng này đây Diệp gia lão đại vì vinh bái. Chúng ta thôn ở bộ đội người nhưng còn không phải là hắn bỏ tối cao. Nhân gia chính là đoàn trưởng. Hừ, bỏ tối cao có ích lợi gì? Chờ ngày nào đó không chuẩn quăng ngã nhất thảm. Này ngoạn ý còn có chuẩn A. Vương Thụ Mai trong lòng toát ra cái lo lắng, kia An Lệ lớn lên xinh đẹp, Diệp gia lão đại vẫn là độc thân, vạn nhất hai người Vương Bát xem đậu xanh nhìn vừa mắt, đến lúc đó còn có nàng nhi tử chuyện gì. Không được, nàng đến nhanh lên làm nhi tử dưỡng hảo bệnh, chẳng sợ dùng điểm ám chiêu cũng phải nhường nhi tử đem kia đồ đê tiện cấp ngủ. Chờ kia đồ đê tiện vào bọn họ lão đặng ra môn. Nhà bọn họ nhiều người như vậy còn thu thập không được nàng một cái. Chương 22 dây dưa không xong. Thanh niên điểm, An Lệ bọn họ từ Diệp ra ăn xong tiệc rượu trở về, còn chưa tới bắt đầu làm việc thời gian. Đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi. An Lệ trực tiếp cởi giày thượng giường đất trải lên đệm giường nằm xuống, buổi chiều còn muốn làm việc, hiện tại này quý giá thời gian có thể nghỉ ngơi một hồi là một hồi. Vương San lại từ trở về sau liền có chút mất hồn mất vía. Vương San xác định chính mình thực thích Xài Duyên Ba, cũng thưởng thức hắn tài hoa, chính là Xài Duyên Ba chưa từng có để lộ ra thích nàng ý tứ. Hơn nữa Xài Duyên Ba ra thành phần không tốt, nàng cho dù cùng Xài Duyên Ba cuối cùng đi tới cùng nhau, hai người cũng qua không thượng cái gì ngày lành. Hôm nay nhìn thấy cái kia Diệp đoàn trưởng liền đại đại bất đồng. Nhân gia ở bộ đội làm quan, tiền trợ cấp phong phú, trong nhà điều kiện cũng là tốt. Nếu nàng có thể gả cho Diệp đoàn trưởng, như vậy nàng chẳng phải thành đoàn trưởng phu nhân. Vương San càng nghĩ càng mỹ, càng thêm bức thiết muốn từ An Lệ nơi này biết bọn họ là như thế nào nhận thức. Vương San đem phía trước hai người phát sinh không thoải mái coi như không tồn tại giống nhau. An Lệ, ngươi cùng Diệp đoàn trưởng như thế nào nhận thức? An Lệ nằm ở chính mình vị trí nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn đem Vương San nói chuyện thanh âm tự động lọc, căn bản không phản ứng nàng. Vương San liếm gương mặt tươi cười tiến đến An Lệ bên người. An Lệ, ta biết ngươi không ngủ, hai ta trò chuyện. Vương San như vậy ăn nói khép nép trừ bỏ vì nàng chính mình tiểu tâm tư bên ngoài, nàng cũng muốn hiểu biết đến giờ tình huống nhân cơ hội đi tìm Vương Thụ Mai để việc này. Chỉ cần đặng gia hạ nhẫn tâm phi cưới An Lệ vào cửa không thể, nàng ở bên cạnh phối hợp tuyệt đối vạn vô nhất thất. Tới rồi lúc ấy, liền tính là An Lệ đối Diệp đoàn trưởng có kia phân tâm tư cũng vô dụng. An Lệ một chút bò lên thân, hướng Vương San múa may nắm tay, ngươi đủ chưa? Có phải hay không còn tưởng ta tấu ngươi? Nàng hiện tại đối Vương San linh chịu đựng, thật sự tưởng một lời không hợp liền đánh người. Vương San lại lấy ra nàng nhu nhược đáng thương kia bộ, An Lệ. Ngươi hiện tại thay đổi. Trở nên ta cũng không dám nhận. Ngươi nguyên lai chưa từng có đối với ta như vậy. Hiện tại An Lệ không ngừng sẽ không còn được gặp lại ôn nhu bóng dáng, thậm chí động bất động liền phải động thủ đánh người. Nếu không phải An Lệ trên người một ít tiểu đặc thù không có biến, nàng thật sự hoài nghi An Lệ là bị người giả trang. Ta nguyên lai bị mù mắt, không biết ngươi là cái đê tiện tiểu nhân. Vương San, thu hồi ngươi khóc chít chít kia một bộ. Còn có, thiếu ở sau lưng cân nhắc tính kế ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ làm ngươi tự thực hậu quả xấu. An Lệ tuyệt đối sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy có mắt không tròng nhân từ nương tay. Vương San trong lòng phẫn nộ giống như núi lửa phun trào, nhưng nàng sinh sôi nhịn xuống, ủy khuất khóc lên. An Lệ, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta? Ta đều nói Đặng Kiến Thiết kia sự kiện chỉ do hiểu lầm. An Lệ cười lạnh, hiểu lầm đúng không? Ta còn là câu nói kia, có phải hay không hiểu lầm đi đối chất nhau không phải rõ ràng? Ngươi dám sao? Nàng ghét nhất Vương San như vậy rõ ràng làm, lại chết không thừa nhận trang ủy khuất sắc mặt. Kiếp trước chính mình như thế nào sẽ như vậy ngốc, thế nhưng nhìn không ra bên người cái gọi là bằng hữu nội bộ cất giấu cái dạng gì dạ tâm. Vương San có thể cùng Đặng gia người xuyến xuyến khẩu cung, nhưng nàng trong lòng kỳ thật phi thường minh bạch, An Lệ trong lòng đã nhận định sự tình là nàng làm, mặc dù Đặng gia nhân chứng minh nàng là trong sạch cũng vô dụng. Nàng thật sự thực hối hận, không nên đi nhầm một bước nước cờ dở. Buổi chiều, bọn họ bắt đầu làm việc, Vương San lấy cớ hư bụng thỉnh sẽ giả chủ động đi tìm Vương Thụ Mai. Thẩm tử, ta phải cùng ngươi nói cái tình huống. An Lệ cùng Diệp gia đương đoàn trưởng đại nhi tử giống như nhận thức. Hai người mắt đi mày lại ta nhìn muốn xảy ra chuyện. Bất quá ta như thế nào hỏi cũng không hỏi ra tới bọn họ là như thế nào nhận thức. Lẽ ra hai chúng ta mỗi ngày ở bên nhau, An Lệ phía trước hẳn là không quen biết hắn. Điểm này là để cho Vương San không hiểu được địa phương. Vương Thụ Mai cái mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng không cùng Vương San nói ra tình hình thực tế. Vương San, chúng ta nói trắng ra. Ngươi tưởng trở về thành, ta muốn cho ta nhi tử cưới An Lệ, chỉ cần sự thành lại có kia chiêu công danh ngạch, ta khẳng định giúp ngươi bắt được. Chương 23 đi ngang qua. Thẩm tử, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định làm nhà ngươi nhi tử như nguyện. Vương San trong lòng vui mừng quá đỗi, nàng biết Vương Thụ Mai thân thích cùng quản việc này người có thể nói được với lời nói. Đây cũng là vì cái gì nàng định bợ Vương Thụ Mai nguyên nhân. Nàng tưởng trở về thành, vô cùng khát vọng. Nhưng trong nhà nàng điều kiện không tốt, cũng lấy không ra tiền tài tới làm nàng đi tặng lễ khơi thông. Nàng còn không nghĩ giống cái kia đi rồi nữ thanh niên trí thức giống nhau, phụng hiến chính mình thân mình đi bồi ngủ. Rơi vào đường cùng. Chỉ có hy sinh người khác thành toàn chính mình. Nhưng nàng cũng không cảm thấy áy náy, ai làm An Lệ không biết xấu hổ câu tam đáp bốn. Hảo! Ta cân nhắc tốt nhất mau chóng miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chỉ cần ta nhi tử ngủ nàng, còn sợ nàng không gả. Đến lúc đó nàng không gả cũng đến gả. Vương Thụ Mai bởi vì Diệp gia lão đại xuất hiện, trong lòng sinh ra cường đại nguy cơ cảm. Nàng rất sợ An Lệ cái này vịt nấu chín bay đi. Thẩm tử! Ta sẽ nghĩ cách. Vương San thỏa thuê đắc ý bày mưu tính kế, bất quá ta có cái kiến nghị, đều nói miệng nhiều người sói chảy vàng. Nếu là trong thôn người đều đã biết An Lệ cùng nhà ngươi nhi tử có việc, kia không phải hai bút cùng vẽ, đến lúc đó An Lệ không nghĩ gả cũng đến gả. Vương Thụ Mai ngầm hiểu gật đầu, hảo. Kia chúng ta liền phân công nhau hành động. Vương San đắc ý từ đặng ra ra tới, nàng ở viện môn trước mồm sau tả hữu nhìn lướt qua mới yên tâm rời đi. Đại Vương San đi rồi, Diệp Tiến Đằng mới từ tường viện sườn biên hiện thân ra tới. Hắn thật sự không phải cố ý muốn nghe lén nhà người khác góp tường. Trong nhà hỉ yến kết thúc, hắn cùng đệ đệ cấp các gia các hộ còn bàn ghế cùng mâm. Đi ngang qua bên này, hắn trùng hợp nhìn đến giữa trưa ở nhà bọn họ uống rượu mừng nữ thanh niên trí thức cùng Đặng Kiến Thiết mâu thân cùng nhau hướng trong phòng đi. Hắn trong lòng tức khắc khả nghi. Hắn lúc ấy ở bờ sông phi thân một chân đá người khi... Liền nhận ra cái kia dây dưa nhân ra cô nương người là Đặng Kiến Thiết. Chính là hiện tại một khắc danh nữ thanh niên trí thức tới Đặng Kiến Thiết trong nhà, nay trong đó không thể không làm người hoài nghi có cái gì. Không nghĩ tới, trong lúc trừ bỏ nghe được hai câu có quan hệ hắn lời nói, càng nhiều đều là đối cái kia bị hắn giúp vội nữ thanh niên trí thức tính kế. Nếu hắn không biết còn chưa tính, nhưng là hắn nếu đã biết này đó liền không thể không nhắc nhở một chút cái kia An Lệ. Mặt trời chói chang vào đầu. An Lệ bọn họ cho dù mang theo mũ rơm che nắng cũng ngăn cản không được sóng nhiệt xâm nhập. An Lệ làm nửa buổi chiều việc nhà nông, lại khát lại mệt, còn muốn tìm địa phương thượng vê đút cờ. Nàng đi trước bọn họ phòng ấm nước đại thụ phía dưới uống lên điểm nước giải khát, lúc sau mới đi xa một ít đi phương tiện. Trên mặt đất làm việc chính là như vậy, một mảnh đại địa vọng không đến biên, nơi nào nơi trốn đều có cái vê đút cờ. An Lệ lúc trước vừa tới chen ngang thời điểm thật là không thói quen. Cũng đặc biệt ngượng ngùng. Nhưng có một số việc không thói quen cũng sẽ thói quen, ngượng ngùng cũng sẽ khắc phục. Huống chi, nàng trải qua kiếp trước kiếp này, ở bên ngoài tìm địa phương thượng vê nút cờ cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng hôm nay có điểm tiểu ngoài ý muốn, An Lệ còn không có tìm được thích hợp địa phương thượng vê nút cờ, nàng liền gặp một cái không tưởng được sẽ trên mặt đất xuất hiện nam nhân. An Lệ kinh hô, Diệp đoàn trưởng, ngươi như thế nào tại đây? Diệp Tiến Đằng nhìn thấy An Lệ cũng là hơi hơi ngoài ý muốn một chút, bất quá hắn đem chính mình cảm xúc che giấu thực hảo. Trừ phi là quen thuộc người của hắn, bằng không là nhìn không ra cái gì tới. Đi ngang qua. An Lệ thế nhưng tin hắn nói đi ngang qua, nàng lập tức phản ứng lại đây vội vàng nói lời cảm tạ. Diệp đoàn trưởng, ta còn không có giáp mặt hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Ở bờ sông thật là ít nhiều ngươi hỗ trợ. Bằng không ta. Nàng nếu thật sự bị Đặng Kiến Thiết tên cặn bã kia chiếm tiện nghi, thật là muốn ghê tởm đã chết. Diệp Tiến Đằng xua tay, lúc ấy ngươi đã nói quá tạ. Không cần cảm tạ. Vừa vặn đụng tới ngươi. Ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. A. Ngươi nói. Chuyện gì? An Lệ có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chương 24 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta trong lúc vô tình nhìn đến, mặt khác một người nữ thanh niên trí thức cùng Đặng Kiến Thiết mâu thân ở bên nhau hợp mưu tính kế ngươi Diệp Tiến Đằng lời ít mà ý nhiều đem hắn nghe được hết thể nói cho An Lệ. Hắn bởi vì cùng một cái cô nương ra nói lên cái này, đương nhiên sẽ không giống Đặng Kiến Thiết mâu thân giảng như vậy lộ liễu. An Lệ nghe xong, thoáng chốc bị chọc tức thất khiếu bốc khói. Nàng liền biết, Vương San tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ở sau lưng tính kế chính mình. Nàng đem Đặng Kiến Thiết đánh, Vương Thụ Mai cũng sẽ không bỏ qua nàng. Trách không được Đặng gia không có cái động tĩnh, nhìn như gió êm sóng lặng, nguyên lai là ở sau lưng nghẹn hư chiêu chuẩn bị đối phó nàng. Cảm ơn ngươi a, Diệp đoàn trưởng. Ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi đã khỏe. An Lệ đối Diệp Tiến Đằng cảm kích chi tình kế tiếp bỏ lên, nàng cảm thán trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Nếu không phải hắn lại nhiều lần hỗ trợ nhắc nhở, bị chẳng hay biết gì nàng, sớm hay muộn sẽ nhất thời không bắt bẻ an mệt. Diệp Tiến Đằng nhìn trước mắt cô nương, bởi vì sinh khí sắc mặt ửng đỏ, cánh mũi khẽ nhúc nhích, hắc bạch phân minh đôi mắt dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ lấp lánh. Giờ khắc này, hắn thế nhưng phát giác nàng cả khuôn mặt sinh động lên xinh đẹp kinh người, tản ra một loại độc đáo mị lực. Khó trách Đặng Kiến Thiết sẽ. Diệp Tiến Đằng hơi hơi có chút không được tự nhiên sai khai ánh mắt. Hắn tay cầm quyền trạng phóng tới bên miệng ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt câu môi, ta chẳng qua đem ta nhìn đến nói cho ngươi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Diệp đoàn trưởng, lời nói không thể nói như vậy. Theo ý của ngươi không tính cái gì, ở ta nơi này tới giảng lại là giúp ta đại ân. An Lệ có chút hơi hơi quấn bách, nàng hiện tại lấy không ra cái gì giống dạng đồ vật, cũng không có tiền đi mua cái gì đường tạ lễ, đáng tiếc ta hiện tại không có gì đồ vật có thể tới biểu đạt ta lòng biết ơn. Không cần như vậy khách khí. Nhưng thật ra chính ngươi tiểu tâm một ít. Diệp Tiến Đằng tưởng, một cái trong thành cô nương chen ngang tới rồi nông thôn không nơi nương tựa, bị trong thôn Đặng Kiến Thiết ra dây dưa nhớ thương, bên người nữ thanh niên trí thức còn tính kế với nàng, thấy thế nào đều cảm thấy nàng đã đáng thương lại bất lực. Ta sẽ. An Lệ nghiêm túc cấp Diệp Tiến Đằng cúc một cung, Diệp đoàn trưởng. Cảm ơn ngươi. Diệp Tiến Đằng tốc độ cực nhanh chiều sườn biên hoạt động một bước, tránh đi nàng cái này không lưng. Hắn cảm thấy cái này nhìn nhu nhược cô nương rất có ý tứ, hắn khỏe miệng thế nhưng không chịu khống chế nhếch lên. Diệp Tiến Đằng lập tức ý thức được không đúng, hắn dừng biểu tình, ném xuống một câu ta đi rồi đi nhanh rời đi. An Lệ nhìn hắn cao lớn đỉnh bạt bóng dáng cho đến biến mất, mới xoay người tiếp tục tìm địa phương thượng vê đúc cờ. Nàng vừa đi một bên cân nhắc chính mình trước mắt tình cảnh, cùng với như thế nào thu thập Vương San Vương Thụ Mai các nàng. Hiện tại nàng nhưng thật ra có thể xin nghỉ về nhà một chuyến, trên ngang so binh đoàn quản lý thượng muốn rộng thùng thình, thời gian thượng một vòng hoặc là lâu một ít đều có thể. Nhưng nàng hộ khẩu còn ở đội sản xuất, chung quy vẫn là phải về tới nơi này. Hơn nữa trốn tránh giải quyết không được vấn đề. Bọn họ nếu ở sau lưng có nghĩ thầm tính kế nàng, tránh được mùng một tránh không khỏi 15. Mặt khác, nàng người trong nhà cũng chưa chắc hoan nghênh nàng về nhà. Kiếp trước nàng ly hôn trở về sau những cái đó sự rõ ràng trước mắt, nàng không có khả năng sẽ ngây ngốc đối bọn họ còn ôm có không thực tế ảo tưởng. Nếu là chủ động xuất kích đâu? An Lệ biết nàng còn vô cớ xuất binh, Vương San tuyệt đối chết không thừa nhận, Vương Thụ Mai đến lúc đó cùng nàng kẻ sướng người họa, ngược lại dễ dàng đem chính mình đặt nan kham hoàn cảnh, còn dễ dàng đem Diệp đoàn trưởng liên lụy tiến vào. Cuối cùng, An Lệ quyết định tạm thời án binh bất động làm bộ không biết, âm thầm đề phòng bọn họ. Một khi bọn họ hành động, nàng nhất định phải nghĩ cách đem Vương San cùng Đặng Kiến Thiết đưa làm một đống. Vương San không phải thích cùng Vương Thụ Mai ở sau lưng hợp mưu tính kế chính mình sao? Như vậy nàng khiến cho Vương San tự thực hậu quả xấu, trở thành Vương Thụ Mai hảo con dâu. Làm các nàng đấu tới đấu đi gà bay chó sủa đi thôi. Chương 25 lớn lên đẹp có ích lợi gì? Nửa đường thượng, Diệp Tiến Đằng gặp Vương San. Vương San từ Đặng Kiến Thiết ra tới sau, nàng lại trở về thanh niên điểm dạo qua một vòng mới chậm gì gì trở về trong đất làm việc. Không nghĩ tới sẽ tại đây đại địa, hảo xảo bất xảo gặp được Diệp Tiến Đằng. Vương San theo bản năng thẳng thắn sống lưng tún tún vào áo, trong lòng âm thầm ảo não, nàng như thế nào sẽ đoán trước đến sẽ trên mặt đất gặp được Diệp đoàn trưởng. Nếu trước tiên biết đến lời nói, nhất định hảo hảo thu thập một chút chính mình. Giữa trưa hỉ yến thượng, phòng trừng Diệp đoàn trưởng còn không có tới kịp chú ý tới chính mình đi. Tả hưu không người, cỡ nào tốt ngẫu nhiên gặp được địa điểm. Vương San đắn đo ôn ôn nhu nhu tiếng nói, Diệp đoàn trưởng. Như vậy xảo. Diệp Tiến Đằng mắt nhìn thẳng, dường như căn bản không có nhìn đến Vương San giống nhau, trực tiếp từ nàng bên người một mét trô đi nhanh lướt qua. Vương San chưa từ bỏ ý định lại đề cao âm lượng, hướng về phía Diệp Tiến Đằng bóng dáng kêu một tiếng, Diệp đoàn trưởng. Diệp Tiến Đằng chán ghét nhíu mày, nữ nhân này cùng Đặng Kiến Thiết mâu thân ở sau lưng tính kế người khi âm hiểm độc ác, trước mặt người khác lại làm bộ phúc hậu và vô hại ôn nhu bộ dáng. Vương San buồn bực dậm chân. Người này rõ ràng là cố ý. Rõ ràng ở Hỷ Yến Thượng, lưu đội trưởng cho bọn hắn đã làm giới thiệu, hắn lại không để ý tới người. Hừ, còn không phải là bởi vì nàng không bằng An Lệ lớn lên đẹp sao? An Lệ lớn lên đẹp có ích lợi gì? Về sau còn không phải muốn ủy thân với một cái dân quê. Diệp Tiến Đằng về đến nhà, Diệp Mẫu xem mặt đoán ý nhìn ra đại nhi tử giống như tâm tình thực tốt bộ dáng. Nàng thử thăm dò hỏi, lão đại. Người đi đâu? Như thế nào nửa ngày không nhân ảnh? Đi trong thôn khắp nơi xoay chuyển. Diệp Tiến Đằng lo lắng khiến cho không cần thiết hiểu lầm, căn bản không tính toán cùng người trong nhà nói lên hắn đi tìm An Lệ sự tình. Diệp Mẫu thật không có lòng nghi ngờ cái gì, nàng lời lẽ tầm thường, lão đại. Ngươi xem đạt tử tức phụ đều cưới về nhà. Ngươi có phải hay không cũng nên tương xem cô nương. Trấn trên hứa ra kia nhị cô nương không tồi. Ngươi câu ngày đó tới còn để qua một miệng đâu. Diệp Tiến Đằng không có hứng thú. Mẹ! Ta hôn sự lòng ta hiểu rõ. Lão đại! Ngươi cùng mẹ nói thật. Ngươi như vậy kháng cự tương xem cô nương, có phải hay không ở bộ đội có Diệp Mẫu điểm đến mới thôi. Diệp Tiến Đằng khó được cho nàng một cái cười như không cười biểu tình. Diệp Mẫu trong lòng đại hỉ, kỳ thật nàng cũng cảm thấy này đó trong thôn hoặc là trong trấn không có gặp qua việc đời cô nương. Căn bản không xứng với chính mình vô cùng ưu tú nhi tử. Nhi tử hiện tại ở bộ đội chính là đoàn trưởng. Thuộc hạ mang theo không ít binh, uy phong lấm lấm, quyền lợi đại thật sự. Có thể hoàn toàn cùng nhi tử xứng đôi như thế nào cũng muốn là lãnh đạo gia thiên kim. Vương San tức giận trở lại làm việc kia phiến bờ ruộng thẳng tắp mương, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy An Lệ xem ánh mắt của nàng mang theo một mặt thấy rõ hết thể quặng cu ấy chợt lóe mà qua. Vương San âm thầm bĩu môi, nàng thật đúng là trông gà hóa quốc, An Lệ lại không có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, nàng như thế nào sẽ biết đã xảy ra cái gì. Vãn chút thời điểm, ba người tan tầm khiêng nông cụ trở lại thanh niên điểm. An Lệ sai khiến xài duyên ba. Người đi bên cạnh giếng đánh một thùng tân thủy đi. Ta xem lưu nước thủy đều hồn. Hảo. Xài duyên ba buông lau mặt khăn lông, hai lời chưa nói xách theo sắt lá thùng nước ra cửa. Vương San giả mù sa mưa nói, An Lệ, ta buổi chiều hư bụng không làm nhiều ít sống, buổi tối cơm ta làm đi. An Lệ thái độ kiên quyết, không cần. Ta làm. Phàm là nhập khẩu đồ vật, nàng đều phải tự mình chấn cửa ải, tuyệt đối không thể làm Vương San chui chỗ trống. Hành. Vậy ngươi làm đi. Ta liền không cùng ngươi đoạt. Vương San thấy không có nàng chuyện gì, nàng mừng rỡ về phòng nghỉ ngơi chờ ăn có sẵn. An Lệ vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận đề phòng Vương San, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh không gợn sóng qua hai ngày, kỳ thật nàng có thể cảm giác được người trong thôn vi diệu biến hóa. Chương 26 ngươi nhi tử tính quạng hành nào? Vương Thụ Mai hai ngày này không nhàn rỗi, nàng đã ở trong thôn tản không ít về nàng nhi tử cùng An Lệ đồn đãi. Gặp được có hướng nàng hỏi thăm xác nhận, nàng liền cấp ra một cái xác thực đáp án. Nàng tin tưởng không dùng được hai ngày, toàn thôn người đều sẽ cho rằng con trai của nàng ở cùng An Lệ xử đối tượng. Cho đến lúc này, nhi tử ngủ An Lệ cũng coi như là hai người tình đến chỗ sâu trong nhất thời xúc động không có gì cùng lắm thì. Nay không ở trên đường gặp được bình thường không quá thuộc trương quả phụ, cũng cùng nàng tò mò hỏi thăm. Phú Vinh gia, ta nghe trong thôn đều ở truyền cho ngươi gia nhi tử cùng An Lệ hai xử đối tượng đâu. Rốt cuộc có hay không việc này a? Vương Thụ Mai cười nhất phái đắc ý, bọn nhỏ sự ta mặc kệ, làm cho bọn họ chính mình trước chỗ đi. Trương quả phụ được đến xác nhận đáp án, trong lòng tiếc hận, như vậy đẹp trong thành cô nương theo dung mạo bình thường đặng kiến thiết đổ chính là cái gì? Thực rõ ràng một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Bất quá đương Vương Thụ Mai mặt khẳng định không thể nói này đó, kia không phải tìm đánh nhau giống nhau. Nhà ngươi nhi tử thật sự có tài a. An Lệ kia cô nương lớn lên xinh đẹp lại là có văn hóa người thành phố. Nhà các ngươi lúc này nhưng vớt được. Vương Thụ Mai cũng không phải ngốc người, nàng một chút liền nghe ra đối phương chân chính tâm ý, tức khắc sắc mặt không hảo lên, ngươi lời này nói ta không thích nghe a. Cái gì kêu nhà của chúng ta vớt được? An Lệ nguyên lai cùng cách vách thôn nam thanh niên trí thức xử đối tượng các ngươi không biết ta. Muốn nói nhà của chúng ta xây dựng tâm tính tốt, không để bụng cái này, đổi cá nhân được không? Vương Thụ Mai cảm xúc một kích động thanh âm không khỏi cất cao, Trương quả phụ sắc mặt xấu hổ chiều nàng làm mặt quỷ. Vương Thụ Mai theo bản năng quay đầu lại đi, chỉ thấy An Lệ cùng Sài Duyên Ba khiêng nông cụ đứng ở nàng phía sau hai ba mễ chỗ, chính xác mặt tâm trầm, như hổ rình mồi trừng mắt nàng. Vương Thụ Mai bị trào bao có chút chột dạ, nhưng nàng lập tức khôi phục bình tĩnh, nghĩ thầm nghe liền nghe bái, còn có thể đem nàng thế nào. Vương Thụ Mai vội vàng cùng Trương quả phụ nói, kia gì? Ta đi trước. Quay đầu lại lao. Nói xong nhấc chân muốn đi. An Lệ trực tiếp hai ba bước đuổi theo túm chặt Vương Thụ Mai mặt sau cổ áo, ngươi sốt ruột đi cái gì à? Chúng ta làm cho cái này thẩm tử mặt đem nói rõ ràng, ta khi nào cùng ngươi nhi tử xử đối tượng? Ngươi nhi tử tính quọng hành nào? Hắn xứng đôi ta sao? An Lệ liền nói sao? Vì cái gì đi ở trên đường gặp được trong thôn người, có người sẽ không hiểu ra sao đối nàng đầu lấy ái muội không rõ ánh mắt. Nàng đoán hẳn là Vương Thụ Mai hoặc là Vương San tản cái gì về nàng lời đồn. Hôm nay cũng là vừa khéo, Vương San đi bọn họ đất phần trăm trích đồ ăn, nàng cùng Sài Duyên Ba về trước thanh niên điểm nhóm lửa nấu cơm, vừa vặn đi ngang qua này bị nàng đánh cuộc vừa vặn. Trương quả phụ đôi mắt tỏa sáng, lập tức bị bậc lửa bắt quái ngọn lửa. An Lệ cùng Vương Thụ Mai bên nào cũng cho là mình phải, chẳng lẽ là Vương Thụ Mai ở nói dối. Vương Thụ Mai trong lòng cái này không phục, nàng nhi tử như thế nào không xứng với An Lệ cái này đồ đê tiện. Bên cạnh có ái truyền nói dối Trương quả phụ xem náo nhiệt, An Lệ lại chết túm nàng cổ áo tử không buông tay, nàng vô pháp đi luôn, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Người giải khai. An Lệ buông tay xem nàng có thể nói ra cái gì. Vương Thụ Mai thừa dịp túi đầu sửa sang lại xiêm y dị tưởng đối sách, trong lòng nháy mắt tới chủ ý, cô nương gia quan trọng nhất chính là thanh danh, lúc này xem nàng An Lệ như thế nào có thể nói thanh. An Lệ, ngươi lời này nói quá khó nghe. Cái gì kêu ta nhi tử không xứng với ngươi? Dám làm liền phải dám đảm đương a. Ta nhi tử về nhà đều cùng ta nói, hai người các ngươi ở bờ sông hẹn hò, nếu đều như vậy liền không có gì ngượng ngùng thừa nhận. Vương Thụ Mai cố ý lộ ra ái muội cười, việc này thẩm tử chưa nói sai đi, mấy ngày hôm trước các ngươi có phải hay không sáng tinh mơ ở bờ sông. Chương 27 đánh chính là ngươi. An Lệ đoán được Vương Thụ Mai mục đích, nàng như vậy hư hư thật thật đơn giản là muốn cho chính mình có khẩu nói không rõ. Cái này niên đại thực bảo thủ, nam nữ chi gian sự, chẳng sợ người bị hại là cô nương kia phương, thường thường đến cuối cùng bị người chỉ trò trò nói xấu chỉ trích cũng sẽ là nhà gái. Nhưng An Lệ không để bụng cái này, thanh danh tính cái thứ gì? Nàng hiện tại tuyệt đối không phải vì thanh danh mặt mũi mà hủy khuất chính mình người. Nàng cùng Đặng Kiến Thiết ở bờ sông sự, kỳ thật cũng không phải khó mà nói rõ ràng. Diệp đoàn trưởng sau lại xuất hiện giúp vội, nếu tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng còn có thể tìm hắn hỗ trợ làm chứng. Nhưng, nàng dễ dàng cũng không nghĩ đem Diệp đoàn trưởng xả tiến vào. Ngươi này nói dối biên cũng thật không trình độ. Còn hẹn hò. rõ ràng là Đặng Kiến Thiết muốn chiếm ta tiện nghi, bị ta dùng chảy gỗ cấp ra sức đánh một đốn. Ngươi nhi tử có thương tích, ngươi trưởng cái đôi mắt nhìn không thấy a. Nghe nói hắn mấy ngày nay liền công cũng chưa thượng, ở nhà dưỡng thương đâu đi. An Lệ không đề cập tới nhi tử bị đánh sự tình còn hảo điểm, Vương Thụ Mai còn có thể ngăn chặn hỏa khí, hiện tại nàng như vậy nhắc tới, nàng lửa giận rốt cuộc ức chế không được. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta nhi tử bị bệnh còn không phải tất cả đều hóa ngươi. Vương Thụ Mai nói xong liền hối hận, nàng này không phải không đánh đã khai sao. Trương quả phụ giật mình miệng khẽ nhếch, Vương Thụ Mai nói như vậy chính là thừa nhận An Lệ nói chính là thật sự. Xài Duyên Ba cũng giật mình không nhỏ, nguyên lai ngày đó An Lệ ở bờ sông đánh Đặng Kiến Thiết. Trách không được An Lệ trở về sau cùng Vương San đánh lên, còn muốn đi Đặng Kiến Thiết ra sản đối mặt chất. An Lệ chút nào không cho mắng trở về, ta như thế nào không mặt mũi nói a? Tổng so ngươi cái này ở sau lưng giải rác lời đồn lão không biết xấu hổ cường. Ngươi còn không phải là tưởng nghe nhầm đồn bậy hủy ta thanh danh làm ta gả cho ngươi nhi tử sao? Ta nói cho ngươi thiếu làm mộng tưởng háo huyền. Ta chính là trung thân không gả cũng sẽ không gả tiến nhà các ngươi. Vương Thụ Mai sớm đã ở trong lòng đem An Lệ trở thành vật trong bàn tay, về sau tùy ý bọn họ thu thập khi dễ, hiện tại lại bị nàng như vậy giáp mặt đục nhã. Nàng sao có thể sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này? Vương Thụ Mai thật bị khí đỏ mắt, nàng chỉ vào An Lệ chóp mũi chất vấn, ngươi cái đồ đê tiện. Ngươi nói ai không biết xấu hổ? Ai không biết xấu hổ? An Lệ chửi, nói chính là ngươi. Ngươi cái không biết xấu hổ lão đồ đê tiện. Vương Thụ Mai khó thở dưới mất đi lý trí, nàng như thế nào sẽ cho phép một cái về sau làm nàng con dâu người mắng nàng lao đồ đê tiện. Ta cào chết ngươi. Vương Thụ Mai điên cuồng hướng về phía An Lệ đi, thế nào cũng phải cào hoa nàng gương mặt kia không thể. An Lệ sớm có phòng bị, nàng chờ chính là Vương Thụ Mai chủ động ra tay, như vậy nàng đánh trả cũng là xuất binh có danh nghĩa hợp tình hợp lý. Trương quả phụ cùng Xài Duyên Ba ban đầu là hoàn toàn không phản ứng lại đây. Hai người như thế nào mắng mắng liền đánh nhau rồi. Chờ đến bọn họ song song phản ứng lại đây muốn tiến lên can ngăn thời điểm, An Lệ cùng Vương Thụ Mai hai người sẽ đánh tới cùng nhau khó xá khó phân. Xài Duyên Ba hướng về An Lệ, hắn cũng cảm thấy Đặng Kiến Thiết mâu thân quá không biết xấu hổ, ở sau lưng dở cho người xấu ra cô nương thanh danh, bởi vậy hắn làm bộ dáng giúp đỡ một bên. Trương quả phụ cùng Vương Thụ Mai bình thường quan hệ giống nhau không tính là hảo. Nàng cũng không phải thiệt tình hỗ trợ. An Lệ tuổi trẻ có sức lực trong lòng hận ý ngập trời dám hạ tử thủ, Vương Thụ Mai nơi nào là nàng đối thủ. Cho nên thực mau Vương Thụ Mai rơi xuống hạ phòng, bị An Lệ xé rách trung ấn ngã xuống đất. Người dám đánh ta? A nha! Vương Thụ Mai đau hoa hoa kêu to, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, An Lệ đánh lên người tới cùng cái người đàn bà đánh đá dường như, nào có trong ấn tượng ôn nhu văn tĩnh. Có cái gì không dám? Đánh chính là ngươi. An Lệ trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, nàng rất rõ ràng chính là không đánh Vương Thụ Mai một đốn, bọn họ nên tính kế vẫn là sẽ tính kế nàng, như vậy nàng sao không tới cái thông khoái. Chương 28 xuống tay thật tàn nhẫn. An Lệ cưỡi ở Vương Thụ Mai trên người, tay trái đè lại nàng phản kích cánh tay, tay phải nắm chặt nắm tay nảy sinh ác độc chiều nàng bộ ngực chủ y đánh, đau Vương Thụ Mai chi hoa gọi bậy chửi ầm lên. An Lệ không nghĩ tới cào mặt kia một bộ, ở mặt bộ lưu lại vết thương, dễ dàng làm Vương Thụ Mai cáo nàng có chứng cứ không nói, hơn nữa cũng không có cỡ nào đau. Nàng khó được giáo huấn một đốn Vương Thụ Mai, nhất định phải cho nàng tới điểm cả đời khó quên đau mới được. An Lệ cũng là kiếp trước sau lại ngẫu nhiên một lần nghe người ta nói qua, nữ nhân cùng nữ nhân đánh nhau, kiên kỵ nhất trước xô đẩy, cào mặt, gai đầu chiến đến cùng nhau, như vậy khó phân thắng bại ai đều không chiếm tiện nghi. Nếu đánh nhau muốn thắng, trừ bỏ nếu không sợ đau hạ được tàn nhẫn tay, còn muốn tìm đúng địa phương công kích, bộ ngực là nữ nhân sợ nhất đau địa phương. Chiêu này tuy rằng có điểm nham hiểm, nhưng là cũng muốn phân đối ai. Đối phó Vương Thụ Mai người như vậy nên như vậy. An Lệ lén lút tưởng, nếu Vương Thụ Mai muốn cùng người triển lãm nàng thương, cũng làm không đến vén lên và táo tùy tiện cho người ta xem đi. Xài Duyên Ba chưa từng có nghĩ tới, luôn luôn ôn nhu An Lệ có thể như vậy tàn nhẫn. Giờ khắc này, Xài Duyên Ba cảm thấy hắn thật sự một chút đều không hiểu biết An Lệ. Trước mắt An Lệ cùng từ trước An Lệ, quả thực khác nhau như hai người. Vương Thụ Mai rất nhiều lần xé rách suy nghĩ muốn phản kích, đều bị An Lệ cường hãn ngăn chặn. Nàng lại tức lại đau lại cảm thấy mất mặt, chửi ầm lên thêm đau hô, ngươi cái không biết xấu hổ. A nha, thật tổn hại a. Xài Duyên Ba sợ An Lệ lại đánh tiếp sự tình nháo lớn có phiền toái, lúc này hắn mới chân chính dùng sức đem An Lệ từ Vương Thụ Mai trên người kéo ra. An Lệ, đừng đánh. An Lệ cũng cảm thấy đánh đủ, nàng chuyển biến tốt liền thu nương Xài Duyên Ba lôi kéo đứng lên. Trương Quả Phụ cũng tiến lên đem Vương Thụ Mai túm khởi, Phú Vinh ra, ngươi không sao chứ? Nàng ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy đã quyển, không nghĩ tới Văn Văn Tĩnh Tĩnh An Lệ đánh nhau lên như vậy xinh mánh. So với bọn hắn trong thôn kia mấy cái đánh nhau lợi hại người đều xuống tay tàn nhẫn. Vương Thụ Mai oán hận chừng mắt nhìn Trương Quả Phụ liếc mắt một cái, nàng đều bị An Lệ ấn ở ngầm đánh nửa ngày, Trương Quả Phụ đến bây giờ mới nói này đó có phải hay không chậm. Trương Quả Phụ lặng lẽ bĩu môi, nàng còn không vui. Nếu không phải xem ở cùng thôn mặt mũi thượng, nàng còn không muốn quan tâm hỏi một chút đâu. An Lệ đôi tay véo eo hơi hơi thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, tuy rằng tóc hỗn độn nhưng đôi mắt lượng kinh người. Nàng trong lòng cảm thấy hết sức đã quyển, đảo qua kiếp trước kiếp này kia khẩu trọc khí. Vương Thụ Mai tóc xiêm y ghi mặt trên đều là bụi đất, cả người hình tượng chật vật bất ham, nàng hư hư che lại đau nhức trước ngực, gắt gao trừng mắt An Lệ. An Lệ, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, ngươi cho ta chờ. Nàng xem như đã nhìn ra, An Lệ hiện tại miệng lưỡi sắc bén đanh đá thực, nàng mắng bất quá đánh không lại, bên cạnh còn có người giúp nàng, chính mình lại lưu lại đi không có bất luận cái gì ý nghĩa. Muốn báo thù rửa hận, thế nào cũng phải tìm giúp đỡ mới được. Ta chờ ngươi cái lão đồ đê tiện. An Lệ không hề sợ hãi, nàng mới không sợ Vương Thụ Mai bọn họ đâu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nàng liền chết còn không sợ, còn sợ cái gì? Trương Quả Phụ thấy không có gì náo nhiệt nhưng xem, nàng cũng lưu lưu đi rồi. An Lệ, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi đánh nhau. Ngươi xuống tay thật tàn nhẫn. Xài Duyên Ba ở bên nhìn trừ bỏ cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí thế Vương Thụ Mai cảm thấy đau. An Lệ câu môi cười lạnh, ta không tàn nhẫn điểm có thể được không? Nhà bọn họ rõ ràng muốn hủy hoại ta. Ngươi nói bọn họ nhiều đáng giận a? Ở sau lưng bịa đặt. Nếu không phải hôm nay trùng hợp bị ta nghe được, không dùng được mấy ngày toàn thôn trên dưới đều sẽ cho rằng ta cùng Đặng Kiến Thiết xử đối tượng. Cho đến lúc này, ta chính là có miệng cũng nói không rõ. An Lệ lúc này không hảo nói cho Xài Duyên Ba, Vương Thụ Mai cùng Vương San còn mưu đồ bí mật muốn Đặng Kiến Thiết ngủ chính mình sự, rốt cuộc đó là Diệp đoàn trưởng sau khi nghe được nói cho nàng. Xài Duyên Ba lo lắng nhìn túi đầu sửa sang lại xiêm y gì An Lệ, nhưng ngươi đem nàng đánh, nàng khẳng định sẽ trả thù ngươi. Chúng ta đều là ngoại lai thanh niên trí thức, bọn họ là buồn thôn người. Trả thù bái. Ta chính là không đánh nàng, ngươi cho rằng nàng có thể buông tha ta. Ngươi xấu kỳ thật giống lò xo, ngươi nhược nó liền cường. An Lệ tưởng rất rõ ràng, đối đãi bọn họ như vậy vô sỉ tiểu nhân tuyệt đối không thể mềm yếu. Nàng càng là mềm yếu càng dễ dàng bị bọn họ đắn đo chế phục. Xài Duyên Ba yên lặng gật đầu, An Lệ nói không phải không có lý. Chương 29 không xứng tiến chúng ta ra môn. Vương Thụ Mai vô cùng nghẹn khuất tức giận rời đi, nàng vốn định đi tìm thôn bí thư chi bộ cáo trạng, làm hắn vì nàng làm chủ. Sau lại đi đến nửa đường, nàng lại đi vòng trở về nhà mình. An Lệ có nam thanh niên trí thức Xài Duyên Ba cấp làm chứng. Trương Quả Phụ tới rồi thời khắc mấu chốt nói không chừng cũng sẽ không hướng về nàng nói chuyện. Nàng một trương miệng nơi nào có thể nói đến quá bọn họ vài há mồm. Cho nên nàng đến về nhà tìm tới người trong nhà mới được. Bất quá sự tình náo đại nói, không phải càng dễ dàng làm An Lệ trả đũa, ngược lại cùng người trong thôn chứng minh nàng nói lời nói dối. Nhưng nàng sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu bị người khi dễ như vậy thảm. Nếu là không hung hăng thu thập kia An Lệ kêu cha gọi mẹ, nàng khẩu khí này vô luận như thế nào cũng khó có thể nuốt xuống. Dọc theo đường đi, Vương Thụ Mai chính là hoài như vậy phẫn nộ chung hỗn loạn đau đớn, rồi dám, bị đè nén tâm tình về tới ra. Đặng Phú Vinh ở nồi to thiêu hơn phân nửa nồi nước ấm, liền chờ lao bà tử trở về cho bọn hắn ra hai nấu cơm ăn. Chính là tả chờ không trở về, hữu chờ cũng không trở về. Ra hai vừa mới cân nhắc đi ra ngoài một người ở trong thôn tìm xem. Vương Thụ Mai chính mình đã trở lại. Đặng Kiến Thiết thấy chính mình mẫu thân không lưng lưng còn vào viện môn, dưới tình thế cấp bách vọt qua đi, mẹ, người làm sao vậy? Đặng Phú Vinh cũng theo sát sau đó, vừa thấy Vương Thụ Mai một thân chật vật thống khổ, hắn lớn tiếng hỏi, này như thế nào chỉnh? ngươi với ai đánh nhau? Vương Thụ Mai gặp được chính mình nam nhân cùng nhi tử, này dọc theo đường đi hàm chứa nước mắt xoát một chút rơi xuống. Nhi tử A. Lão nhân. Ta bị người cấp đánh. Vương Thụ Mai nói liền kêu khóc thượng, thiếu chút nữa không bị người đánh chết. Phía trước nàng ở trên đường không có kêu khóc là bởi vì sợ mất mặt, ai đến lúc đó nhìn đến vừa hỏi, nàng như thế nào cùng nhân ra nói. Hiện tại tới rồi chính mình ra, nàng khẳng định không cần nghẹn chịu đựng, lại nói nàng cũng không nín được. Đặng Phú Vinh tức khắc tức điên, ai a, dám đánh hắn tức phụ. Hắn thế nào cũng phải cùng đối phương liều mạng không thể. Mẹ, ai đánh? Chúng ta tìm hắn tính sổ đi. Đặng Kiến Thiết phẫn nộ mặt trướng hồng, khi nói chuyện liền phải ở trong sân tìm tiện tay ra hỏa chuyện này đi liều mạng. Vương Thụ Mai nghiến răng nghiến lợi nói, An Lệ cái kia không biết xấu hổ đồ đê tiện đánh ta. Đặng Phú Vinh không thể tin được ngơ ngẩn, hai người các ngươi như thế nào còn có thể đánh lên tới. Đặng Kiến Thiết cũng sửng sốt, hắn còn tưởng rằng hắn mâu thân là cùng trong thôn cái nào quả phụ người đàn bà đánh đá gì đó đánh lên. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ là An Lệ. An Lệ hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Không ngừng đánh hắn, liền hắn mẫu thân đều đánh. Nàng điên rồi sao? An Lệ! Mẹ! Nàng đánh ngươi nào? Vương Thụ Mai cắn chặt sau răng cấm. Nàng! Nàng đánh ta ngực! Nàng thật hận a! An Lệ cái kia đồ đê tiện không vả mặt không đánh bên ngoài thượng địa phương, cố tình hướng về phía nàng bộ ngực manh đấm. Đánh thật đau! Đau nàng cảm thấy thoáng động một chút đều đau muốn khóc. Đặng Phú Vinh cùng Đặng Kiến Thiết liếc nhau, đừng động đánh nào. Dù sao chính là đánh chúng ta. Nhi tử, chúng ta thế mẹ ngươi báo thù đi. Hắn còn cũng không tin, một cái nho nhỏ nữ thanh niên trí thức, càn rỡ thành như vậy. Còn dám đánh hắn tức phụ. Hắn cần thiết làm nàng biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Đặng Kiến Thiết sắc mặt phức tạp, hảo. Hắn liền tính là lại thích gắn lệ. Nàng đánh hắn mẫu thân cũng không được. Vương Thụ Mai giữ chặt Đặng Kiến Thiết thủ đoạn, khóc lóc nói, nhi tử. An Lệ như vậy đồ đê tiện không xứng tiến chúng ta ra môn, nào có con dâu đánh bà. Cho nên, về sau A ngươi liền nghỉ ngơi cái kia tâm tư đi. Mẹ lại cho ngươi tìm cái so nàng tốt. Vương Thụ Mai trải qua bị đánh chuyện này, trong lòng đống nhiên trở nên thanh minh. An Lệ tàn nhẫn độc ác không phải thiện tra. Chỉ sợ cuối cùng bị thiết kế vào bọn họ Đặng gia môn, cũng không phải là cái loại này hảo đắn đo con dâu. Chương 30 nếu muốn người không biết trừ phi đã mặc vì. Đặng Kiến Thiết đã tức giận lại khó chịu, An Lệ đánh hắn mẫu thân, hắn như thế nào còn có thể cưới nàng vào cửa. Hắn không có khả năng làm một cái bất hiếu tử. Nhưng hắn thích An Lệ thời gian không ngắn, cứ như vậy từ bỏ không khỏi có chút không cam lòng. Trong thôn cô nương hắn căn bản coi thường mắt. Thôn thượng nữ thanh niên trí thức lại chỉ còn lại có An Lệ cùng Vương San hai người. Hắn nhưng chướng mắt cái kia Vương San, lớn lên giống nhau không nói tâm nhãn còn không hảo xử. Bất quá, hắn mâu thân hiện tại chính nước mũi một phen nước mắt một phen khóc thương tâm chờ hắn đáp án, dư thừa nói hắn cái gì đều không thể nói. Mẹ! Ta nghe ngươi! Vương Thụ Mai vui mừng hút hút cái mũi, hảo! Thật là mẹ nó hảo nhi tử! Không bạch hạt ta thương ngươi! Đặng Phú Vinh trong tay cầm phách xài rượu, được rồi. Chúng ta chạy nhanh đi tìm nàng tính sổ. Vương Thụ Mai lập tức ngăn lại, vung. Ngươi lấy rượu làm gì? Chính là tìm nàng tính sổ cũng không thể lấy cái này đi. Vạn nhất thật sự động khởi tay tới không có nặng nhẹ lộng không hảo liền sẽ phạm pháp. Không bằng đi trước thôn bí thư chi bộ ra. Làm hắn cho ta làm chủ. Vương Thụ Mai cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng là cái nữ cùng An Lệ sẽ rách đánh lên tới không nghiêm trọng, nhưng trượng phu cùng nhi tử hai cái nam nhân mang theo ra hỏa sự đi đánh An Lệ, tính chất cùng tình huống liền bất đồng. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi trước thôn bí thư chi bộ đồng vi dân nơi đó cáo trạng tương đối hảo, làm hắn có cái vào trước là chủ ấn tượng, bằng vào nàng biểu đệ cùng hắn chi gian quan hệ, hẳn là sẽ nhiều ít cho nàng vài phần bạc diện. Đến nỗi An Lệ sẽ cắn ngược lại một cái nói nàng bịa đặt sự tình. Nàng liền tới cái chết không thừa nhận hoặc là hiểu lầm, đều là một cái trong thôn người, còn có thể vì nàng một cái ngoại lai làm chứng không thành. Đặng Phú Vinh liên tục gật đầu, đối. Nàng một cái thanh niên trí thức cầu đả thôn dân, làm thôn bí thư chi bộ vì chúng ta làm chủ. Vương Thụ Mai mang theo Đặng Phú Vinh cùng Đặng Kiến Thiết thẳng đến thôn bí thư chi bộ đồng vi dân ra. Bên kia, Vương San xách theo điểm từ đất phần trăm trích đồ ăn, về tới thanh niên điểm. Đương tử Xài Duyên Ba cùng An Lệ nói chuyện chung, nghe được An Lệ đem Vương Thụ Mai tấu thời điểm, nàng khiếp sợ rất nhiều, thầm nghĩ hỏng rồi. Vương Thụ Mai thế nhưng bị An Lệ cấp đánh. Vương Thụ Mai còn có thể nguyện ý làm nàng nhi tử Đặng Kiến Thiết cưới An Lệ sao? Lúc trước Vương Thụ Mai bọn họ coi trọng An Lệ, không phải cũng là bởi vì An Lệ lớn lên đẹp, tính tình ôn nhu hảo đắn đo sao? Ai nguyện ý cưới cái đánh bà con dâu? Nếu Vương Thụ Mai xong việc gần là vì báo thù, làm An Lệ chịu một ít da thịt chi khổ có ích lợi gì? Về sau, An Lệ còn không phải muốn cùng nàng nơi trốn cạnh tranh. Không ngừng tranh hồi thành chỉ tiêu, còn muốn tranh nam nhân. Này không thể được. Chờ Xài Duyên Ba đoan buồn đi ngoài phòng giặt đồ, Vương San lập tức thay một bộ lo lắng sốt ruột biểu tình. An Lệ, ngươi như thế nào còn có thể đánh người a? Đến lúc đó bọn họ cáo ngươi hoặc là tìm tới môn tới đánh ngươi làm sao bây giờ? An Lệ dừng lại rửa rau động tác, lạnh lùng nhìn Vương San, mắt sáng như đuốc, nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ bái? Nàng trở về sau đã làm một ít chuẩn bị, không có khả năng ngây ngốc chờ bị đánh. Vương San, ngươi thiếu ở trước mặt ta trang này một bộ, giống như hai ta quan hệ thực tốt bộ dáng. Đừng tưởng rằng ngươi ở sau lưng cùng Vương Thụ Mai làm sự ta không biết, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nếu không phải tạm thời không thể trở về thành, nàng cùng Vương San không thể không cùng ở dưới một mái hiên. An Lệ thật là liền xem Vương San liếc mắt một cái đều lười đến xem. Vương San bị An Lệ này phiên lời nói, có điểm chột dạ ánh mắt trốn tránh, trong lòng suy đoán chẳng lẽ An Lệ đã biết. Chính là nàng cùng Vương Thụ Mai hai thương lượng những cái đó thời điểm, An Lệ trên mặt đất làm việc, nàng thượng sao có thể biết. Vương San lập tức ý thức được có lẽ An Lệ đây là ở trá nàng. Vương San lần thứ hai nhìn về phía An Lệ, ủy khuất bẹp miệng, An Lệ. Ta đều nói lần đó là hiểu lầm, ngươi còn vẫn luôn nắm không bỏ. Được rồi. Ngươi không phiền ta đều phiền. An Lệ không kiên nhẫn xô đẩy nàng bả vai một phen, chạy nhanh về phòng đợi đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Vương San bị An Lệ đẩy một cái lảo đảo, khí nàng suýt nữa pha công, nàng cắn chặt khớp hàm mới nhịn xuống. Vương San ai hoán nói, ngươi như thế nào như vậy bạo lực. An Lệ cười lạnh một tiếng chiều nàng múa may nắm tay, ngươi lại chọc ta. Còn có càng bạo lực. Đúng lúc này, cổng lớn chuyển đến tiếng vang. Chương 31 đảo đánh một bá. Xài Duyên Ba đang ở trong viện lượng y gì thằng thượng lượng xiêm y gì. Hắn vừa thấy đẩy cửa tiến vào không ít người, trong lòng cả kinh vội tiến lên vài bước nên đón. Đồng bí thư chi bộ. Nguyên lai là Thanh Cốc thôn bí thư chi bộ Đồng Vi Dân, mang theo Vương Thụ Mai một nhà còn có trong thôn mấy cái thôn dân tới thanh niên điểm. Đồng Vi Dân trung đẳng cái đầu, trường một trương anh nông dân mặt. An Lệ ở sao? An Lệ cùng Vương San cũng nhanh chóng từ trong phòng chạy ra tới. Ở. Đồng bí thư chi bộ tới. An Lệ chào hỏi đồng thời, nhìn lướt qua đứng ở đồng bí thư chi bộ bên cạnh Vương Thụ Mai một nhà. Khoe miệng nàng câu ra một mặt nhàn nhạt cười lạnh hơi túng lướt qua, Vương Thụ Mai mang theo thôn bí thư chi bộ lại đây càng tốt, nàng vừa lúc không cần bắt được ai với ai tuyên dương nàng không có cùng Đặng Kiến Thiết xử đối tượng sự. Đồng Vi Dân gật gật đầu, An Lệ. Ngươi nói một chút đi, các ngươi vì cái gì đánh nhau. Vương Thụ Mai đi trong nhà tìm hắn thời điểm, hắn mới vừa bưng lên bát cơm ăn cơm. Nghe xong nàng khóc lóc kể lể, hắn không thể chỉ nghe nàng lời nói của một bên, còn muốn điều tra rõ ràng lại nói. Đối với tới trong thôn chen ngang này mấy cái thanh niên trí thức, Đồng Vi Dân vẫn luôn rất bất lo. Tuy rằng bọn họ là trong thành tới hoa, làm việc nhà nông kém một chút, nhưng trước nay trong thôn cũng không gây tai họa không gây họa. Nguyên lai mấy cái thanh niên trí thức, đi hiện tại chỉ còn lại có bọn họ ba. Duy nhất một cái nam thanh niên trí thức Xài Duyên Ba bởi vì trong nhà thành phần không tốt, càng là điệu thấp chỉ biết làm việc. Nhưng hôm nay hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, An Lệ một cái nữ thanh niên trí thức cùng trong thôn phụ nữ đánh nhau lên. Vương Thụ Mai đắc y rào rạt nâng cầm lên, nàng vừa mới đi Đồng Vi Dân ra thời điểm hảo một đốn cáo trạng, dù sao An Lệ đánh nàng chính là không lý. Bên người đứng trượng phu cùng nhi tử, nàng cảm thấy hết sức có nắm chắc. Đặng Kiến Thiết nhìn vẫn như cũ mỹ lệ động lòng người An Lệ, trong mắt xẹt qua phức tạp chi sắc. Từ khi nào bắt đầu, ôn nhu khả nhân An Lệ trở nên như vậy bạo lực. Quả thực cùng thay đổi một người giống nhau. Xài Duyên Ba lo lắng nhìn chằm chằm An Lệ, không biết chuyện này đến cuối cùng nên như thế nào xong việc. Vương San lại ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa, An Lệ không phải có thể sao. Đánh người mắng chửi người còn xô đẩy nàng. Hừ, xem nàng lần này làm sao bây giờ. An Lệ không thèm để ý đầu chú ở trên người nàng các màu ánh mắt, nàng bình tĩnh tự thuật trải qua, ta cùng Xài Duyên Ba từ trong đất trở về, vừa lúc gặp được Đặng Kiến Thiết mâu thân cùng Trương Thẩm Tử nói ta cùng nàng nhi tử xử đối tượng. Căn bản không có sự. Nàng ở bịa đặt bại hoại ta thanh danh, ta liền cùng nàng lý luận vài câu. Lúc sau nàng mắng ta còn đánh ta, ta đây đương nhiên không thể không hoàn thủ. Đặng Kiến Thiết cùng Đặng Phú Vinh cho tới bây giờ mới biết được các nàng đánh nhau nguyên do. Đặng Phú Vinh tới thời điểm kia cổ tới cửa tìm người tính sổ khí thế tức khắc hể vải vài phần. Vương Thụ Mai nóng nảy, người đó là đánh trả sao? Người đem ta ấn ở trên mặt đất đánh. Nàng hiện tại trước ngực vẫn là nóng rất đau, An Lệ cái này đồ đê tiện cũng dám rong rạc nói như vậy. An Lệ bình tĩnh hỏi lại, ta đây đánh ngươi nào? Mặt ngoài ta không thấy ra tới ngươi có thương tích. Nhưng thật ra ta cổ bị ngươi cào ra như vậy trường một cái huyết đòn tay. Hiện tại còn nóng rát đau đâu. Nàng nói nâng cầm lên làm ở đây người xem nàng trên cổ thương. An Lệ lúc ấy cùng Vương Thụ Mai xé rách, nàng không sợ đau tiến công cũng không có lo lắng đau. Vừa mới trở về trên đường mới phát hiện cổ có thương tích. Vương Thụ Mai hối hận đã chết, nàng như thế nào liền không hướng An Lệ trên người tiếp đón, cố tình lưu lại như vậy rõ ràng chứng cứ. Người cái Vương Thụ Mai đem kia thành đồ đê tiện sinh sôi nuốt trở vào, ngươi trả đũa. Đồng bí thư chi bộ. Nàng đánh ta ngực. Hiện tại còn đau thẳng không dậy nổi eo. Ta phải làm nàng đưa ta đến bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Vương Thụ Mai lời vừa ra khỏi miệng, cùng lại đây xem náo nhiệt người đều phát ra quái dị tiếng cười. Trong thôn liền có thầy lang, vì cái gì một hai phải đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi tưởng hoa người tưởng điên rồi đi. An Lệ biết trong thôn thầy lang là cái nam, cái này niên đại đặc biệt bảo thủ. Vương Thụ Mai nếu là dám đem chính mình ngược cấp người nọ xem, sau lưng chú ý nghị luận nàng người nhiều đi. Đặc biệt Vương Thụ Mai ở trong thôn nhân duyên không tốt, giọt nước miếng đều có thể phun chết nàng. Chương 32 Bạch Tan đánh. Vương Thụ Mai khí tâm can tỳ phổi không có không đau địa phương, nàng bất đắc dĩ dùng ra la lối khóc lóc chơi xấu kia nhất chiều, vô đùi kêu khóc thượng, đồng bí thư chi bộ. Ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Rõ ràng là nàng cái này thanh niên trí thức đánh người, hiện tại còn đúng lý hợp tình. Đồng vi dân bị Vương Thụ Mai người đàn bà đánh đá này vớt ve đến đau đầu, hắn ý đồ khuyên căn nàng, Phú Vinh ra. Ngươi mau đứng lên. Có chuyện hào hào nói. Đây là làm gì? Vương Thụ Mai chết sống không đứng dậy, nàng vỗ đùi ngẩng mặt không có nước mắt gào khan, làm ta sao hào hào nói a? Ta bị nàng ấn ở trên mặt đất ấu. Hiện tại nàng còn có lý. Cùng nhau đi theo lại đây xem náo nhiệt thôn dân đều có chút không tin, sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Ít nhất từ mặt ngoài tới xem, bọn họ không thấy ra tới Vương Thụ Mai nơi nào có thương tích ngân. Nhưng thật ra An Lệ kia trắng non trên cổ như vậy lão lớn lên một cái huyết đòn tay, vừa thấy chính là hạ tử thủ. Nhân ra một cái văn văn tĩnh tĩnh cô nương ra, thật sự làm khởi trượng tới còn có thể trải qua nàng một cái thường xuyên đánh nhau lão nương nhóm. Ta như thế nào không lý a? Ta còn không có cáo ngươi bịa đặt chửi bới ta danh dự đâu. An Lệ mặc kệ Vương Thụ Mai như thế nào chụp đùi kêu khóc chế tạo tạp âm, nàng bình tĩnh nhìn đồng vi dân nói, đồng bí thư chi bộ. Chúng ta thanh niên trí thức tới rồi nơi này là tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, nhưng chúng ta đồng thời cũng là chịu quốc gia pháp luật đặc thù bảo hộ. Nàng ở sau lưng bịa đặt nói ta cùng nàng nhi tử xử đối tượng, vì chính là muốn nghe nhầm đồn bậy, đem giả biến thành thật sự. Đến lúc đó ta thanh danh hỏng rồi, nàng ỷ vào là bổn thôn người, chơi điểm cái gì thủ đoạn nhỏ, bước cho ta trừ bỏ cùng nàng nhi tử không có biện pháp khác. Nàng làm như vậy là điển hình phá hư thanh niên trí thức lên núi xuống làng vận động. Đồng bí thư chi bộ. Nếu ngươi cảm thấy xử lý không tốt nói, ta kiến nghị hẳn là thông chi đồn công an, làm cho bọn họ cấp bình phán một chút. Rốt cuộc ai đúng ai sai. An Lệ có một chút thực chắc chắn. Thông thường thanh niên trí thức cùng thôn dân khởi xung đột, nếu sự tình không lớn nói, mặc kệ là trong thôn vẫn là đồn công an đều sẽ ba phải, đến cuối cùng không giải quyết được gì. Đồng vi dân từ hôm nay vừa vào cửa, liền phát hiện cái này nguyên lai ôn nhu không thích nói chuyện An Lệ biến hóa phi thường đại, nói chuyện làm việc cùng nguyên lai khác nhau như hai người. Nàng đem sự tình nhắc tới như vậy một phương hướng, hắn không thể không ba phải. Kỳ thật liền tính là đồn công an người lại đây. Cũng sẽ là đồng dạng cách làm. An Lệ A. Cái này. Vương Thụ Mai vừa nghe choáng váng, nàng như thế nào lập tức trở thành phá hư kia gì? Còn muốn cho đồn công an tới. Lúc này người, đặc biệt sợ hãi công an hoặc làm quan, dễ dàng ai cũng không muốn đi nơi đó đi một chuyến. Nàng gọi một chút từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ vào An Lệ chốc mũi giận mắng, ngươi nói bừa. Ta khi nào phá hư? An Lệ mảy may không cho, vậy ngươi có hay không ở trong thôn bịa đặt nói ta cùng ngươi nhi tử xử đối tượng? Vương Thụ Mai chột dạ đôi mắt mau chớp vài cái, nàng thề thốt phủ nhận, ta không có. Ngươi nói ngươi không có vô dụng. Lúc ấy ngươi cùng Trương Thẩm Tử nói thời điểm, ta cùng Xài Duyên Ba đều chính thai nghe được. Đồng bí thư chi bộ, bằng không đem Trương Thẩm Tử tìm tới chúng ta đương trường đối chất. Vương Thụ Mai trong lòng không có đế, nàng cũng không biết Trương quả phụ bị người tìm tới về sau sẽ nói như thế nào, lộng không hảo ngược lại hướng về An Lệ nói chuyện nhưng không xong. Đồng vi dân tử Vương Thụ Mai sắc mặt nhìn ra môn đạo, hắn cùng nàng biểu đệ có điểm giao tình cũng không nghĩ quá cho nàng nháo cái không mặt mũi. Phú Vinh gia, ngươi nói các ngươi này đó phụ nữ không có việc gì nói lung tung cái gì lao bà lưỡi. Về sau loại sự tình này thiếu làm. Ta đây này đánh bạch ăn. Vương Thụ Mai ủy khuất muốn chết, sự tình đến cuối cùng đồng vi dân xử lý phương pháp, nàng một chút đều không hài lòng. Đồng vi dân nhướng mày, cái gì kêu bạch ăn. Nhân gia An Lệ không cũng bị ngươi cào thương. Vương Thụ Mai bị tức giận đến một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra. Đồng vi dân lại nhìn về phía An Lệ, đối nàng đưa ra phê bình, An Lệ a, ta cũng muốn phê bình ngươi. Các ngươi là thanh niên trí thức, như thế nào còn có thể cùng trong thôn phụ nữ chấp nhận đâu. Có cái gì vấn đề kịp thời phản ánh cho chúng ta thôn cán bộ biết, chúng ta có vấn đề ngồi xuống giải quyết vấn đề sao. Không thể hướng cùng nhau đánh. Đánh nhau là không đúng. Là. Đồng bí thư chi bộ. Ta lần sau nhất định sẽ không. An Lệ ngoài miệng nói xinh đẹp, trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng. Nếu Vương Thụ Mai lúc sau còn muốn tìm nàng phiền toái trả thù nàng lời nói, nàng đương nhiên còn sẽ ăn miếng trả miếng tuyệt đối không cho đối phương hảo quá. Chương 33 sớm làm gì đi. Vương Thụ Mai cảm thấy không có đạt tới nàng mục đích, nàng cố chấp không nghĩ đi, cuối cùng bị đồng bí thư chi bộ vừa đấm vừa xoa khuyên đi rồi. Bọn họ rời đi sau, An Lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng kỳ thật trở lại thanh niên điểm về sau làm mấy tay chuẩn bị, Vương Thụ Mai mang theo người tới tìm nàng báo thù làm sao bây giờ, hoặc là Vương Thụ Mai tố cáo thôn cán bộ nàng như thế nào ứng đối. Sự tình cuối cùng là còn tính viên mãn tạm thời giải quyết, nhưng nàng tin tưởng lúc sau Vương Thụ Mai chưa từ bỏ ý định khẳng định sẽ trả thù nàng. Nàng quyết định giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tóm lại không thể có hại là được. Vương San ở bên mục kích toàn bộ quá trình. Nàng nguyên bản còn nghĩ tới cắm nói mấy câu sống hy bùn, sau lại thấy An Lệ như vậy lợi hại, nàng lăng là không dám ra tiếng. Nàng thật đúng là sợ lửa đốt đến trên người mình, An Lệ ở người trong thôn cùng đồng bí thư chi bộ trước mặt xả ra nàng. Xài Duyên Ba ám thở phào nhẹ nhõm, An Lệ. Bọn họ đi rồi. Chúng ta cũng chạy nhanh chỉnh cơm đi. Làm một buổi trưa sống, vừa mệt vừa đói, nếu không phải phát sinh như vậy sự. Bình thường điểm này bọn họ cơm đã sớm ăn xong rồi. Hảo. An Lệ muốn vào cửa phòng trước liếc liếc mắt một cái đi theo nàng phía sau Vương San, nàng sao lại nhìn không ra nàng không hé răng là bởi vì cái gì. Nàng muốn thu thập Vương San không đổi với nhất thời, về sau khẳng định sẽ tìm được cơ hội làm nàng nếm đến đau khổ. Vương San không được tự nhiên bồi cười, An Lệ. Ngươi hiện tại thật lợi hại. An Lệ trực tiếp xoay đầu vào nhà, không thèm để ý tới nàng. Nàng nói lại nhiều cảnh cáo cũng vô dụng, Vương San chết tính sẽ không sửa, còn lãng phí kia môi lưới làm cái gì. Vương Thụ Mai bị đè nén vừa đi vừa mắng An Lệ, cái này đồ đê tiện. Miệng lưới sắc bén xem đem nàng có thể. Chờ, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Lão nương sống lớn như vậy số tuổi còn không có chịu quá như vậy bất khí đâu. Đồng vi dân thật giỏi a. Ở nhà hắn thời điểm nói đến hảo hảo cho ta làm chủ. Chờ nhìn thấy An Lệ cái kia đồ đê tiện liền thay đổi, thế nhưng hướng về nàng nói chuyện, hai người bọn họ không chuẩn sau lưng có một chân. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, ngực nơi đó giống như hoa ở một hơi, trên không ra trên dưới không ra dưới tạp ở nơi đó đặc biệt khó chịu. Nàng như thế nào liền mơ màng hồ đồ bị An Lệ nắm cái mũi đi, cuối cùng còn bị đồng vi dân như vậy giải quyết. Đặng Phú Vinh bất đắc dĩ Vinh khuyên đủ, lão bà tử. Ngươi A, đừng hùng hùng hổ hổ. Ngươi không phải ngực đau không, bằng không đi thầy lang ra nhìn xem. Ta không đi. Vương Thụ Mai trừng lớn đôi mắt hướng Đặng Phú Vinh có tinh thần, ngươi vừa mới sớm làm gì đi. Ta bị kia đồ đê tiện đỉnh một cái tới, ngươi cùng cái người câm dường như. Chính ngươi tức phụ bị đánh, ngươi liền câu nói đều sẽ không nói a. Ngươi còn có tính không cái nam nhân. Vương Thụ Mai này một khang lửa giận rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu. Đặng Phú Vinh đốn rắc mặt mũi không nhịn được, vừa đi một quá còn có cùng thôn người, nhân ra đều đang xem náo nhiệt, biểu tình mang theo vui sướng khi người gặp họa. Hắn cũng tới tính tình, chờ quanh thân chung quanh khi không có ai, hắn vì chính mình bịa giải, đồng vi dân ở kia, ngươi làm ta sao nói. Lại nói ngươi cùng nhân ra bởi vì gì làm lên. Ta cảm thấy đối lý. Hắn căn bản không biết Vương Thụ Mai ở sau lưng bịa đặt nói nhà mình nhi tử cùng An Lệ xử đối tượng. Hai người bọn họ nếu là thật sự xử đối tượng, nhi tử còn có thể tại bờ sông bị đánh sao. Vương Thụ Mai phẫn nộ kêu la, có cái gì nhưng đối lý. Nàng đánh ta. Đánh ta. Ngươi không thấy được ta đau đều thẳng không dậy nổi eo sao. Đặng Kiến Thiết đỡ lấy Vương Thụ Mai, khuyên đủ, mẹ. Có cái gì chúng ta về nhà nói đi. Ngươi tại đây bên ngoài ồn ào làm người nghe được không chế dễ ước. Vương Thụ Mai ủy khuất nức nở hai tiếng. Mẹ ngươi ta mệnh khổ a, tìm cái đàn ông như vậy không năng lực, liền bị người khi dễ đều nàng đối chính mình nhi tử nhưng thật ra một câu không phải đều không nói. Mẹ! Đặng Kiến Thiết nhắc nhở nàng chú ý điểm. Vương Thụ Mai tức giận nói, về nhà. Đặng Kiến Thiết sam Vương Thụ Mai chiều ra phương hướng đi đến, Đặng Phú Vinh ở phía sau ủ rũ cụp đuôi đi theo. Dọc theo đường đi, hấp dẫn không ít người trong thôn ánh mắt cùng chỉ trò trò. Chương 34 bạch cấp đều không cần. Thanh quốc thôn vốn dĩ liền không lớn, bình thường có điểm chuyện gì, không dùng được nửa ngày liền truyền khắp hơn phân nửa cái thôn. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Tiến Lan đi bờ sông giặt quần áo, nghe được Vương Thụ Mai cùng thanh niên trí thức An Lệ đánh nhau sự. Nàng bưng một chậu tẩy tốt xiêm y rỉa, cười khanh khách trở về nhà. Diệp Tiến Lan tiến viện môn. Liền nhìn đến Diệp Tiến Đạt tức phụ Lưu Xuân Vũ eo hệ tạp dề sách theo một cái thùng nước từ trong phòng ra tới. Nhị tẩu. Ai? Lan tử tẩy hảo xiêm y dề lạp. Ân. Tẩy hảo. Cơm làm được. Lập tức làm tốt. Chờ Lưu Xuân Vũ đổ nước trở về, thấy cô em chồng cười ha hả ngồi ở bệ bếp bên cạnh tiểu băng ghế thượng. Lưu Xuân Vũ tò mò cô em chồng sáng tinh mơ cười cái gì, ta xem ngươi như vậy cao hứng, có gì hỉ sự. Diệp Tiến Lan dứt khoát cùng Lưu Xuân Vũ nói lên nàng nghe được bắt quái. Nhị tẩu. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi kết hôn ngày đó, trong thôn có ba cái thanh niên trí thức lại đây ăn tịch. Ngươi cùng ta nhị ca còn cấp kính rượu tới. Lưu Xuân Vũ gật đầu, nhớ rõ. Lớn lên xinh đẹp cái kia thanh niên trí thức kêu An Lệ. Ta giặt quần áo thời điểm nghe nói, nàng ngày hôm qua cùng Đặng Kiến Thiết mẹ nó làm đi lên. Sau lại còn kinh động đồng bí thư chi bộ đi thanh niên điểm giải quyết. Các nàng bởi vì gì làm lên? Lưu Xuân Vũ một bên ra bên ngoài thỉnh cháo một bên hỏi. Diệp Tiến Lan mặt mày hớn hở, nghe nói Đặng Kiến Thiết mẹ muốn cho An Lệ cho nàng làm con dâu, nhân ra không vui bái. Sau đó nàng liền ở sau lưng bịa đặt nói hai người xử đối tượng đâu. Kết quả cũng là vừa vặn, lập tức bị An Lệ cấp nghe được, hai người xé rách làm lên. Diệp Mâu ở trong phòng nghe được động tĩnh, cũng ra tới hỏi vài câu. Chờ người một nhà ngồi xuống ăn cơm khi, Diệp Mẫu cảm thấy có ý tứ nói lên việc này, thuận tiện tưởng nhân cơ hội gõ gõ nhị con dâu. Lan tử giặt đầu nghe nói, kia nữ thanh niên trí thức An Lệ cùng Phú Vinh ra đánh nhau. Hiện tại này người trẻ tuổi thật đúng là một chút giáo dưỡng đều không có. Vẫn là thanh niên trí thức đâu, cùng so nàng lớn tuổi như vậy nhiều người đánh nhau. Nhiều làm người chê cười. Diệp Tiến Lan đưa ra bất đồng ý kiến, mẹ, kia có gì làm người chê cười. Nếu có người dám tạo ta giao bại hoại ta thanh danh, ta khẳng định cũng cùng An Lệ giống nhau cùng nàng liều mạng. Nàng bởi vì chuyện này, đối An Lệ đánh giá nháy mắt tăng lên vài cái đương vị. Diệp Mẫu không cao hứng nhẹ mắng, ngươi bất tranh cái đi. Vẫn là không xuất giá đại cô nương đâu, như thế nào không cùng kia tốt học. Cùng nàng học cái gì? Kia có gì? Diệp Tiến Lan không phục, nàng cảm thấy nàng mẫu thân ý tưởng không đúng. Dựa vào cái gì nàng ở trong thôn rất lợi hại, tới rồi giáo dục nhi nữ phương diện này khiến cho bọn họ thủ quy củ làm tiểu thư khuê các. Diệp phụ không muốn làm hai mẹ con bọn họ ở trên bàn cơm nói nhau nhau, ngươi nói nhân ra việc này làm gì? Ăn cơm đi. ngươi nói ngươi người này. Ta này không phải nhàn tán gẫu nói hai câu sao? Kia như thế nào còn không cho người ta nói lời nói? Về sau nếu ai cưới như vậy lợi hại cô nương vào cửa, nhưng tao hương. Ở Diệp Mẫu quan niệm, muốn làm nàng con dâu vậy cần thiết hiếu kính lao nhân, không thể đối lao nhân bất kính, lao nhân nói cái gì là cái gì mới được. Giống An Lệ loại này đánh đá, bạch cho nàng đều không cần. Một bên Trầm Mặc Diệp Tiến Đằng lại nết lên khoẻ miệng, hắn cảm thấy An Lệ cái này cô nương có ý tứ, lớn lên một bộ ôn nhu bộ dáng lại dám đánh dám đua có cổ tàn nhẫn kính. Ở hắn xem ra, Đặng Kiến Thiết mẫu thân thiếu đánh. Hắn ngày đó nghe được những lời này đó, làm một cái người đứng xem đều cảm thấy tức giận, huống chi là đường sự. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng xảo rượu hỏi Diệp Tiến Lan đánh nhau tế tỉnh. Diệp Tiến Lan không có nghĩ nhiều, nàng cho rằng nàng đại ca cùng nàng giống nhau, đối loại này đánh nhau sự đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đại ca, nghe nói Đặng Kiến Thiết mẹ nó đặc biệt chọc cười, một môn nói chính mình ngực đau còn muốn đi bệnh viện. Đại gia hỏa không thấy được nàng thương chỗ nào, nhưng thật ra nhìn đến An Lệ cổ bị nàng cấp cào. Chương 35 đang đánh. Cổ bị cào An Lệ, đối với điểm này thương căn bản không để trong lòng. Nàng buổi sáng lên rửa mặt thời điểm còn đang suy nghĩ, chính mình cùng Vương Thụ Mai so sánh với thương quá nhẹ, phỏng chừng Vương Thụ Mai đau sẽ cùng với nàng thật nhiều thiên. Buổi sáng, An Lệ sớm rời đi làm việc đại địa trong chốc lát, đi bọn họ thanh niên trí thức kia khối đất phần trăm. Nàng thu thập xong đất trồng rau sau, tính toán trích gọi món ăn trở về làm cơm trưa. Hiện tại cái này mùa thực hảo, rau xanh lục tục xuống dưới. Nhưng du lại thiếu đáng thương, như thế nào xào cũng không hương. Trong bụng không có nước luộc, người lượng cơm ăn liền sẽ đặc biệt đại, hơn nữa mặc kệ như thế nào ăn vẫn như cũ sẽ cảm thấy đói. An Lệ chính không lưng túi đầu một bên trích đồ ăn một bên cân nhắc, khi nào có thể đi trên núi lộng điểm thỏ hoang hoặc là món ăn hoang dã nướng ăn thì tốt rồi. Lúc này, nàng phát hiện có người đã đi tới. An Lệ ngẩng đầu xem qua đi, thế nhưng là Diệp đoàn trưởng. Nàng vui sướng mi mắt cong cong, chủ động cười chào hỏi, Diệp đoàn trưởng. Bởi vì Diệp đoàn trưởng giúp quá nàng, cho nên nàng nhìn thấy hắn cảm thấy hết sức thân thiết. Diệp Tiến Đằng không ngừng chiều An Lệ đến gần, đương nhìn đến nàng tuyết trắng trên cổ cái kia kết giả trường điều khi, đôi mắt lúc sáng lúc tối. An Lệ dùng mu bàn tay lau lau trên trán hãn, tò mò nhìn ở chỗ này xuất hiện Diệp Tiến Đằng, Diệp đoàn trưởng. Người đi bộ đâu? Ân. Diệp Tiến Đằng tay trái nắm tay trạng phóng tới bên miệng ho nhẹ một tiếng, nghe nói ngươi cùng Đặng Kiến Thiết mẫu thân đánh nhau. Hắn từ muội muội nơi đó biết được An Lệ bị Vương Thụ Mai cào lúc sau, trong lòng có cổ mạc danh lực lượng sử dụng hắn muốn nhìn một chút An Lệ rốt cuộc thương thành cái dạng gì. Cũng là vừa khéo, hắn mới vừa chuyển động đến nơi này giới liền mắt sắc thấy được An Lệ thân ảnh. An Lệ sóng mắt lưu chuyển mang theo một chút nghịch ngợm lại có điểm tiểu đắc ý cười, đúng vậy. Diệp đoàn trưởng, ta hung hăng đánh nàng. Nguyên lai ngươi đều nghe nói lạc. An Lệ tưởng, nếu tin tức này đều truyền tới Diệp đoàn trưởng lỗ thai, toàn thôn người chỉ sợ đều biết được. Như vậy có quan hệ với nàng cùng Đặng Kiến Thiết xử đối tượng đồn đãi cũng tự sụp đổ. Nghe nói, Diệp Tiến Đằng khen nói, đáng đánh. Hắn thưởng thức An Lệ như vậy lanh lẹ cô nương. Ân. An Lệ bị khen mạc danh có điểm ngượng ngùng cào cào gương mặt, nếu không phải bị buộc nóng nảy, kỳ thật nàng cũng không tưởng như vậy bạo lực. Nhưng nàng hiện tại bỗng nhiên phát hiện, có đôi khi bạo lực thật sự thực có thể giải quyết vấn đề. Diệp Tiến Đằng nhạy bén đã nhận ra An Lệ cảm xúc biến hóa, hắn hỏi, ngươi cổ không có việc gì đi. An Lệ sờ sờ kết vảy kia chỗ không sao cả phủi tay, không có việc gì. Điểm này tiểu thương quá mấy ngày thì tốt rồi. Diệp Tiến Đằng hàng năm đãi ở quân doanh, ngày thường có thể tiếp xúc nữ tính hữu hạn. Như bây giờ khoảng cách rất gần đối mặt một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, hắn trong lúc nhất thời có chút từ nghèo không biết nên nói điểm cái gì. Hắn trầm mặc vài giây sau hỏi, Đặng Kiến Thiết bọn họ xong việc sẽ trả thù ngươi. Ngươi sợ sao? An Lệ thản nhiên ăn ngay nói thật, kỳ thật có điểm sợ. Ta dù sao cũng là một người. Nhưng ta không thể bởi vì sợ hãi liền không phản kháng. Nàng cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì Diệp đoàn trưởng từng giúp quá chính mình hai lần. Giáp mặt đối Diệp đoàn trưởng thời điểm, nàng trong lòng đặc biệt yên ổn, bản năng cảm thấy hắn là một cái đáng giá tin cậy người. Diệp Tiến Đằng vẫn luôn đặt ở mặt phải quân quần trong túi tay rốt cuộc đào ra tới, hắn trong lòng bàn tay phóng một cây đao bính thượng mang theo đồ đằng hoa văn dao gập. An Lệ trừng lớn đôi mắt giật mình ngắm liếc mắt một cái kia tinh tế nhỏ xinh đao lúc sau nhìn về phía hắn hỏi, Diệp đoàn trưởng. Ngươi đây là? Chẳng lẽ là muốn tặng cho nàng? Tặng cho ngươi phòng thân dùng. Cây đao này thực sắc bén. Dễ dàng không cần sử dụng. Diệp Tiến Đằng vừa mới chần chờ nửa ngày, hắn không biết đưa ra cây đao này cấp An Lệ có thể hay không không quá thích hợp. Nhưng hắn nháy mắt nghĩ thông suốt, hắn muốn giúp một tay cái này cô đơn bất lực cô nương. Chương 36 đều do Vương San. An Lệ biểu tình hơi có vẻ có chút do dự, hai người kỳ thật cũng không quen thuộc cũng không phải bằng hữu, nhưng Diệp đoàn trưởng đưa ra cây đao này, đúng là nàng sở yêu cầu đổ vật. Đặng Kiến Thiết bọn họ người một nhà khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù nàng, nếu luận võ lực nói, nàng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Mà có cây đao này, ít nhất có thể ở thời khắc nguy cơ. An Lệ quyết định mặt dày nhận lấy, chờ về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp Diệp đoàn trưởng. An Lệ cảm kích chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Diệp đoàn trưởng, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi đã khỏe. Một lần lại một lần giúp ta. Nàng trong lòng xẹt qua từng đợt dòng nước ấm, cảm thán thế gian vẫn là nhiều người tốt. Không cần cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Diệp Tiến Đằng thành công đưa ra đồ vật, hắn mặt mày giãn ra xoay người đi nhanh rời đi. An Lệ nắm chặt kia đem còn có chứa một chút ấm áp dao gập, nhìn theo Diệp Tiến Đằng cao lớn bóng dáng đi xa. Đặng gia, Đặng Phú Vinh cùng Đặng Kiến Thiết khiêng nông cụ từ trong đất làm việc trở về, trong nhà lại còn không có nhóm lửa nấu cơm. Vương Thụ Mai đêm qua trở về liền nằm ở trên giường đất đau rầm rì, hôm nay buổi sáng nàng lên sau không ngừng trước ngực đau nhức, liền hai cái cánh tay cũng không dám nâng lên. An Lệ cái này đồ đê tiện. Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Hai người các ngươi chạy nhanh giúp ta đi tấu nàng một đốn. Vì ta báo thủ. Ai nha? Đau chết mất. Đặng Phú Vinh này một buổi sáng trên mặt đất làm việc, bị cùng thôn không ít người chỉ trỏ trỏ nói ra nói vào, đã sớm động lại một bụng hỏa khí. Hiện tại về đến nhà Vương Thụ Mai như vậy ầm ĩ, hắn cảm thấy phiền lòng lại không thể phát tác, dứt khoát uống lên nửa gáo múc nước nước lạnh đi chính mình huynh đệ ra ăn cơm. Hắn nâng nâng mông đi rồi, dư lại Đặng Kiến Thiết bị Vương Thụ Mai bắt được tay khóc lóc kể lể, nhi tử a, mẹ là thật đau a, đau đã chết. Kia đồ đê tiện thật là hạ tử thủ, một quyền đấm ta. Ngươi lập tức cho ta tấu nàng cái chết khiếp. Đặng Kiến Thiết nhìn đến chính mình mẫu thân đau đều khóc, hắn trong lòng cũng quái khó chịu. Nhưng hiện tại trong thôn chính nghị luận sôi nổi đâu, hắn chính là tưởng cho mẫu thân báo thù cũng đến tìm cái thích hợp cơ hội. An Lệ một cái nữ, hắn nếu là thật muốn tấu nàng, còn không cùng chơi dường như. Mẹ! Nếu không ta đi tìm thầy lang tới nhà ta cho ngươi xem đi. Ngươi này không xem như thế nào có thể hảo đâu. Hiện tại trong thôn đều chờ xem ta chê cười đâu. Ta nào dám làm hắn xem a. Chính mình uống thuốc thì tốt rồi. Nhi tử a. Ta hận chết kia đồ đê tiện. Ngươi đến giúp mẹ báo thù a. Vương Thụ Mai trong lòng chua xót, liền miệng đều khổ. Ngươi ba ta là trông cậy vào không thượng. Ta khó chịu không phải một bữa cơm chưa cho hắn làm sao. Ngươi xem hắn kia mặt chịu chịu. Mẹ. Ngươi cũng đừng trách ta ba. Ngươi cùng An Lệ đánh nhau sự toàn thôn đều truyền khắp. Ngươi làm gì một hai phải ở sau lưng nói ta cùng An Lệ xử đối tượng đâu. Ta cùng ta ba này một buổi sáng bị người chê cười vài lần. Đặng Kiến Thiết cũng cảm thấy thật mất mặt, cái nào đại nam nhân nguyện ý làm người trong tối ngoài sáng như vậy chèn ép. Sự tình đã xảy ra, hắn kỳ thật biết mẹ nó ở sau lưng làm sự là vì hắn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được oán trách. Vương Thụ Mai nghĩ đến là Vương San ra siêu chủ ý, nàng cắn răng hận răng nói, ta nói cho ngươi nhi tử. Này hết thể muốn trách đều do Vương San. Ta muốn cho nàng giúp ngươi đem An Lệ cái kia đồ đê tiện lộng tới tay, kết quả nàng ở sau lưng đụng ta làm như vậy, còn nói cái gì miệng nhiều người sói chảy vàng, hai bút cùng vẽ. Hiện tại ta ăn đánh, các ngươi bị người nhạ báng, nàng còn cùng cái không có việc gì người dường như. Không được. Ngươi đi tìm nàng. Liên nói là ta nói, làm nàng tới nhà chúng ta một chuyến. Ta phải hảo hảo hỏi một chút nàng, có phải hay không cùng An Lệ kết phường chơi ta đâu. Như thế nào liền như vậy xảo, ta cùng Trương quả phụ gặp được nói hai câu đã bị An Lệ kia đồ đê tiện đánh cuộc vừa vặn. Chương 37 muốn trở về thành chờ kiếp sau đi. Vương San biết Vương Thụ Mai tìm nàng, nàng liền tính là vì trở về thành cơ hội cũng sẽ không tới. Nhưng hiện tại trong thôn người đều nhìn chằm chằm Vương Thụ Mai ra, Vương San nào dám nên ngang từ cổng lớn đi. Nàng không thể không suy nghĩ điểm biện pháp, từ nhà bọn họ mặt sau tường thấp nhảy tiến vào. Vương San nhìn đến Vương Thụ Mai biểu tình tiểu tụy, vẻ mặt thống khổ chi sắc, nàng che lại đáy mắt vui sướng khi người gặp họa, bày ra một bộ quan tâm áy náy bộ dáng hỏi, thẩm tử. Ngươi hảo điểm không a? Vương Thụ Mai một chút không cảm kích, âm u ánh mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Vương San, thiếu cho ta tới hư tình giả ý kia một bộ. Ta bị ngươi làm hại cái này thảm. Đều tại ngươi ra siêu chủ ý. Còn nói miệng nhiều người sói chạy vàng hai bút cùng vẽ. Ngươi có phải hay không chơi ta đâu? Ta nói cho ngươi Vương San, gần nhất nghe nói lại có chiêu công chỉ tiêu, ngươi muốn trở về thành nằm mơ về đi. Vương Thụ Mai cố ý nói như vậy, vì chính là muốn hoàn toàn đem Vương San tức chết đi được cho chính mình hết giận. Vương San quả nhiên bị tức giận đến thân mình hơi hơi phát run, nàng liền biết cái này lão tử bà tử không phải cái dễ đối phó. Nếu thực sự có chiêu công chỉ tiêu nói, nàng nhất định phải bắt được trở về thành. Vương San trên nét mặt một chút đều không có hiển lộ chân thật cảm xúc, nàng ủy khuất vì chính mình biện giải, thẩm tử. Này cũng không thể tất cả đều trách ta nha. Chúng ta thương lượng hảo hai bút cùng vẽ, chờ ngươi nhi tử thân thể hảo chút liền ngủ An Lệ. Nhưng ai biết ngươi như vậy không cẩn thận sẽ bị An Lệ cấp đâm vừa vặn. Vốn dĩ rất đơn giản điểm sự, lập tức làm phức tạp. Vương Thụ Mai lạnh lùng nói, ngươi ý tứ là đều do ta chính mình. Nhà của chúng ta ném mặt mũi cùng áo trong, làm người trong thôn chỉ trỏ trỏ trọc cuộc sống tất cả đều là ta sai. Hành A. Vương San. Ngươi cút đi. Hai ta sống núi xem như kết thượng. Về sau ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn trở về thành chờ kiếp sau đi. Vương San vội cắn chặt sau răng cấm ức chế trụ kia phân phẫn nộ tột đỉnh. Nàng liếm gương mặt tươi cười nhận lỗi. Thẩm tử. Ngươi đừng nhúc nhích giận. Đều là ta sai. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, lòng ta cũng không dễ chịu không phải. Người trong thôn đều là gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu là nhà ngươi nhi tử thật đem An Lệ cấp ngủ. Hai người bọn họ biến thành thực sự có sự, đến lúc đó trong thôn người chú ý cũng không phải là các ngươi, khẳng định sẽ nói An Lệ giả thanh cao làm ra vẻ. Vương Thụ Mai cười lạnh, ngươi cho rằng ta còn có thể bị ngươi cái nha đầu nắm cái mũi đi. Ta hiện tại không nghĩ làm ta nhi tử ngủ nàng, ta chỉ nghĩ tấu nàng cái chết khiếp. Vương Thụ Mai kiến thức đến An Lệ tàn nhẫn lúc sau, nàng mới không nghĩ lộng như vậy một cái đồ đê tiện cho chính mình làm con dâu đâu. Nàng lại không đốc. Đương bà người đã từng bị con dâu đánh quá, còn có cái gì uy tín mặt mũi đang nói. Vương San trong lòng dâng lên thất vọng, chỉ đánh một đốn đỉnh cái gì dùng. An Lệ cuối cùng vẫn là sẽ cùng chính mình tranh đoạt cơ hội. Trên mặt nàng mất tự nhiên sắp banh không được, kia thẩm tử ta đi trước. Trong đất sống một đống lớn ta phải chạy nhanh lưu trở về. Vương Thụ Mai chán ghét trừng mắt Vương San, cút đi. Vương San chịu đựng khuất nhục cùng oán giận từ phía sau rời đi Vương Thụ Mai ra. Nàng căm giận tưởng, Vương Thụ Mai dám như vậy đối nàng, nàng nhất định phải làm nàng trả giá thảm thống đại giới. Vương Thụ Mai không phải không nghĩ làm An Lệ làm nàng con dâu sao. Ừ, nàng cố tình muốn cho Đặng Kiến Thiết ngủ An Lệ. Xài Duyên Ba trong nhà đột nhiên phát tới điện báo, làm hắn xin nghỉ trở về một chuyến. Xài Duyên Ba kỳ thật không nghĩ đi, hiện tại An Lệ cùng Đặng Kiến Thiết ra nháo đến túi bụi, có hắn một người nam nhân ở thanh niên điểm đóng giữ. Ít nhất buổi tối có thể tinh thần điểm phòng ngừa bọn đạo trích người xấu. Nhưng trong nhà khẳng định là có việc phát sinh, hắn lại không thể không hồi. Cuối cùng lâm vào lưỡng nan chung Xài Duyên Ba, vẫn là bất đắc dĩ rời đi thành cốc thôn. Xài Duyên Ba đi rồi, thanh niên điểm chỉ còn lại có An Lệ cùng Vương San hai người, An Lệ càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần phong bị. Chương 38 lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Đêm nay, mây đen che khuất ánh trăng. Thanh niên điểm trừ bỏ ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng khúc khúc đều, tĩnh lặng không tiếng động. Vương San cũng không có ngủ, nàng trong bóng đêm ngừng thở chờ đợi. Thời gian một phút một giây quá khứ, bóng đêm càng ngày càng thâm, nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi An Lệ hô hấp vững vàng tựa hồ đã lâm vào ngủ say. Vương San thử hô một tiếng An Lệ tên. Đương không có được đến chút nào đáp lại thời điểm, nàng một lát sau lại lần nữa không xác định tăng lớn âm lượng hô một tiếng, An Lệ. Thấy An Lệ vẫn là một chút phản ứng đều không, Vương San khó nén đắc ý không tiếng động cười. An Lệ ngày phòng đêm phòng cũng vô dụng, nàng tổng không thể vẫn luôn không ngủ được đi. Chỉ cần nàng mê choáng An Lệ, chờ An Lệ lần thứ hai tỉnh lại đã thành Đặng Kiến Thiết người. An Lệ đã bị mất Trinh Tiết không thể không ủy thân với Đặng Kiến Thiết cái này dân quê, nàng cũng trả thù Vương Thụ Mai, nhất tiễn xong điều thật là mau thay. Vương San sột sột soạt soạt lặng lẽ đứng dậy, lấy thượng nàng chuẩn bị tốt một cái bỏ thêm liều khẩu trang thẳng đến An Lệ mặt mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương San liền phải đắc thủ thời điểm, rõ ràng ngủ say An Lệ chợt bắt lấy Vương San tay, nhanh chóng thoán khởi một tay đem nàng ấn ngã vào trên giường đất. Vương San sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, nàng vốn tưởng rằng An Lệ ngủ say mới có thể. Nàng miệng cọp gan thỏ chất vấn, An Lệ, ngươi muốn làm gì? An Lệ thanh âm giống như đông lạnh băng, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Vương San, Đặng Kiến Thiết ra chậm chạp cũng không có người đối An Lệ động thủ trả thù, thật sâu làm An Lệ cảm giác được một loại mưa gió sắp đến chi thế. Nàng hôm nay nhạy bén phát hiện Vương San khác thường, cho nên tính toán lấy thân thí hiểm xem nàng rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Vương San cực lực rào biện, ta chính là tưởng giúp ngươi dịch chăn. Hảo! An Lệ mệnh lệnh nàng, đem ngươi trong tay đồ vật cho ta. Không! Ta trong tay cái gì cũng không có. Vương San đem trong tay khẩu trang nắm chặt chặt muốn chết, nàng tuyệt đối không thể cấp An Lệ. Một phen lạnh lẽo tiểu đao so ở nàng cánh tay thượng, có cho hay không? Quá hắc, ta thấy không rõ vết cắt, ta cũng mặc kệ. An Lệ thế nhưng có đau. Vương San đêm nay thượng đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Nàng dọa ngốc đồng thời trong tay khẩu trang bị cướp đi. Kế tiếp An Lệ cách làm càng là làm nàng sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. An Lệ đem khẩu trang trực tiếp ấn ở nàng miệng mũi phía trên. Ngô ngô nô. Không. Ngươi! Vương San hoảng sợ vạn phần phản kháng dễ rủa vài cái sau bất động. An Lệ đẩy đẩy Vương San thân mình. Phát hiện nàng thật sự đã không có phản ứng. Giờ khắc này, An Lệ trái tim phanh phanh phanh cấp khiêu thanh âm giống như liền ở bên tai vang lên. Nàng trong lòng dâng lên một chút do dự, Vương San muốn mê đi chính mình khẳng định là có mục đích. Mà cụ thể là cái gì mục đích cũng thực hảo đoán, đơn giản là muốn cho ai mạnh chính mình. Hiện tại đợi làm thịt Sơn Dương biến thành Vương San, như vậy nàng chẳng lẽ cũng muốn. An Lệ ánh mắt biến lãnh. Vương San bất luận kiếp trước kiếp này đều tính kế với nàng, kiếp này càng là quá mức, tả một lần hữu một lần cùng Vương Thụ Mai hợp mưu một hai phải đem nàng cùng Đặng Kiến Thiết đưa làm một đống. Nếu đêm nay nàng nhất thời không bắt bẻ, chờ đợi chính mình lại sẽ là như thế nào cục diện? An Lệ đau hạ quyết tâm. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. An Lệ động tác nhanh chóng đem Vương San di động đến trong ổ chăn, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Lúc sau nàng cuốn lên chính mình hành lý, sơ soạng đi xài duyên bà trong phòng. An Lệ khóa kỹ cửa sổ, đem trường điều băng ghế đổ ở cửa. Kỳ thật nàng ở đánh cuộc nếu có người tới lời nói sẽ tiến đông phòng vẫn là tây phòng. An Lệ cùng Y Liền nằm xuống, trong tay nắm diệp đoàn trưởng đưa cho nàng kia đem sắc bén dao gập, bên cạnh còn phóng dao phay cùng khảm đao. Đêm nay nếu có người dám phá xài duyên ba môn khi dễ nàng, nàng nhất định phải cùng đối phương liều chết một trận chiến. Bóng đêm càng ngày càng lùng, một đạo lén lút hắc ảnh đến gần rồi thanh niên điểm. Chương 39 thoải mái. Cái này hắc ảnh thấp lẹ thẻ, đúng là Đặng Kiến Thiết. Đặng Kiến Thiết ở nhà đứng ngồi không yên do dự luôn mãi, vẫn là không có ngăn cản trụ kia phân trong lòng khát vọng trộm từ trong nhà chuồn ra đi tới thanh niên điểm. Hắn mâu thân cùng An Lệ đánh một trận, hiện tại người trong thôn đều đang nói ba đạo bốn. Hắn muốn nghe mẫu thân nói không cưới An Lệ, lại làm không được xuống tay đi đánh nàng. Hắn tưởng, hắn thật đúng là tiện ra. Đương Vương San nói với hắn khởi An Lệ có khả năng sẽ trở về thành thời điểm, Đặng Kiến Thiết liền mất đi nguyên bản lý trí. Hắn mặt ngoài đáp ứng rồi mẫu thân, kỳ thật trong lòng vẫn là tràn ngập không cam lòng không tình nguyện. Hắn thích An Lệ thời gian lâu như vậy, sao có thể như vậy dễ dàng nói phóng liền bông. An Lệ nếu thật sự trở về thành, như vậy về sau hắn cùng nàng không còn có gặp nhau khả năng. Nhân gia trở về thành tìm đối tượng khẳng định sẽ tìm cái trong thành nam nhân, chỉ cần tưởng tượng đến An Lệ sẽ cùng nam nhân khác thành người một nhà ngủ một cái ổ chăn, Đặng Kiến Thiết chịu không nổi điên cuồng phẫn nộ. Hắn bất cứ giá nào, chỉ cần hắn làm An Lệ trở thành người của hắn, như vậy An Lệ không gả cho hắn còn có thể gả ai. Đặng Kiến Thiết tưởng, nếu đến lúc đó mâu thân sinh khí, cùng lắm thì làm hắn mâu thân mắng hắn đánh hắn một đốn, về sau chỉ cần An Lệ hảo hảo cùng mẹ nó nhận lỗi. Cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, không có gì cùng lắm thì. Vương San nói giờ phút này dường như còn ở bên thai vang lên, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu không nghĩ liền tính. Đặng Kiến Thiết chiều trên tay phun ra hai khẩu nước miếng bỏ tường vào sân. An Lệ ở tây trong phòng khẩn trương toàn bộ tinh thần đề phòng, nghe tới trong viện có tiếng vang thời điểm, nàng liền biết, người tới. An Lệ cả người căng chặt ngừng thở giảm bất tồn tại cảm, chán lòng bàn tay tất cả đều là ướt rầm rề hãn, nàng đem trong tay kia đem dao gập cầm thật chặt, giống như vậy có thể quần quận không ngừng cho nàng truyền lại một loại kiên cường lực lượng. Rốt cuộc, tiếng bước chân từ xa tới gần tới rồi phòng ở cửa, có người nhẹ nhàng kéo ra gian ngoài môn. Ngay sau đó, người này vào phòng bếp, An Lệ cẩn thận phân rõ, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng kiếp trước gả cho Đặng Kiến Thiết cùng nhau sinh hoạt quá, như thế nào sẽ nghe không ra hắn thanh âm. Nàng yên lặng nghe tiếng bước chân đi đông phòng, sau đó có đẩy cửa đi vào thanh âm. Yên tĩnh ban đêm, thanh âm bị vô hạn phóng đại, không lớn trong chốc lát sau, đông phòng truyền đến nam nhân thô thô thở dốc thanh. An Lệ nỗi lòng phức tạp nhắm hai mắt lại. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ làm Vương San như vậy tự thực hậu quả xấu. Nàng từ trọng sinh tỉnh lại sau, tưởng rất đơn giản, mau chóng rời đi nơi này trở về thành bắt đầu chính mình không có tiếc nuối tốt đẹp nhân sinh. Chỉ cần bọn họ không hề trêu chọc chính mình, nàng cũng không muốn đi phản ứng những người này. Kết quả, Vương San lại nhiều lần cùng Vương Thụ Mai kết phường tính kế nàng, Đặng Kiến Thiết ở bờ sông Mưu toàn chiếm nàng tiện nghi. Nếu không phải Diệp đoàn trưởng giúp nàng rất nhiều lần, An Lệ không biết nàng lẻ loi một người có thể hay không thành công an ổn tránh thoát những cái đó ám toán. Lúc này đây càng là quá mức, nếu nàng hành kém bước sai, chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Vương San là bị kịch liệt đau đớn đau tỉnh. Nàng từ đần độn hỗn độn trung tỉnh lại, trăm triệu không nghĩ tới trong bóng đêm chính mình trên người đè nặng một người nam nhân, chính làm không thể miêu tả động tác. Nam nhân trong miệng thở hổn hển thấp giọng kêu An Lệ tên, An Lệ. Úc! Thoải mái! Đặng Kiến Thiết. Vương San nước mắt nháy mắt theo khỏe mắt mánh liệt chảy xuống, nàng rõ ràng thiết kế An Lệ bị Đặng Kiến Thiết ngủ. Vì cái gì kết quả là lại biến thành nàng tới thừa nhận này đó? Nàng mang theo khóc nước nở phản kháng, ta là Vương San. Ta không phải An Lệ. Ô ô, ta là Vương San A. Đặng Kiến Thiết đang ở cao hứng, hắn liền tính là nghe được Vương San khóc tiếng la, phát ngốc kinh hoàng dưới cũng không ngừng lại. Vương San muốn đem Đặng Kiến Thiết đẩy xuống, nhưng bởi vì dược hiệu còn ở, nàng tay chân nhũn ra hữu khí vô lực căn bản không có tác dụng. Nàng phát ra thống khổ than khóc, ngươi đi xuống. Đặng Kiến Thiết. Đau. Cầu ngươi. Ngươi đi xuống cho ta. Giờ này khắc này, Đặng Kiến Thiết tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn căn bản mặc kệ nàng là An Lệ vẫn là Vương San, chỉ nghĩ về phía trước tiến về phía trước tiến. Chương 40 vô dụng ngoạn ý. Đặng Kiến Thiết xong việc sau mới khôi phục lý trí trong lòng này lên sợ hai hối hận, hắn vội vàng để thượng quần hỏi, như thế nào sẽ là ngươi? An Lệ đâu? Bọn họ phía trước thương lượng kế hoạch cũng không phải là như vậy. Đặng Kiến Thiết không nghĩ tới bị hắn được đến thân mình người sẽ là Vương San, nhưng hiện tại ngủ cũng ngủ, hắn muốn chống chế cũng chống chế không được. Nhưng hắn một chút muốn cưới Vương San tâm tư đều không có. Vương San lớn lên khó coi tâm nhãn cũng ác độc. Hắn thực ghét bỏ cũng thực kháng cự. Nếu có cái như vậy tức phụ, hắn buổi tối ngủ đều không an ổn. An Lệ cái kia đồ đề tiện đã chết. Vương San cả người run rẩy đem chính mình khóa lại trong chăn xúc thành một đoàn. Nàng lớn tiếng khóc đều, ngươi khi dễ ta được đến thân thể của ta, còn có tâm tư vấn An Lệ. Nàng vẫn luôn lưu giữ trong sạch chi thân, cứ như vậy bị Đặng Kiến Thiết cái này dân quê làm hỏng. Nàng hận chết An Lệ. Hận chết Đặng Kiến Thiết. Hận không thể làm cho bọn họ đều đi tìm chết. Nhưng hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, nàng phải dùng nàng hy sinh đổi lấy lớn nhất hóa đồ vật. Nhất thứ cũng muốn trở về thành. Đến nỗi An Lệ, nàng hiện tại không rảnh bận tâm. Lúc sau sẽ cùng nàng tính sổ. Đặng Kiến Thiết bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, thanh niên điểm tuy rằng hẻo lánh chút, nhưng vạn nhất ai không ngủ được ra tới nghe được đâu. Hắn hoảng hoảng loạn loạn gấp giọng nói, ngươi đừng kêu a. Lại làm người nghe thấy. Ngươi nói làm sao đi. Ta cũng không phải có nghĩ thầm ngủ ngươi, này không phải trời xui đất khiến. Ngươi nếu là muốn cho ta cưới ngươi, ta không làm chủ được, ta phải trở về hỏi một chút ta mẹ. Vương San thật muốn phun hắn một ngụm, ai ngờ gả cho hắn một cái dân quê. Đặng Kiến Thiết. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng ta liền tính là cái kia gì, ta cũng không nghĩ gả cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt được trở về thành chỉ tiêu. Hai ta ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. nếu ngươi làm không được nói, ta liền đi cáo ngươi làm ngươi ngồi xổm ngục giam. Ngươi đừng cho là ta là hù dọa ngươi, bức tức giận ta là cái có thể bất cứ giá nào người. Vương San nói uy hiếp nói, Đặng Kiến Thiết tin tưởng, hắn hiện tại không nghĩ đáp ứng cũng không được. Hảo! Ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi lộng tới trở về thành chỉ tiêu. Hành! Vương San được đến nàng muốn đáp án, nàng ánh mắt âm ngoan kế để bụng đầu. Nàng mệnh lệnh Đặng Kiến Thiết, ta phỏng trừng An Lệ Tránh ở đối diện xài duyên ba trong phòng, ngươi hiện tại đi làm cái gì ta đều làm bộ không biết. Muốn xui xẻo tao ương không thể chỉ có nàng một người. Xài duyên ba không ở, An Lệ một người còn có thể chống cự quá Đặng Kiến Thiết. Nàng phía trước chính là choáng váng. Vì cái gì một hai phải lộng dược làm thành An Lệ tự nguyện bộ dáng, ngược lại làm hại chính mình. Nếu là ngày thường, Đặng Kiến Thiết cũng liền thuận nước đẩy thuyền tới cái hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng ngủ An Lệ. Nhưng hiện tại hắn chính là có tâm cũng không có kia sức lực. Hơn nữa hắn cũng sợ hãi có người nghe được thanh âm xông tới đem hắn đổ vừa vặn. Lại nói hắn không tin hai người làm ra lớn như vậy động tĩnh, An Lệ có thể nghe không được. Dựa vào An Lệ hiện tại kia tính tình, còn có thể một chút phòng bị đều không có. Không chuẩn chày gỗ gậy gộc bọn người kia sự chờ tiếp đón hắn đâu. Vương San. Hôm nay không được. Ta đi trước. Vương San căm giận mắng, vô dụng ngoạn ý. Chờ Đặng Kiến Thiết xám xịt đi rồi, Vương San mới ôm bị ô ô khóc giống lên. Nàng mất đi nhất quý giá đồ vật, này hết thể đều phải quái An Lệ. Tất cả đều là nàng cái này rắn giết tâm địa nhân tài làm hại nàng có như vậy thê thảm tao ngộ. Vương San muốn đi tìm An Lệ tính sổ, nhưng nàng vừa động liền đau muốn chết, căn bản vô pháp xuyên giày xuống đất. Vương San chỉ có thể ngồi ở trên giường đất mắng to An Lệ, An Lệ. Ta biết ngươi tránh ở xài duyên ba trong phòng không có ngủ. Ngươi đem ta hại thành như vậy chẳng lẽ ngươi lương tâm không có một chút bất an sao? Ngươi cái không biết xấu hổ kỹ nữ tử. Đừng tưởng rằng hôm nay Đặng Kiến Thiết không có ngủ ngươi ngươi liền an toàn. Về sau, Vương San hiện tại mắng An Lệ mắng hăng hái, nàng cũng không nghĩ, nếu An Lệ không có nhận thấy được nàng ý đồ phòng bị phản kích nói, như vậy lúc này bị khi dễ ném trinh tiết người chính là An Lệ. An Lệ lại có thể đi mắng ai? Chương 41 tự làm tự chịu. Tây trong phòng, An Lệ mở to đại đại đôi mắt nhìn trong bóng đêm trần nhà. Mới đầu nàng đối Vương San lớn tiếng mắng thờ ơ. Nàng tưởng làm một cái cô nương tới giảng, Vương San đêm nay mất đi nhất quý giá đồ vật, nàng nguyện ý mắng liền mắng chửi đi. Chỉ cần nàng trong lòng có thể dễ chịu. Nhưng là sau lại Vương San càng mắng càng ác độc, càng mắng càng khó coi. An Lệ quật tính tình cũng đi lên, nàng nhưng đến cùng Vương San hảo hảo tính tính sổ. Sở hữu hết thảy đều là nàng Vương San ở sau lưng mưu hoa thực thi, chính mình chẳng qua là ở mấu chốt thời khắc làm cốt truyện xoay ngược lại mà thôi. Nàng dựa vào cái gì mắng thành như vậy? An Lệ lộc cộc một chút bò lên thân, đem dao gập cất vào túi quần. Nàng xách theo khảm đao, dịch khai đổ ở cửa trường điều đầu gỗ băng ghế mở cửa đi ra ngoài. Vương San ở đông trong phòng nghe được đối diện động tĩnh, nàng cảm xúc càng kích động mắng lớn hơn nữa thành. An Lệ cũng không có vội vã đi đông phòng cùng Vương San giằng co. Nàng đi trước đem cửa phòng cắm hảo, lúc sau mới vào đông phòng. An Lệ vào nhà kéo sáng đèn thẳng. Chỉ thấy trên giường đất Vương San đã tròng lên quần quần áo xúc trong ổ chăn, bộ dáng chật vật biểu tình dữ tợn hung ác. Vương San thích đứng không được đống nhiên sáng lên ánh đèn, nàng hơi hơi nheo nheo mắt lớn tiếng mắng, An Lệ. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện. Ngươi còn có mặt mũi lại đây. An Lệ trừng mắt nàng lạnh lùng nói, ta như thế nào không mặt mũi lại đây. Ngươi muốn hại ta kết quả không có hại thành, đem chính mình hố liền thẹn quá thành giận mắng ta.